Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt mở hai mắt, sau đó liền thấy Cơ Thiểu Uyên ngón tay thon dài như âu yếm rơi xuống nàng cần cổ, lười biếng tiếp tục, sau đó, nàng đã chết. Phác Thảo đại gia. Mạc Thiên Quân rơi lệ đầy mặt, trong óc nhét đầy phấn hồng phao phao nháy mắt bị tạc đến hồi phi yên diệt. Nàng hỏng mất túm chặt Cơ Thiểu Uyên tay phải lại là một trận căn xé, một bên cắn một bên mơ hồ không rõ lên án. Ngươi mẹ nó một ngày không khi dễ ta không khí ta sẽ chết sao sẽ chết sao sẽ chết sao. Này rốt cuộc là cá tính cách gác liệt đến tình trạng gì kỳ ba ngoạn ý nhi a? Nàng sao liền bi thôi quán thượng như vậy một người nam nhân đâu. Cơ Thiểu Uyên cũng chưa hề đụng tới nhìn nàng gặm chính mình bàn tay, câu lấy khỏe miệng khẽ cười nói, quán gia ngươi một thân không thể hiểu được hư tật xấu, khi nào biến tiểu cẩu nhi giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tổng đương nàng là chỉ hồ ly tiêu căng, nha đầu này liền thật sự chiều một con bốn chân xúc sinh hình thái phát triển. Khẽ lắc đầu khẽ thở dài, Cơ Thiểu Uyên đoạt lại tay phải xoa xoa nàng đầu, như vậy vô pháp vô thiên tính tình, trừ bỏ buồn cung, còn có ai có thể như vậy túng ngươi che chở ngươi. Cảm nhận được hắn lòng bàn tay ấm áp cùng ôn nhu, Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn hắn cặp kia hồng bảo thạch giống nhau thanh thấu đôi mắt, không biết vì sao đột nhiên đáy lòng đau xót. Nguyên bản lửa giận tất cả đều hóa thành muốn khóc xúc động. Điện hạ Mạc Thiên Quân hai tròng mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi, đôi mắt thật sự sắp nhìn không thấy sao? Cơ Thiểu Uyên tay phải một đốn, Liễm Mi đem đôi mắt nhắm lại, hơi hơi nghiêng đầu trả lời, không sao, quân nhi không cần. Ta muốn nghe lời nói thật. Mạc Thiên Quân trực tiếp đánh gãy Cơ Thiểu Uyên trách mắng, điện hạ nếu là còn tưởng cưới ta quá môn nên ta như trường lang cung. Kia liền không cần giấu giếm nữa ta bất luận cái gì sự tình. Khoe miệng nhẹ dương lộ ra một tia thương tâm cười nhạt, Mạc Thiên Quân đấy mắt hiện lên một tia rách nát thủy quang, lại là vẻ mặt kiên định đối Cơ Thiểu Uyên nói, ta không phải điện hạ nuôi dưỡng ở nhà giam tiểu sủng, tùy điện hạ cao hứng liền trêu đùa hai hạ chán ghét liền đá đến một bên. Nếu điện hạ chỉ là muốn ta giúp ngươi xử lý một phiến môn, kia về sau liền cùng ta bảo trì khoảng cách chỉ đem ta trở thành một cái làm việc cấp dưới có thể. Nhưng điện hạ nếu là đem ta coi như là làm bạn cả đời người, có không thỉnh điện hạ học cái gì gọi là tôn trọng. Cho tới nay đều ẩn nhận áp lực ủy khuất rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu, Mạc Thiên Quân túi đầu giấu đi đáy mắt suýt nữa chạy xuống trong suốt, mỗi lần đều là như thế. Ngươi cũng không nói cho ta ngươi kiêng kỵ cái gì lại ở tính toán chút cái gì, tự cho là cho ta tất cả mọi người tha thiết ước mơ vinh sủng, lại hành tích gác liệt đối ta muốn làm gì thì làm. Cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không tiếp thu hay không. Ta biết ngươi là cao cao tại thượng hoàng tử, thân cư địa vị cao nắm vô số người sinh sát quyền to, ở ngươi trước mặt nói cập tự do quả thực là buồn cười, nhưng từ ta cùng với ngươi quen biết tới nay, tổng cho rằng ngươi cùng thái tử cùng tế vương những người đó là không giống nhau. Ngươi nếu đem ta vây ở bên người làm ta vô pháp thoát đi ngươi khóa trói, nếu thần thông quảng đại làm ta thích ngươi, vì cái gì rồi lại đem ta coi như một cái đồ vật giống nhau đối đãi? Chỉ vì ta không cẩn thận giống ngươi kiêng kỵ, ngươi liền có thể ở trước công chúng hạ đối ta trở mặt. Liền vì ngươi cao quý hoàng tử tự tôn, ngươi có thể bỏ ta mà đi làm hại ta hiểm tao tế vương lăng nhục. Cơ Thiểu Uyên Mạc Thiên Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn nước mắt rơi như mưa. Ngươi muốn rốt cuộc là một cái có thể cùng ngươi sóng vai nắm tay hoàng phi, vẫn là một cái có thể đối với ngươi xem mặt đoán ý nô nhan mị chủ sủng vật. Nàng có chút chật vật giơ tay chống đỡ hai tròng mắt, thanh âm phát run nói, nếu ngươi chỉ là tâm huyết dâng trào tưởng tìm kiếm chinh phục một người khoái cảm, kia chúc mừng điện hạ, ngươi làm được. Nhưng ta hẳn là đối với ngươi nói qua, người cảm tình từ trước đến nay đều đánh không lại hiểu lầm cùng thời gian, lại nồng đậm thích cũng có thể tan vỡ thành nhìn nhau mà sinh ghét. Ngươi nếu là trong lòng có nghịch lần vô pháp bị đụng chạm, nếu là trong ngực có tính kê không muốn thẳng thắn, chỉ cần quả quyết cự tuyệt hoặc dứt khoát nói rõ có thể. Ta cùng với điện hạ quen biết đến nay, sở làm hết thể toàn không có dấu giếm quá ngươi. Nếu lại ở bên cạnh ngươi liền muốn ngày ngày phỏng đoán tâm tư của ngươi kinh hồn táng đảm lấy lòng cùng ngươi, ngươi ta hôn ước lại có gì ý nghĩa? Hơi lạnh cảm giác phúc ở Mạc Thiên Quân trên tay, đem nàng che đậy nước mắt tay phải bắt lấy. Mạc Thiên Quân lập tức liếc mở đầu né tránh Cơ Thiểu Uyên tầm mắt. Không nghĩ hắn nhìn đến chính mình lúc này mất khống chế bộ dáng. Mất đi từ trước sở hữu, một lần nữa đi thích hứng một cái điên đảo nàng tam quan cùng thói quen thế giới, vốn là làm nàng tràn ngập tích tụ cùng bực bội, may mà nàng sở học chuyên nghiệp có thể tự mình điều tiết, mới không có làm nàng quá sớm bùng nổ tiến tới mánh để tâm vào chuyện vụn vặt lăn lộn chính mình. Nhưng Cơ Thiều Uyên xuất hiện lại quấy rầy nàng sở hữu bước đi, hắn cường ngạnh xâm nhập nàng sinh hoạt, đem cái này cùng nàng không hợp nhau thế giới mang vào nàng nhân sinh, cũng làm nàng không tự giác lâm vào trong đó, sinh ra sắp bị đồng hóa sợ hãi. Nàng không muốn hướng thời đại này khuất phục, không muốn bóp chết trước kia Mạc Thiên Quân, không muốn linh hồn của chính mình khuất tùng với cùng nàng hoàn toàn tương bội lý niệm, cho nên, đương nàng phát hiện chính mình cầm lòng không đậu thích Cơ Thiều Uyên sau, mới có thể càng thêm lo được lo mất, trở nên càng ngày càng không giống chính mình. Lúc này giống Cơ Thiều Uyên thổ lộ sở hữu oán hận chất chứa, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy đè ở trong lòng tảng đá lớn bỗng nhiên bị dỡ xuống, tuy rằng đáy lòng còn quanh quẩn một tia phiền muộn cùng không biết mờ mịt, nhưng nàng có rút đau đớn không ngừng ngược lại cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Nàng đã đối Cơ Thiều Uyên nói rõ thái độ, cũng coi như là nghiêm túc đối mặt chính mình cảm tình, nếu Cơ Thiều Uyên còn không rõ nàng muốn chính là cái gì, cung cấp không được nàng muốn hết thảy, nàng liền sẽ đối người nam nhân này hoàn toàn hết hy vọng. Mặc dù muốn thừa nhận xẻo tâm dịch cốt chi đau, nàng cũng muốn đem người nam nhân này từ nàng đáy lòng hoàn toàn mổ ly. Này đó là ngươi cùng buồn cung cáo kỉnh nguyên nhân. Cơ Thiều Uyên giơ tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, khỏe miệng nếp nhăn trên mặt khi cười mang theo một tia rõ ràng bất đắc dĩ. Mạc Thiên Quân giận nhiên quay đầu lại, rõ ràng là ngươi trước ném sắc mặt cho ta xem. Ngươi một đại nam nhân còn muốn ta kéo xuống mặt tới hướng ngươi. Ngươi có biết hay không mất mặt này hai chữ viết như thế nào? Ân, bổn cung không nhận biết mất mặt hai chữ viết như thế nào. Cơ Thiều Uyên lời nói phong đột nhiên vừa chuyển, ngươi xác định ngươi chưa bao giờ có chuyện gì giấu giếm quá bổn cung. Mạc Thiên Quân dùng sức lau đi trên mặt nước mắt nhì, chém đinh chặt sắt trả lời, trước nay đều không có. Kia đối bổn cung bằng mặt không bằng lòng, một bên đồng ý chúng ta hôn ước. Lại cộng lại suy nghĩ ném xuống bổn cung một người trộm đi chính là ai. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên liếc Miêu Tả Ngàn Quân, mắt lạnh tiếng nói không nhanh không chậm ở tẩm điện trung tung bay. Khi đó ta lại không thích ngươi, ta đầu óc lại không bệnh làm gì muốn cam tâm tình nguyện cột vào ngươi một cái người xa lạ bên người. Mạc Thiên Quân đúng lý hợp tình quay đầu. Cơ Thiều Uyên tiếng nói hàm chứa một tia rõ ràng ý cười, túi đầu phúc ở nàng bên thai nói, kia quân nhi lúc này là thừa nhận thích bổn cung. Quỷ tài sẽ thích ngươi cái này tự luyến âm hiểm đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu phá hoàng tử. Mạc Thiên Quân một tay đem hắn tiến đến chính mình trước mặt khuôn mặt tuấn tú phiến khai, oán hận nghiến răng, ta bất quá là đến xem ngươi đã chết không có, cũng hảo đối một phiến môn đồng liêu có cái công đạo, ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, cho rằng tiểu thư ta đời này liền phi ngươi không thể. Quân nhi Cơ Thiều Uyên khe khẽ thở dài, nắm lấy tay nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Buồn cung đôi mắt sắp nhìn không thấy. Mạc Thiên Quân đấy lòng vừa kéo, lại mặt lạnh đem tầm mắt rời đi. Mẹ nó, nàng mới không để mình bị đẩy vòng vòng, cho rằng trang đáng thương nàng liền sẽ mềm lòng. Sáu tổ tông ngươi nhặt về tới một chút tiết tháo được chưa a? Ngươi tưởng từ buồn cung nơi này biết chút cái gì, cứ việc tới hỏi buồn cung liền có thể. Cơ Thiều Uyên làm lơ Mạc Thiên Quân mặt lạnh, nhẹ vô về nàng tóc dài thản nhiên nói, nhưng quân nhi lại chỉ biết chính mình thương tâm tính toán. Lại cũng không từng truy vấn quá bổn cung nguyên nhân, ngươi không hỏi, bổn cung làm sao biết ngươi muốn biết cái gì? Trách ta lạc. Mạc Thiên Quân híp mắt hử ra một tiếng cười lạnh. Dựa tên hốn đả này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Ân. Cơ Thiều Uyên nghiêm trang gật đầu, cho nên bổn cung hiện tại thẳng thắn thành khẩn trả lời quân nhi, nhiều nhất lại có nửa tháng, bổn cung liền cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi. Mạc Thiên Quân một hơi chắn ở ngực. Run run rẩy rẩy duỗi tay chỉ vào Cơ Thiều Uyên, lại cảm thấy khóc cũng không phải mắng cũng không phải. Cơ Thiều Uyên câu lấy khỏe miệng nâng lên nàng cầm hôn nàng phát run môi đỏ tiếp tục nói, ngày sau, nhưng phạm là quân nhi muốn biết sự, bổn cung liền biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Như thế, quân nhi còn muốn cùng bổn cung cáo kỉnh sao? Nháo ngươi muội a. Mạc Thiên Quân hỏng mất đem chính mình chôn nhập Cơ Thiều Uyên trong lòng ngực, trong lúc nhất thời nghẹn khuất lại tưởng nước mắt băng rồi. Rõ ràng đối lý nên là cái này nam nhân thúi, sao tích nàng lại đột nhiên cảm thấy, kỳ thật là chính mình ở không thể hiểu được vô cớ gây rối đâu. Cha a, nàng bại, nàng tưởng biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Một trận du dương tiếng cười đột nhiên từ ngoài cửa sổ trở về, nhăn khuôn mặt nhỏ Mạc Thiên Quân theo tiếng ngẩng đầu, lập tức thấy được Trình Hoài Khanh kia trương trào phúng lại hài hước gương mặt tươi cười. Di Mạc Thiên Quân tự giác mất mặt tiết khí. Tự xa ngã dựa vào Cơ Thiều Uyên đầu vai đối Trình Hoài Khanh đáng thương hề hề trước mắt. Trình Hoài Khanh khinh bỉ nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Cơ Thiểu Huyền cặp kia bị nàng gặm đến trải rộng dấu răng bàn tay thượng, ý cười giạt rào nói, ngốc khuê nữ, ngươi sao liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đi gặm sáu nhi tay đâu. Độc thân 26 năm táo liệt tiểu tử, ngươi đem hai tay của hắn cắn hỏng, cũng chỉ đến đem chính mình bồi cho hắn thay thế hai tay của hắn nha. Chương 171, Kỳ Lân ký hiệu. Mạc Thiên Quân cảm giác được rõ ràng, Cơ Thiểu Huyền quanh thân bay nhanh ngưng tụ lại một cổ thực chất sát khí, mới vừa rồi lười biếng thân thể cũng trở nên cứng đờ vô cùng, nhưng hắn như ngọc bên thai hạ lại lan tràn ra một tia ửng đỏ. Nguyên bản cũng bởi vì Trình Hoài Khanh nói mà hỏng mất vô cùng Mạc Thiên Quân tức khắc cười khúc khích, đem đầu vùi vào Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực không ngừng run rẩy. Xem ra, tuy là phúc hắc cường đại chết không biết xấu hổ Cơ Thiểu Huyền, đụng tới nàng cái này thổ phỉ đại di mụ cũng giống nhau bị xông bạo. Trình Hoài Khanh hoàn toàn làm lơ trong tẩm cung u lãnh sắc khí, liếc liếc miệng không kiên nhẫn nói, các ngươi vô nghĩa nói xong sao. Lao nương ở nóc nhà đợi đến trên người đều mau mọc sâu. Nếu là Cơ Thiểu Phong tốc độ rất nhanh, Hoàng thượng cùng Thái hậu lập tức liền đến. Mạc Thiên Quân vội vàng ngồi dậy, có chút phát sầu nhìn Cơ Thiểu Huyên ướt đẫm nửa người trên nói, điện hạ miệng vết thương. Xỉu. Tiểu Quế Tử. Trình Hoài Khanh một tiếng Hà Đông sư hống truyền ra. Sau đó tiến lên một bước đoạt lấy Mạc Thiên Quân trong tay vải bố trắng hướng Cơ Thiểu Huyền trên người một ném, Trường Lan cung nhiều như vậy thái giám cung nữ là lưu trữ đương bài trí sao? Nơi nào dùng đến ngươi tới tự mình động thủ? Có nói cái gì chờ ngày sau lại nói, gì mang ngươi trước rời đi? Nói, nàng lại khinh bỉ quét Cơ Thiểu Huyền hai mắt, sách. Nay tiểu thân thể, gầy không dư thừa hai lượng thịt, quân nhi tương lai ít phúc kham ưu a. Gì? Mạc Thiên Quân đoán hận cắn răng, tùy tay xả qua Cơ Thiểu Huyền trung y chắn hắn trước ngực, chặt đứt Trình Hoài Khanh ái mỗi ánh mắt. Nếu là lại làm nàng như vậy không lựa lời đi xuống, Cơ Thiểu Huyền lập tức liền nhịn không được muốn bạo tẩu. Điện hạ Quế Triều Khanh vội vàng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Trình Hoài Khanh thản nhiên cười, xách lên Mạc Thiên Quân liền trực tiếp biến mất ở ngoài cửa sổ. Quế Triều Khanh cùng Nhiếp Đồng vội vàng tiến vào, lại nhìn đến Mạc Thiên Quân đã không thấy bóng dáng. Mà Cơ Thiểu Huyền tắc một thân chật vật một mình ngồi ở trên giường, một lát sau lạnh buốt phân phó nói, bị thủy, bổn cung muốn tắm gội. Nục. Vân phủ trong cung, Mộ Dung Thận Tư chính vẻ mặt thận trọng ngồi ở chính sảnh nội chờ. Bởi vì nơi này là lãnh cung, nhiều năm qua điều phối ở đây ma ma cùng các cung nữ cũng tổng hội bởi vì các loại kỳ quái nguyên nhân ly kỳ tử vong, nội vụ phủ liền trực tiếp bỏ qua nơi đây, đem nơi này trở thành không người hỏi thăm quỷ điện. Ngày xưa trừ bỏ Trình Hoài Khanh ở ngoài, nơi này tuyệt không sẽ có người thứ hai xuất hiện, cho nên này Vân Phủ Cung trả thù là hoàng thành trung an toàn nhất ẩn nấp một chỗ. Tuy nói Trình Hoài Khanh nguyên bản phân phó Long 12 cùng Mộ Dung Thận Tư cùng nhau đại ở chỗ này, nhưng Long 12 luôn luôn chỉ nghe theo Mạc Thiên Quân phân phó, cho nên liền cũng theo qua đi. Lạnh lẽo Vân Phủ trong cung chỉ còn lại Mộ Dung Thận Tư một người, lẻ loi thủ chính điện, nhìn trước mặt hơi hơi phi dương màn lụa. Tuy là Mộ Dung Thận Tư võ công hơn người lá gan cũng không nhỏ, cũng cảm thấy này Vân Phủ trong cung bay một cổ xâm hàn quỷ khí. Sách, kia khanh mỹ nhân rốt cuộc có phải hay không nữ tử, ở tại loại địa phương này còn có thể dương dương tự đắc, đệ nhất lâu ở trong cung cũng xếp vào không ít nhãn tuyến, lại chưa từng có người chú ý tới Vân Phủ trong cung cái này sâu không lường được cung phi. Mộ Dung Thận Tư chống cằm nhăn chặt mày. Nhịn không được tự hỏi này Trình Hoài Khanh rốt cuộc sư thừa nơi nào lại vì sao phải ngủ đông ở trong cung, xem nàng kia xuất thần nhập hóa thân thủ, chỉ sợ là chính mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Tiểu Mộ Dung. Suy nghĩ gian, Mạc Thiên Quân thanh âm truyền đến, Mộ Dung Thận Tư ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Trình Hoài Khanh đã mang theo Mạc Thiên Quân cùng Long 12 trở về, vội vàng đứng dậy đón nhận đi hỏi, như thế nào? Điện hạ thế nào? Không chết được. Trình Hoài Khanh đoạt ở Mạc Thiên Quân phía trước đánh gãy Mộ Dung Thận Tư nói, tiểu lục tử tâm nhãn từ trước đến nay cực hắc, sao có thể dễ dàng bị mấy cái tây vực mao tặc cấp xử lý. Tuy nói đêm qua hắn vừa trở về thời điểm thật là ngất đi, nhưng Nhiếp Đồng thực mau liền tiềm nhập trong cung, đem hắn kia nhìn như dọa người vai thương cấp chữa khỏi. Thánh mạng đe dọa nói đến vốn chính là hắn cố tình làm ra tới lửa gạt lao hoàng đế, mất công các ngươi thế nhưng cũng tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Hỏa thiêu hỏa liệu vọt tới trong cung tới. Nhiếp đại phu tối hôm qua liền đã tới trong cung. Mộ Dung Thận Tư có chút kinh ngạc hỏi. Trình Hoài Khanh khẽ như mày, như thế nào, ngươi không biết. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc, đêm qua ta nghe nói điện hạ bị thương, nguyên cũng là tính toán đem Nhiếp đại phu lập tức đưa vào tới. Nhưng Trường Lan cung bị phong tỏa, đệ nhất lâu thủ hạ vô kế nhưng sấn, liền chỉ có thể trước đem Nhiếp đại phu đưa đi U Lan cung, làm Hiền phi nương nương hôm nay tìm cơ hội đái hắn lại đây. Nhiếp đại phu bản thân võ công cũng không cao, không có đệ nhất lâu cùng lòng kỵ vệ, chỉ bằng chính hắn căn bản vô pháp đột phá tế vương phong tỏa lặn xuống điện hạ bên người. Điện hạ hắn. Mộ Dung Thận Tư nói âm cứng lại, nhìn Trình Hoài Khanh ánh mắt chậm rãi truyền lãnh, khanh mỹ nhân đây là ở bộ bản công tử nói. Người ở cha điện hạ. Trình Hoài Khanh lười biếng hướng chủ vị thượng ngồi xuống, xem ra, tiểu lục nhi quả nhiên còn có mặt khác không muốn người biết thân phận. Đáng tiếc ngay cả ngươi cái này hắn cái gọi là bạn tri kỷ cũng không biết. Quạt xếp vung lên, Mộ Dung Thận Tư thân ảnh hưu nhiên xuất hiện ở Trình Hoài Khanh trước mặt, cây quạt mở ra giá tới rồi Trình Hoài Khanh trên cổ, lạnh lùng cười nói, khanh mỹ nhân là tưởng ly gián điện hạ cùng đệ nhất lâu. Trình Hoài Khanh hơi hơi liễm mi cười vũ mị lại câu nhân, ngươi nói đi. Mặc Thiên Quân bị trước mắt đột phát một màn hoảng sợ, ngay sau đó liền buồn tiến lên đi đem Mộ Dung Thận Tư kéo ra. Trừng mắt Trình Hoài Khanh hỏi, gì, ngươi làm cái gì? Trình Hoài Khanh nhìn Mộ Dung Thận Tư lạnh lùng cười nhạt, khẽ thở dài hướng phía sau mở dựa, lười biếng trả lời, không làm cái gì, trong cung nhật tử quá mức nhàm chán, thật vất vả tìm được một cái thú vị tiểu lục tử, cho nên liền tò mò hỏi thăm hỏi thăm. Nàng một tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn phía Mộ Dung Thận Tư, tiểu tướng đốc, đừng như vậy khẩn trương, sáu nhi nói như thế nào cũng là ta khuê trung bạn thân nhi tử. Hiện giờ lại cùng quân nhi có hôn ước, cũng miễn cưỡng coi như ta nửa cái chất nhi, ta ăn no căng đến mới có thể đi tính kế hắn. Thói quen tính nhảy ra hạt dưa khái hai khẩu, Trình Hoài Khanh ánh mắt ở Mộ Dung Thận Tư cùng Mặc Thiên Quân trên người tả hữu bồi hồi, vẻ mặt bắt quái hỏi, ta nói, các ngươi liền thật sự không hiếu kỳ tiểu lục nhi thân phận. Dĩ vãng lao nương tổng vội vàng đến tướng quân trong phủ đi truyền động, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo trong cung đều đã xảy ra cái gì. Hiện giờ quân nhi cùng hắn nhắc lên quan hệ, lao nương nghĩ như thế nào đều cảm thấy tiểu lục tử kiêu ngạo có chút qua đầu a. Mặc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư nhìn nhau, sau đó rất có an ý ngẩng đầu nhìn trời, vô ngữ mắt trợn trắng. Không sai. Lục điện hạ tựa hồ thật là kiêu ngạo qua đầu. Ta cùng điện hạ tương giao lúc sau, trừ bỏ đệ nhất lâu cùng Long Kỵ vệ ở ngoài, chưa bao giờ thấy hắn cùng mặt khác người từng có cái gì lui tới. Mộ Dung Thận Tư cũng ở một bên ngồi xuống. Tuy nói đáy mắt đối Trình Hoài Khanh phòng bị cũng không có rơi chậm lại nhiều ít, nhưng quanh thân địch ý lại là tan khai đi. Nói không chừng điện hạ ở nhận thức ta phía trước liền nắm có mặt khác cái gì thế lực, chẳng qua chưa bao giờ vận dụng quá mà thôi. Tiểu Mộ Dung. Mặc Thiên Quân đáy lòng hơi hơi vừa động, nhìn hắn hỏi, ngươi biết Khánh Quốc nội có cái gì thế lực là dùng kỳ lân làm ký hiệu sao? Tối hôm qua đến tướng quân phủ truyền lời người nọ lại ở Mặc Thiên Quân trước mắt hiện lên. Kia lóe nháy mắt lướt qua ký hiệu cũng lần thứ hai xuất hiện ở nàng trong đầu. Dĩ vãng chỉ cảm thấy Cơ Thiều Huyên là cái pha chịu sủng ái hoàng tử, ỷ vào Tuyên Đức Đế dung túng liền thái hậu cùng thái tử đều không bỏ ở trong mắt, nhưng theo thời gian trôi qua cùng chung quanh sự tình các loại phát sinh, Cơ Thiều Huyên sau lưng thần bí quang hoàn liền càng ngày càng nặng, đưa tới điểm đáng ngờ cũng càng ngày càng nhiều, mà nàng sở nắm giữ duy nhất manh mối liền chỉ có cái kia màu bạc kỳ lân ký hiệu. Cơ Thiều Huyên tối hôm qua bị thương là cái ngoài ý muốn, nhưng hắn có phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi loại này ngoài ý muốn. Hắn đem Lưu Thái Y phái đến tướng quân phủ cho chính mình lao cha trị thương, lại bất động thanh sắc đem Nhiếp Thần Y để nhận được trong cung, còn đối ngoại thả ra tin tức nói hắn trọng thương hôn mê, khiến cho tất cả mọi người cho rằng hắn lần này thật sự đổ đại múc còn náo loạn cá tính mệnh đe dọa. Hiện giờ xem ra, này không chừng chính là hắn tính hảo phải đối phó tế vương tổn hại chiêu. Mà đem Nhiếp đồng thần không biết quỷ không hay mang nhập Trường Lan cung người đúng là những cái đó có được kỳ lân ký hiệu thần bí lực lượng. Đem Nhiếp đồng đặt ở Hiền Phi nương nương bên người lần thứ hai lẫn vào Trường Lan cung, một là vì làm Hiền Phi nương nương giải sầu, làm nàng có thể xác định Cơ Thiều Huyên không có việc gì, thứ hai là vì giấu người thai mắt ở sau lưng làm chút cái gì. Nếu không phải nàng ngoại ý muốn xuất hiện, chỉ sợ Cơ Thiều Huyên căn bản sẽ không nhanh như vậy tuyên bố tỉnh lại. Mà là nương Hiền Phi cùng Nhiếp đồng đối ngoại tuyên bố, lục điện hạ thương thế quá nặng còn muốn hôn mê thật lâu. Mặc Thiên Quân đáy mắt tức khắc lướt qua một tia chột dạ. Nàng có phải hay không phá hủy Cơ Thiều Huyên gì bấy giờ a? Kỳ lân. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Khánh Quốc khai quốc đến nay ước mấy trăm năm, lịch đại hoàng thượng đích xác sẽ ban cho các hoàng tử các loại đồ đằng làm ký hiệu, nhưng giống nhau tuyển dụng đều là long tử. Lục điện hạ tì hưu ký hiệu liền đã là ngoại lệ, năm đó còn rước lấy rất nhiều các hoàng tử ghen ghét. Nhưng này kỳ lân, bản công tử đảo thật đúng là không nghe nói qua. Mặc Thiên Quân giữa mày hơi ninh, ngược lại nhìn về phía Trình Hoài Khanh, lại phát hiện nàng đấy mắt có một tia ám quang lóe nháy mắt lướt qua, không khỏi hỏi, gì nghe nói qua sao? Một có. Trình Hoài Khanh dứt khoát lưu loát trả lời, lão nương sống hơn 40 năm, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tất cả đều gặp qua, chính là chưa thấy qua kỳ lân ký hiệu xuất hiện. Nói đến cũng kỳ quái. Ngươi nói này lịch đại hoàng đế sao liền không nhớ tới cho chính mình nhi tử ban một cái kỳ lân đồ đằng đâu. Mặc Thiên Quân đôi mắt hơi hơi nhíu lại, rồi sau đó bất động thanh sắc cười cười, sách, đại khái là các đời lịch đại tổ tiên gia đều không thích kỳ lân đi. Nói xong, nàng không kiên nhẫn chừng mắt Mộ Dung Thận Tư nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về đi, tiểu sư muội bọn họ còn ở một phiến trong môn chờ chúng ta tin tức đâu. Mộ Dung Thận Tư nghiêng đầu nhìn Trình Hoài Khanh liếc mắt một cái, hôm nay đa tạ Khanh Mỹ Nhân ra tay, chờ Điện Hạ khỏi hẳn, Khanh Mỹ Nhân muốn cho Điện Hạ như thế nào đáp tạ liền tự hành đi tìm hắn lý luận đi. Cây quạt lay động tiêu sái đứng dậy, Mộ Dung Thận Tư dạo bước đến Mặc Thiên Quân trước mặt, tiểu hồ ly, đi thôi. Mặc Thiên Quân nhún vai đối Trình Hoài Khanh vẫy vây tay, trong cung liền làm phiền gì nhiều hơn chăm sóc, nếu là Hoàng thượng thật sự tính toán xử phạt Điện Hạ. Đến lúc đó còn phải làm phiền gì mang quân nhi đi cùng Điện Hạ gặp nhau. Trình Hoài Khanh cười như không cười nhìn Mặc Thiên Quân, cảm tình ngươi đem lão nương ta trở thành ngươi cùng tiểu lục nhi gặp gỡ cầu hỷ thước. Mặc Thiên Quân nhăn lại cái mũi khẽ hừ một tiếng, ai kêu ngươi là ta gì, ta có cái gì phiền toái không tìm ngươi tìm ai. Dứt lời, liền tiêu căng ngạo mạn cùng Mộ Dung Thận Tư rời đi. Nhìn Mặc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư bóng dáng, Trình Hoài Khanh phi một tiếng hộp ra một ngụm hạt dưa ra. Sau đó gợi lên khỏe miệng chậm gì gì nói, kỳ lân ký hiệu. Ha ha, nguyên lai là ngươi. Ra cửa cung, Mặc Thiên Quân như suy tư gì đối Mộ Dung Thận Tư hỏi, tiểu Mộ Dung, ta gì võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi mỉm cười trả lời, Mặc tướng quân trình độ. Ta nghe nói, nàng năm đó giống như tùy cha ta ra quá trinh thượng quá chiến trường, chẳng lẽ nàng cùng cha ta giống nhau, cũng là cái kia cái gì chống chân lão nhân đồ đệ. Không có khả năng. Mộ Dung Thận Tư chém đinh chặt sắt trả lời, Mặc Thiên Quân kinh ngạc nói, như vậy xác định. Mộ Dung Thận Tư liếc nàng liếc mắt một cái, đệ nhất lâu tin tức vong trải rộng đại giang Nam Bắc, điểm này việc nhỏ như thế nào có thể tra không ra. Trống chân lão nhân đời này chỉ thu ba cái nhập thất đệ tử, một cái là cha ngươi, một cái là quốc sư, còn có một cái. Khu khu, còn có một cái tuy rằng không ai gặp qua. Nhưng bản công tử có thể xác định đó là cái hàng thật giá thật nam tử. Khanh Mỹ Nhân tuy rằng võ công cao cường, nhưng tuyệt đối không phải cha ngươi đồng môn. Mặc Thiên Quân tức khắc khinh bị cắt một tiếng, liền hắn cái thứ ba đồ đệ là ai đều cha không ra, còn không biết xấu hổ nói ngươi đệ nhất lâu tin tức vong trải rộng đại giang Nam Bắc. Bất quá Mặc Thiên Quân sâu kín thở dài, ta đã từng thậm chí hoài nghi quá điện hạ là chống chân lão nhân đồ đệ tới. Nhưng cha ta nói hắn cũng chưa thấy qua cái kia nhỏ nhất đồ đệ, không biết cái kia thần thần bí bí phá tiểu hài tử rốt cuộc là ai. Điện hạ. Ha ha nào nghĩ đến, Mộ Dung Thận Tư nghe được Mặc Thiên Quân nói sau tức khắc phóng sinh cười to, Mặc Thiên Quân kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Không có gì, nghĩ tới điện hạ cùng chống chân lão nhân một đoạn chuyện cũ. Mộ Dung Thận Tư trên mặt tươi cười càng xả càng lớn, nô. Nay đại khái là chống chân lão nhân truyền kỳ trong cuộc đời duy nhất sỉ nhục. A. Mặc Thiên Quân tò mò mở to hai mắt, điện hạ đối hắn làm gì? Chống chân lão nhân nhưng xưng được với là Khánh Quốc đệ nhất kỳ nhân, tuy rằng trướng mắt những cái đó tích cực tìm kiếm hắn bái sư cầu nghệ tài trí bình thường, nhưng đối thiên phú cực cao người nhưng xưng được với là cầu tài như khác. Điện hạ 15 tuổi năm ấy, chống chân lão nhân từng quân lấy hắn muốn thu hắn vì nhập thất đệ tử. Cùng điện hạ chiến đấu 2 ngày 2 đêm, tuy nói cuối cùng vẫn là điện hạ bị thua, nhưng điện hạ cho hắn để lại một câu. Cái gì? Mặc Thiên Quân rất có hứng thú thúc giục nói. Cơ Thiểu Uyên kia chính là cái phúc hắc độc miệng lao yêu quái ai. Nàng trước đây liền từ Cơ Thiểu Uyên trong miệng nghe nói chống chân lão nhân thu đồ đệ chịu khổ ghét bỏ, lại không biết Cơ Thiểu Uyên rốt cuộc như thế nào đả kích kia thần nhân, nhưng tưởng cũng biết sáu tổ tông miệng chó phun không ra ngà voi, chỉ sợ sẽ đem kia đáng thương lão truyền kỳ cấp sống sờ sờ tức chết. Mộ Dung Thận Tư ánh mắt nhu hòa nhìn Mạc Thiên Quân, điện hạ nói, 10 năm trong vòng ta đích sắc không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà, điện hạ khi đó liền có năm chắc dùng 10 năm siêu việt Khánh Quốc lớn nhất truyền kỳ. Mạc Thiên Quân tắp lưới. Quá kiêu ngạo. Nàng nếu là chống chân lão nhân, liền trực tiếp một cái tát tức chết hắn. Không phải Mộ Dung Thận Tư ho nhẹ hai tiếng, điện hạ nói, 10 năm sau, ngươi đã chết. Mạc Thiên Quân biểu tình một suy sụp nháy mắt thạch hóa, Mộ Dung Thận Tư ha ha cười nói, điện hạ còn hảo tâm cấp chống chân lão nhân làm bổ sung, nói 10 năm sau bổn cung như cũ phong hoa chính mộ, sẽ không khi dễ hắn một cái gần đất xa trời lao đầu nhi. Mạc Thiên Quân vô ngữ đỡ chán, dưới đáy lòng vì chống chân lão nhân vốc một phen đồng tình nước mắt. Thế nhưng lấy tuổi loại này nghe thương tâm người thấy rơi lệ sát khí hướng nhân ra ngực cắm đao. Nàng phảng phất ở nháy mắt về tới mới vừa rồi Trường Lan cung trung, nhìn đến Cơ Thiểu Uyên nghiêm trang đối nàng nói, từ trước có người, nàng không thích ta, sau đó, nàng đã chết. Này sáu tổ tông kỳ thật không phải sử thượng nhất kiêu ngạo hoàng tử, kỳ thật là chuyên trách tức chết người độc miệng tác giả chuyện cười đi. Tiểu hồ ly là tại hoài nghi khanh mỹ nhân cái gì? Cười đùa qua đi, Mộ Dung Thận Tư chính xác hỏi, cái kia kỳ lân ký hiệu lại là sao lại thế này? Là ta tử cha trong miệng nghe nói. Mặc danh, Mạc Thiên Quân đối Mộ Dung Thận Tư giấu đi kỳ lần ký hiệu chân chính xuất xứ, thở dài nói, hắn cùng điện hạ cùng bị Tây vực mật thám đánh lén, cha ta bừng tỉnh gian phảng phất thấy được một cái giống nhau kỳ lần ký hiệu, cho nên ta liền tìm ngươi hỏi một chút. Ta nguyên bản cho rằng đây là tế vương ở sau lưng trộm nuôi chồng cái gì thế lực, hiện giờ xem ra hẳn là cùng tế vương không quan hệ, hơn nữa. Mạc Thiên Quân mày nhẹ nhàng nín khởi. Mới vừa rồi nàng đại di mụ nghe được kỳ lân ký hiệu sau trong nháy mắt kia ánh mắt chuyển biến, rõ ràng tỏ vẻ nàng cũng nhìn đến quá kỳ lân ký hiệu, thậm chí còn biết kia ký hiệu ý nghĩa cái gì, nhưng nàng lại mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói lung tung nói cái gì căn bản chưa thấy qua chưa từng nghe qua. Nếu làm nàng đi tra Cơ Thiểu Huyền sau lưng thế lực, nhưng nàng lại đối chính mình rất nhiều dấu dếm, Mạc Thiên Quân tức khắc cảm thấy đáy lòng giống đổ hạt cắt giống nhau buồn bực. Xem ra này kỳ lân ký hiệu quả nhiên có cái gì trọng đại kỳ quặc, ngày khác tái kiến Cơ Thiểu Huyền vẫn là gọn gàng dứt khoát hỏi một câu tương đối hảo. Lại lần nữa phía trước, không khỏi lại phá hủy Cơ Thiểu Huyền gì đại sự, nàng vẫn là đối tiểu Mộ Dung cũng cùng nhau im miệng không nói đi. Thấy Mạc Thiên Quân muốn nói lại thôi sau đó liền câm miệng, hiển nhiên là không nghĩ nói thêm nữa cái gì, Mộ Dung Thận Tư liền cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ có ánh mắt u trầm nhìn ngoài cửa sổ xe đường phố nói. Tiểu Hồ Ly, ngươi có biết vì sao Khánh Quốc nhiều lần đảm nhiệm Hoàng thượng cũng không đem kỳ lân làm ký hiệu ban cho Hoàng tử sao? Mạc Thiên Quân chớp chớp mắt hỏi, vì sao? Mộ Dung Thận Tư ánh mắt trở nên càng thêm ám trầm, kỳ lân ở dân gian đồn đái chung là chỉ này với Long Thủy Thú, tượng trưng cho nhân nghĩa cùng quyền quý, nhưng nó ở Khâm Thiên Giám chung lại còn có một loại khác cách nói. Giọng nói một đốn, Mộ Dung Thận Tư liễm mi cúi đầu. Kỳ lân vì thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ linh đứng đầu, chủ trưởng thiên địa hưng suy, đế vương thay đổi. Đến kỳ lân giả được thiên hạ. Kỳ lân không phải long chủ lại so với long chủ càng thêm tôn quý, đó là kia cao cao tại thượng cửu ngũ trí tôn, cũng không có tư cách đi khống chế kỳ lân. Gió nhẹ nhẹ phẩy, nô đồng viện thổi qua từng trận đào hương. Ba tháng đã đến, Mạc Thiên Quân lúc trước ở trong sân nhổ trồng cây đào tranh nhau nở rộ. Bay là tả đem trong viện không trung đều chiếu ra một mảnh phấn hồng. Mạc Thiên Quân chán đến chết ngồi ở cây đào phía dưới, trong tay nhẹ lôi kéo bay xuống cánh hoa, trong miệng phát ra thứ 101 tiếng thở dài. Trong nháy mắt, tự nàng gặp qua Cơ Thiểu Huyền khởi đã qua 5 ngày. Nay 5 ngày, trong cung ngoài cung đều nhấc lên sóng to gió lớn, trong kinh thành nháo đến dư luận xôn xao nghiêng trời lệch đất, loạn làm Mạc Thiên Quân cảm thấy phảng phất lần thứ 2 đã trải qua một thế kỷ. Binh bộ hai vị đại thần gia trước sau đã xảy ra huyết án, hai nhà nhỏ nhất tiểu thư tử trạng thê thảm. Rồi sau đó, tiếp quản này án lục hoàng tử cũng bị ám sát, thân bị trọng thương suýt nữa bỏ mạng. Liên ở lục hoàng tử bị thương ngày thứ 3, binh bộ thượng thư cùng kinh triệu doãn với lâm triều truyền lên hai bổn tấu chương trạng cáo Cơ Thiểu Huyền, công bố Cơ Thiểu Huyền thông đồng với địch phản quốc, cấu kết đột quyết mật thám lẻn vào kinh thành, an trộm Khánh Quốc các thành dư đồ cùng với trong quân quan tướng danh sách. Kết quả bị tế vương phát hiện thứ thành trọng thương. Lục hoàng tử liều chết không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng theo sau, trong kinh có 3 gã quan tướng phủ đệ bị diệt môn, mà hiện trường toàn lưu có cùng Cơ Thiều Huyền có quan hệ tín vật. Hoàng thượng thịnh nộ, hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Trường Lan cung, đem Long kỵ vệ 2 vị thống lĩnh bắt giữ thiên lao, cũng đem này án giao dư thái tử cùng Cẩm Y Y vệ đi điều tra, định ở nửa tháng sau từ hình bộ cùng đại lý tự cập ngự sử đài tam pháp tư hội thẩm. Theo tế vương lời nói, Cơ Thiều Huyền chẳng những cấu kết đột quyết, còn thu mua Trấn Quốc đại tướng quân Mặc Trường Ca, khiến cho trong kinh bố phòng lơ lỏng, vì thế, Tuyên Đức Đế liền đem cấm quân tạm thời giao dư tế vương trường quản, liên quan cũng phong tỏa tướng quân phủ, còn hạ lệnh hủy bỏ tướng quân phủ đích trưởng nữ Mặc Thiên Quân cùng lục hoàng tử Cơ Thiều Huyền hôn ước. Thánh sủng nhiều năm lục hoàng tử đột nhiên thất thế, tế vương nổi bật nước lên thì thuyền lên, ẩn có cùng thái tử tề đuổi cũng giá chi thế. Mà trong kinh cũng dần dần có lời đồn đại khuyết tán, nói là tế vương tài đức vẹn toàn văn võ song toàn, thái tử tắc tầm thường vô vi khó làm đại nhiệm, Tuyên Đức Đế đối thái tử từ từ thất vọng, đang có tính toán sửa lập Đông Cung, đó là Khâm Thiên Giám, cũng thượng tấu Tuyên Đức Đế, duy trì từ tế vương thay chủ chỉ 3 tháng xuân tế. Mặc Thiên Quân giàu dĩ không vui hoa ở nhà mình trong viện, nhìn này đó đã từng vì cho hả giận tưởng chém cấp Cơ Thiều Huyền xem đến cây đào, sâu kín thở dài. Mẹ nó nàng yên lặng ngồi xổm tướng quân trong phủ dầu thối ruột, tên hôn đảng kia liền không thể chuồn ra tới cấp nàng giải thích làm cho nàng khoan một giải sầu sao. Chương 172, mãn môn sao chảm. Tiểu thư, Tím Uyển thanh âm từ một bên truyền đến, đánh gậy Mặc Thiên Quân dầu dĩ không vui chửi thầm. Mặc Thiên Quân lười biếng ngẩng đầu, liền nghe Tím Uyển mặt ủ mày hê nói, lang xương trong viện lại nháo đi lên, tần quản gia nói làm tiểu thư qua đi nhìn xem. Tiểu thư vẫn là quyết tâm mặc kệ sao? Mặc Thiên Quân mắt trợn trắng, cha ta cùng hắn tức phụ bất hòa, cáo thiên cáo mà cũng không nên bẩm báo ta nơi này, ngươi thiếu đi theo tần quản gia hạt ồn ào, còn ngại các nàng không đủ căm thù ta sao? Nghe cập Tím Uyển nhắc tới Lăng Xương viện, Mặc Thiên Quân lại thật sâu thở dài. Mặc Trường Ca bị liên lụy tạm thời cách chức, tướng quân phủ cũng như Trường Lan cung giống nhau bị phong tỏa, vì thế này trong phủ cũng như trong cung giống nhau nổ tung nổi. Lấy tướng quân phu nhân Tề thị cầm đầu, một chúng bà cô cùng các thiếu gia tiểu thư kết bè kết đội nhằm phía Lăng Xương viện đối Mặc Trường Ca mở ra 2 ngày vừa khóc gào một ngày tam ầm ĩ oanh tạc hình thức, thẳng xảo Mặc Trường Ca tức giận báo táp, đem trong phủ sân lại hủy đi vài tòa. Tần quản gia khể bàn tính lao lệ tung hành, ba ba tới tìm Mặc Thiên Quân làm Mặc Thiên Quân đi cấp Mặc Trường Ca tắt lửa, lại không ngờ Mặc Thiên Quân đầu đốn éo, trực tiếp hồi cho hắn 2 cái lạnh như băng chữ to, mặc kệ. Xỉu. Vui đùa cái gì vậy, nàng vốn dĩ chính là tướng quân phủ cái đích cho mọi người chỉ trích, thả đám kia máy bay ném bom tìm nàng lao cha đánh lộn nguyên nhân đó là nói nàng Mặc Thiên Quân hành vi không kiểm, đại hôn trước liền cùng rất nhiều nam nhân câu kết làm bậy, kết quả cấp tướng quân phủ mang đến thai bay vạ gió. Tướng quân phu nhân càng là trực tiếp bày ra gia quy, nói là muốn đem Mặc Thiên Quân đưa đi tông miếu ra pháp xử trí. Hắn lao cha trực tiếp phóng lời nói, nói ai dám lại cùng nàng không qua được liền trực tiếp đuổi ra tướng quân phủ, nàng nếu là ở ngay lúc này chạy đến Lăng Xương viện đi khuyên can, tướng quân phu nhân kia một đảng tử còn không được đem nàng cấp an tươi nuốt sống. Tím Uyển bĩu môi trả lời, vậy nhìn các nàng đem trong phủ nháo đến gà bay chó sủa, khi tướng quân nuốt không trôi sao? Tướng quân trên người nhưng còn có thương đâu? Mặc Thiên Quân mày liễu dương lên cười như không cười gợi lên khoe miệng, nha đầu chết tiệt kia, thiếu ở trước mặt ta động tiểu tâm tư. Ngày xưa cũng không gặp ngươi như vậy nhớ thương cha ta thương thế. Nói đi, vì sao vẫn luôn muốn khuyến khích ta đi Lăng Xương viện cùng phu nhân đánh nhau? Nục. Tím Uyển khuôn mặt nhỏ đỏ lên ho nhẹ, một bên Lục Giao hừ một tiếng nói, chúng ta chính là xem bất quá các nàng nhục mạ tiểu thư. Trước kia tướng quân không ở trong phủ thời điểm, các nàng liền tổng tìm chút cớ tới xa lánh tiểu thư, thật vất vả tướng quân đã trở lại, nô đồng viện thanh tịnh mấy ngày, kết quả này lại nháo thượng. Nếu luận thân phận, phu nhân nàng cũng bất quá là cái vợ kế, chính là tứ tiểu thư kia con vợ cả thân phận cũng so không được tiểu thư tôn quý, khi nào đến phiên các nàng mang theo những cái đó con vợ lẽ tới tìm tiểu thư phiền toái. Từng ngày trong miệng không sạch sẽ, nô tỳ nghe xong liền tới khí. Các nàng đều mang chút cái gì? Mặc Thiên Quân thấy Tím Uyển Lục Giao khí mặt đều đỏ, lập tức ngồi thẳng thân mình tò mò hỏi. Đại ở trong phủ cũng là nhàm chán, có người có thể đưa tới chút bát quái cũng không tồi. Nàng nhưng thật ra tò mò, Tề thị cùng đám kia muội tử mắng chửi người tạo nghệ có bao nhiêu cao, thế nhưng có thể đem Tử Uyển hòa Lục Giao khí thành như vậy. Lục Giao thấy Mạc Thiên Quân rốt cuộc để ý một chút, lập tức túm nàng tay háo nói, các nàng nói tiểu thư là tang môn tinh, chỉ biết gây chuyện bồi tiền hóa. Đối. Còn nói tiểu thư sinh ra thời điểm liền khắc đã chết phu nhân, sớm hay muộn có một ngày muốn đem tướng quân cũng khắc chết, cấp tướng quân phủ mang đến diệt môn thai hương. Tí Uyển cũng thở phì phì bổ sung nói. Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, khoe miệng tươi cười phiếm ra chút lạnh lẽo. Nàng biết Tề thị cùng kia một đám huynh đệ bọn muội muội không thích chính mình, ngầm tất nhiên chưa nói quá nàng cái gì lời hay. Nhưng nàng không nghĩ tới, bọn họ sẽ trực tiếp làm trò lao cha mặt đi chọc hắn vết sẹo, lấy chính mình mẹ ruột quá vãng chiều hắn trong lòng thọc. Tuy nói lao cha tính tình từ trước đến nay hòa bạo, phiên khởi mặt tới lục thân không nhận, nhưng quen thuộc người của hắn cũng đều biết, hắn kỳ thật là cái miệng dao găm tâm đậu hủ hổ giấy. Mặc dù lúc trước là bị bắt cưới Tề thị làm vợ kế, cùng nàng không có nửa điểm phu thê tình cảm, nhưng hắn đối chính mình nhi nữ lại luôn luôn dày rộng, liền tính là so không được nàng được sủng ái, lại cũng chưa bao giờ có bạc đãi quá bọn họ nửa phần. Tề thị đó là ỷ vào này đó, mới làm Mặc Ngàn Tịch bỏ ra đầu, liều mạng ở Lăng Xương trong viện cùng lao cha làm ở Mỹ sao. Lúc này đều ai ở Lăng Xương viện? Mặc Thiên Quân ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Nên ở đều ở, tướng quân nguyên là đã phát thông tính tình muốn đem bọn họ đều đuổi đi đi. Nhưng tứ tiểu thư các nàng quỳ gối trước cửa hảo một trận khóc lóc kể lể, tướng quân liền chỉ có thể từ các nàng ở trong sân làm ầm ĩ. Mạc Thiên Quân vô vô tay háo đứng dậy nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng đi thấu cái náo nhiệt, xem bọn hắn rốt cuộc tưởng như thế nào xử trí bổn tiểu thư. Từ Huyền Hoa Lục Giao thấy Mạc Thiên Quân rốt cuộc chịu bước ra Ngô Đồng viện, tức khắc liền mặt mày hớn hở đi theo bên người nàng. Nếu là tiểu thư nổi giận lên, nay trong phủ thật đúng là không ai dám cùng nàng gọi nhịp. Tướng quân phu nhân lại lợi hại lại như thế nào? Tiểu thư mới là trong phủ chí tôn tiểu bá vương. Từ khi Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Huyền kết bạn tới nay, Ngô Đồng viện đều sửa từ Long Kỵ vệ tới gác. Hiện giờ Long Nhất cùng Long Nhị bị nhốt đánh vào thiên lao, Long Kỵ vệ tự nhiên cũng đều bị Tuyên Đức Đế triệu hồi, Mạc Thiên Quân bên người liền chỉ còn lại có ẩn ở nơi tối tăm ám vệ Thập Tự Trinh. Không khỏi cấp Cơ Thiểu Huyền đưa tới phiền toái. Mạc Thiên Quân đã nhiều ngày chưa bao giờ triệu hoán quá Long 12, lúc này bước ra sân nhìn trống rỗng viện môn, nghĩ lại mấy ngày trước Long Kỵ vệ kia chỉnh tề túc mục đội hình, Mạc Thiên Quân đáy lòng lại là một trận phiên muộn. 12. Đứng yên ở cửa nhẹ nhàng mở miệng, Long 12 lập tức xuất hiện ở Mạc Thiên Quân bên người. Mạc Thiên Quân áp lực tâm tình hòa hoãn một chút, hỏi, điện hạ bên kia còn không có tin tức truyền đến sao? Không có. Long 12 một mặt trả lời nói. Đi xuống đi. Mạc Thiên Quân thiếu khí vô lực vẫy vây tay. Không có Cơ Thiểu Huyền cùng Long Kỵ vệ tới trợ trận, nàng liền đi theo tướng quân phu nhân đánh lộn đều thiếu chút tự tin. Tuyên Đức Đế đã tuyên bố giải trừ nàng cùng Cơ Thiểu Huyền hôn ước, nàng lúc này ở tướng quân trong phủ chính là cái cùng cấp với cái bị vứt bỏ cho cười. Nàng tổng không thể đĩnh đạc mang theo Long 12 cùng ám vệ Thập Tự Trinh xuất hiện, làm cho bọn họ đem nháo sự cãi nhau để mọi nhóm toàn ném văng ra đi. Long 12 nghe lời lui ra. Tử Huyền Hòa Lục Giao lo lắng nói, tiểu thư, ngươi nếu là thật sự không nghĩ nhìn đến các nàng, nếu không, chúng ta vẫn là không đi thôi. Tuy nói Mạc Thiên Quân đáp ứng đi Lăng Xương viện thời điểm các nàng đáy lòng là kích động, cảm thấy rốt cuộc có thể tìm về bãi, có thể hung hăng giáo huấn một chút đám kia nói tiểu thư nói bậy người, mà khi các nàng nhìn đến Long 12 cùng với Mạc Thiên Quân kia buồn bực biểu tình sau, lúc này mới ý thức được, tiểu thư nàng tạm thời không có lục hoàng tử cái này hậu trường. Tướng quân lại có thương tích trong người chịu không nổi đại khí, nếu là tiểu thư thật sự cũng rảo vào Lăng Xương. Trong viện, kia chẳng phải là ý định tự tìm phiền phức sao. Từ Huyền Hoa Lục Giao trong nháy mắt vô cùng hối hận, thẳng mắng chính mình không nên toái miệng khuyến khích đại tiểu thư đi Lăng Xương viện tìm những cái đó điên khùng các nữ nhân đánh nhau. Mạc Thiên Quân lạnh lạnh liếc các nàng liếc mắt một cái, như thế nào, các ngươi cũng cảm thấy bổn tiểu thư ly lục điện hạ liền gì cũng không được. Liền mấy cái sinh sự từ việc không đâu nữ nhân đều thu thập không được. Không nhận thức Cơ Thiểu Huyền phía trước nàng liền đã là tướng quân phủ một bá, sao tích có Cơ Thiểu Huyền sau, nàng ở Tím Uyển Lục Giao trong lòng địa vị ngược lại giảm xuống, biến thành dựa vào Cơ Thiểu Huyền nhược kế nữ tử. Nha này sáu tổ tông thật là hại người rất nặng, bất quá mới ngắn ngủn một tháng thời gian, liền khiến cho nàng ở tướng quân trong phủ không có tồn tại cảm. Liên hướng về phía các nàng như vậy không tín nhiệm chính mình biểu tình, nàng cũng muốn trọng nhặt nàng đại tiểu thư uy nghiêm, làm cho bọn họ biết này tướng quân trong phủ rốt cuộc là ai nói tính. Lăng Xương trong viện, Mặc Trường Ca hắc mặt ngồi ở trong nhà chính, đau đầu nghe trước mặt một chúng khuê nữ khóc lóc kể lể thanh. Cha, hôm nay đã là ngày thứ năm, cấm quân vẫn là đem trong phủ đại môn phong kín mít, chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể ra phủ a? Cha, ngươi liền đem đại tỷ giao cho đại lý tự đi. Kia chính là thánh chỉ. Nữ nhi biết cha ngươi từ trước đến nay chỉ đau đại tỷ, nhưng ngài không thể làm tướng quân phủ nhiều người như vậy cấp đại tỷ chôn cùng đi. Quá không bao nhiêu ngày chính là tam pháp tư hội thẩm, nữ nhi không nghĩ bồi đại tỷ cùng nhau bị nhốt đánh vào thiên lao. Tướng quân, cái vui hắn năm nay chỉ có 9 tuổi, ngươi nhận tâm làm hắn như vậy tiểu nhân tuổi liền bồi đại tiểu thư cùng nhau bị hoàng thượng ban chết sao? Cha! Ô ô ô! Táo tạp thanh âm chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, ở Lăng Xương trong viện nháo đến ồn ào huyên náo. Mặc Trường Ca trừng mắt trước mặt trò khôi hài mặc không lên tiếng, nhưng thái dương gân xanh lại nhảy cái không ngừng. Mà dựa hắn gần nhất tay trái phương, tướng quân phu nhân Tề thị Liễm Mi cúi đầu, che khuất đáy mắt lạnh băng áng quang, cũng liếc mắt một cái không phát quỳ trước mặt hắn. Tướng quân phủ bị phong ngày thứ hai, trong cung liền chuyển xuống thánh chỉ nói muốn đem Mặc Thiên Quân mang đi đại lý tự hỏi thẩm, nhưng Mặc Trường Ca trực tiếp ném thánh chỉ, cũng giao ra Mặc gia quân hổ phù, liều chết kháng mệnh không được bất luận kẻ nào tới gần Ngô Đồng viện nửa bước. Truyền chỉ công công bị hắn đánh cho tàn phế một chân ném đi ra ngoài, thánh chỉ nội dung cũng bị Mặc Trường Ca lệnh cưỡng chế không chuẩn để lộ cấp Mặc Thiên Quân, nhưng mà hoàng thượng lần thứ hai hạ lệnh, nếu tam pháp tư hội thẩm phía trước không đem Mặc Thiên Quân giao ra, liền đem tướng quân phủ mãn môn sao chạm. Tê thị tự biết khuyên không động tâm mắt Trường Thiên Mặc Trường Ca, cho nên liền trực tiếp mang theo sở hữu cơ thiếp cùng các thiếu gia tiểu thư đổ Lăng Xương viện. Mặc Trường Ca đây là muốn bắt toàn bộ tướng quân phủ tánh mạng đi cấp Mặc Thiên Quân chôn cùng, nàng như thế nào sẽ cho phép chính mình cập nữ nhi đều bị Mặc Thiên Quân liên lụy. Cho nên, trừ bỏ bị ám vệ thập tự trinh âm thầm phong tỏa Ngô Đồng viện ở ngoài, trong phủ tất cả mọi người vọt tới Mặc Trường Ca trước mặt, một khóc hai nháo ba thắt cổ cầu hắn giao ra Mặc Thiên Quân. Mặc Thiên Quân một bước vào sân, liền nghe được các vị tiểu thư thút tha thút thít nước nở khóc lóc kể lể, nàng giữa mày một ninh nhìn Tím Uyển Lục giao hỏi: "Thánh chỉ? Thứ gì?" Canh giữ ở viện môn khẩu Tần quản gia nhìn đến Mặc Thiên Quân xuất hiện, lập tức liền đón lại đây. Nghe được Mặc Thiên Quân hỏi hắn sau, hắn có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, cười làm lành nói: "Đại tiểu thư, nhưng xem như đem ngươi cấp mong tới, ngươi xem việc này." Mặc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, trực tiếp đánh gậy Tần quản gia nói hừ nói: "Ngươi cùng Tím Uyển Lục Giao có phải hay không có chuyện gì gạt ta?" Từ Uyển Hoa Lục Giao tức khắc cúi đầu, rảo trong tay khăn không dám nhìn thẳng Mặc Thiên Quân. Mặc Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng trách mắng, nói: "Vô danh." Lửa giận xông lên trong lòng, Mặc Thiên Quân đột nhiên cảm giác được một cổ nồng đậm thất bại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vì cái kia đang chết lại hôn trướng Cơ Thiểu Huyên, chẳng những khiến nàng trở nên táo bạo dễ giận, liền nàng nhạy bén thấy rõ năng lực đều lâm vào ngủ đông. Từ Huyền Hoa Lục Giao tính tình đơn thuần, ngày thường có chuyện gì đều sẽ viết ở trên mặt, nếu là các nàng đấy lòng có gì bí mật muốn gạt chính mình, nàng thực dễ dàng là có thể nhìn ra, nhưng từ tướng quân phủ bị phong đã qua 5 ngày, nàng lại chỉ lo nhắc mãi Cơ Thiểu Huyên mà xem nhẹ chung quanh hết thảy, thủ giáo nhiều năm đầu quả nhiên là đều bị cẩu cấp ăn. Tưởng cấp này, Mặc Thiên Quân cũng lười đến ở truy vấn, trực tiếp tay háo phất một cái chiều chính phòng đi đến. Cha! Nghe trong phòng hết đợt này đến đợt khác kêu khóc thanh, Mặc Thiên Quân mặt vô biểu tình bước vào trong phòng, nhìn đến nàng xuất hiện, ồn ào thanh âm tức khắc dừng lại, tiếp theo, liền thấy nguyên bản đối mặt miêu tả Trường Ca các vị tiểu thư nháy mắt đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo vọt tới Mặc Thiên Quân trước mặt túm miêu tả ngàn quân nói: "Mặc Thiên Quân, ngươi nhưng xem như xuất hiện." Tứ tiểu thư Mặc Ngàn Tịch đầy mặt nước mắt trừng mắt nàng nói: "Đại tỷ tỷ, ta kính là ta đại tỷ, nhưng ngươi cũng không thể hại chúng ta a. Rõ ràng là ngươi làm tức giận hoàng thượng, vì sao còn liều chết không từ muốn lôi kéo toàn bộ tướng quân phủ tới chôn cùng?" Nhị tiểu thư Mặc Ngàn Tuyết cũng cả giận nói: "Nếu thật là muội muội một người còn chưa tính, nhưng thất muội muội Lục đệ đệ bọn họ đâu? Bọn họ một cái mới 13 một cái mới 10 tuổi, tỷ tỷ cũng nhẫn tâm nối bọn họ hạ độc thủ. Muội muội biết cha trong lòng chỉ có tỷ tỷ, chúng ta này đó thứ nữ chẳng qua có thể không bài trí, nhưng tỷ tỷ cũng không thể đem chúng ta hướng tử lộ thượng đẩy a." Mặc Thiên Quân: "Ngươi quả thực chính là tướng quân phủ thai tinh." Một vị di nương sắc nhọn tiếng nói vang lên, tiếp theo, một đạo một người tôi không kịp phòng chiều Mặc Thiên Quân đâm lại đây, thật dài móng tay nhắm ngay Mặc Thiên Quân đôi mắt bắt lại đây. Mạc Thiên Quân giữa mày một ninh, vừa muốn nghiêng đầu tránh ra, Mạc Ngàn Du lại bắt lấy nàng lạnh nhạt nói, đại tỷ tỷ, một người làm việc một người đường, đại lý tự muốn đem ngươi chóc nã quy án, ngươi vẫn là ngoan ngoan theo chân bọn họ đi rồi đi. Tưởng cập này, Mạc Thiên Quân cũng lười đến ở truy vấn, trực tiếp tay háo phất một cái chiều chính phòng đi đến. Quân nhi, Mạc Trường Ca nguyên bản nhân Mạc Thiên Quân đột nhiên xuất hiện sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây. Mắt thấy Tam Di nương móng tay phải bắt ở Mạc Thiên Quân trên mặt, Mạc Trường Ca thân ảnh nhoáng lên trực tiếp chắn Mạc Thiên Quân trước mặt, một chưởng liền chiều Tam Di nương ném đi. Theo một tiếng ầm ầm vang lớn, Tam Di nương phun ra một ngụm máu tươi ngã quỵ trên mặt đất, chính sảnh nội lại là một tĩnh, sau đó liền nghe Mạc Ngàn Du phát ra một tiếng thét chói tai, vọt tới té xỉu Tam Di nương trước mặt hô, Di nương, Di nương. Máu tươi không ngừng từ Tam Di nương trong miệng thấm ra, Mạc Ngàn Du vẻ mặt phẫn hận quay đầu, ôm lấy Tam Di nương đối Mạc Trường Ca quát, cha, ngươi như thế nào có thể như thế đối đại với chúng ta? Nữ nhi biết ở ngươi đấy lòng chưa bao giờ có để ý quá chúng ta, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng như thế nhẫn tâm, vì một cái Mạc Thiên Quân không tiếc tự mình động thủ giết hại ta Di nương. Ở ngươi đấy lòng, chỉ có Mạc Thiên Quân mệnh là mệnh, chúng ta này đó nhi nữ ngay cả con kiến đều không bằng sao. Mạc Trường Ca có chút ngẩn ngơ nhìn sắc mặt tái nhợt Tam Di nương cùng Mạc Ngàn Du, thu hồi tay nhíu mày nói, Tần Quảng gia, Triệu phủ y để lại đây. Hắn mới vừa rồi rõ ràng không dùng quá lớn lực đạo, sao nàng sẽ thương như thế nghiêm trọng? Chẳng lẽ thật là hắn dưới tình thế cấp bách lực đạo quá mạnh? Tướng quân. Tướng quân phu nhân Tề thị thong thả ung dung đứng lên, nguyên bản vây quanh ở Mạc Thiên Quân trước mặt Di nương cùng các tiểu thư lập tức lui về phía sau. Cấp Tề thị nhường ra một cái con đường. Tề thị đạm nhiên nhìn Mạc Thiên Quân hỏi, đại tiểu thư, thánh chỉ dưới, ngươi thật sự có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tướng quân che chở, kéo trong phủ 300 hơn mạng người cho người chôn cùng sao? Mạc Thiên Quân nghiêng đầu nhìn Mạc Trường Ca hỏi, cha, rốt cuộc sao lại thế này? Nàng nghe tới đồn đãi không phải nói này, đàn nữ nhân chỉ trích nàng phẩm hạnh không hợp muốn đem nàng đưa vào từ đường chịu ra pháp xử trí. Như thế nào thế nhưng cùng thánh chỉ xả tới rồi cùng nhau. Lao cha rốt cuộc gạt nàng làm chút cái gì. Hắn không biết chính mình trên người còn mang thương, yêu cầu tâm tình vui sướng hảo hảo tĩnh dưỡng sao. Quân nhi, hồi Ngô Đồng viện đi. Mạc Trường Ca lạnh lùng nhìn Tề thị liếc mắt một cái, lôi kéo Mạc Thiên Quân liền muốn đi ra ngoài. Mạc Thiên Quân đem tay vừa kéo thở dài, cha, ngươi giấu được nhất thời giấu không được một đời, nếu là có liên quan tới ta, ta đây sớm hay muộn cũng sẽ biết, còn không bằng ngươi sớm chút nói cho ta làm ta có chút chuẩn bị. Hoàng thượng hạ thánh chỉ gì thế? Như thế nào liền xả tới rồi mãn môn sao chảm? Mạc Trường Ca thần sắc phức tạp nhìn Mạc Thiên Quân, đáy mắt xẹt qua một tia không tha quan mang, hắn đột nhiên giơ tay đem Mạc Thiên Quân bế lên, thân mình một túng bay thẳng đến Ngô Đồng viện phóng đi. Phía sau truyền đến một trận kinh hô, nhưng Mạc Trường Ca mắt điếc tai ngơ. Ở đem Mạc Thiên Quân mang về Ngô Đồng viện sau hô, Long 12. Ra tới. Long 12 nghe tiếng hiện thân, Mạc Trường Ca trực tiếp đem Mạc Thiên Quân hướng hắn bên người đẩy, nghiêm mặt nói, quân nhi, ngươi lập tức rời đi tướng quân phủ. Cha! Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mạc Trường Ca thở dài khẩu khí nói, Hoàng thượng muốn đem ngươi bắt giữ đại lý tự, 10 ngày sau cùng lục điện hạ cùng nhau chịu thẩm. Cha sẽ thanh chỉ đem truyền chỉ công công đuổi ra tướng quân phủ. Hoàng thượng thịnh nộ, làm cha tự mình đem ngươi áp nhập đại lý tự, nếu không tử, liền phải đem tướng quân phủ mãn môn sao chảm. Mạc Thiên Quân sắc mặt nháy mắt biến đổi, cha, ngươi điên rồi. Công nhiên kháng chỉ là chém đầu tội lớn, huống chi hiện giờ tướng quân phủ còn công thông đồng với địch phản quốc hiểm nghi. Hắn như vậy chống đối tuyên đức đế khiêu chiến Long Uy, tuyên đức đế không lập tức hạ chỉ đem tướng quân phủ xét nhà diệt tộc đã là vạn hạnh. Mạc Thiên Quân tiến lên túm Miêu Tả Trường Ca cánh tay lắc đầu, cha, ngươi hảo hồ đồ. Tuy rằng tướng quân phủ bị tế vương tài thượng thông đồng với địch phản quốc hiểm nghi, nhưng trong tay hắn cũng không thực chất tính chứng cứ. Tam pháp tư hội thẩm bất quá dư lại 10 ngày, đó là làm nữ nhi ở tạm đại lý tự cũng không có gì trở ngại, bọn họ sớm hay muộn vẫn là muốn phóng nữ nhi trở về. Hiện giờ ngươi công nhiên chống đối hoàng thượng, chẳng phải là chứng thực ngươi có tâm làm phản. Nữ nhi biết ngươi đau lòng ta tưởng che chở ta, nhưng ngươi không thể thật lấy tướng quân trong phủ nhiều người như vậy mệnh tới tùy hứng. Ngươi biết cái gì? Mạc Trường Ca đáy mắt hiện lên một tia sắc khí, hắn nắm chặt Mạc Thiên Quân tay nói, nếu thật là tạm thời đem ngươi bắt giữ, chậm đợi tam pháp tư hội thẩm đảo cũng không sao. nhưng hôm nay trong chiều hướng gió biến đổi đột ngột, đại lý tự cùng ngự sử đài tất cả đều đảo hướng về phía Tây Vương, nguyên bản chủ quản tam pháp tư hội thẩm lục điện hạ cũng biến thành Tế Vương. Mất đi lục điện hạ hình bộ rắn mất đầu, căn bản vô lực cùng Tế Vương chống lại, kia tam pháp tư hội thẩm chỉ có thể biến thành là Tế Vương chuyên quyền độc đoán đi ngang qua sân khấu, hắn tưởng như thế nào định tội liền như thế nào định tội, tưởng dùng như thế nào hình liền sẽ dùng như thế nào hình. Cha phía trước cùng hắn đã kết toán, nếu là ngươi rơi vào hắn trong tay, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua ngươi. Hắn giơ tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, mặc kệ phát sinh cái gì, cha đều tuyệt không sẽ đem ngươi giao cho Tề Vương, cũng sẽ không làm hắn xúc phạm tới ngươi một chút ít. Ngươi yên tâm, Hoàng thượng nếu thật sự muốn giáng tội tướng quân phủ, cha sẽ thánh chỉ thời điểm hắn liền sẽ trực tiếp phái cấm quân bắt người. Mãn môn sao chạm bất quá là khí lời nói, nếu cha thật sự đã chết, hắn cơ ra giang sơn rốt cuộc đừng nghĩ ngồi ổn. Mặc Trường Ca ngày xưa chân chất biểu tình trở thành hư không, biến thành kinh nghiệm xa trường thiết huyết nghiêm nghị, quân nhi, cha tuy rằng tính tình thẳng một ít, không am hiểu triều đình ngươi lừa ta gạt, nhưng cha ít nhất có thể xách rõ ràng một sự kiện, Hoàng thượng chân chính nhìn chúng người thừa kế vừa không là thái tử cũng không phải Tế Vương, hắn cũng tuyệt không sẽ dao động Mặc gia quân một binh một tốt. Hiện giờ Khánh Quốc có thể không có bất luận cái gì một vị hoàng tử, nhưng tuyệt không có thể không có trấn quốc tướng quân phủ. Tế Vương cùng thái tử đấu đến quá hung cũng là uổng phí, tin tưởng cha. Tam pháp tư hội thẩm phía trước, trong kinh còn sẽ sinh biến, ngươi chỉ cần ngoan ngoan rời đi, cha ngày sau nhất định sẽ tiếp ngươi trở về. Ta không tin. Mạc Thiên Quân mặt vô biểu tình nhìn Mạc Trường Ca đôi mắt, Khánh Quốc không thể không có trấn quốc tướng quân phủ, nhưng trấn quốc đại tướng quân lại phi cha không thể. Bất bại chiến thần ở ba thánh trong lòng uy vọng đã quá cao, Hoàng thượng đối cha phong thưởng cũng đã tới rồi cực điểm. Mặc kệ hắn trong lòng chữ quân rốt cuộc là ai, cũng mặc kệ hắn đối Mặc gia quân có bao nhiêu coi trọng, này Cửu Châu non sông họ chính là cơ mà không phải Mặc, ngươi thật sự cho rằng hắn bất luận như thế nào đều sẽ không đối cha xuống tay sao. Quân nhi Mặc Trường Ca muốn nói lại thôi nhìn Mặc Thiên Quân, Mặc Thiên Quân lui về phía sau một bước nói, cha nếu chắc chắn Hoàng thượng sẽ không thật sự giáng tội tướng quân phủ, kia nữ nhi liền tiếp tục đại ở Ngô Đồng Viện. Bồi cha cùng nhau nhìn xem tam pháp tư hội thẩm chức còn có thể sinh ra cái gì biến số. Nếu tới rồi tam pháp tư hội thẩm ngày ấy, Hoàng thượng không có mặt khác ý chỉ truyền xuống, nữ nhi sẽ tự hành đi trước đại lý tự, xem hắn Cơ Thiểu Phong rốt cuộc có thể lấy ta Mặc Thiên Quân như thế nào. Dứt lời, Mặc Thiên Quân tay háo phất một cái, trực tiếp xoay người chiều phòng trong đi đến. Quân nhi, Mặc Trường Ca thân hình vừa động, Mặc Thiên Quân lại bỗng nhiên quay đầu lại. Vẻ mặt kiên quyết nói, cha ngươi nếu là dám mạnh mẽ đem ta tiến đi, ta liền lập tức chết cho ngươi xem. Mặc Trường Ca sợ tới mức thân mình một đốn, Mặc Thiên Quân lại chuyển hướng Long 12 cả giận nói cho ngươi chủ tử, hắn nếu là còn xúc ở Trường Lan Cung mau đều không lộ một tay, lão nương liền cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Chương 173, trời hanh vật khô. Giơ tay tướng môn thật mạnh đóng sầm, Mặc Thiên Quân trực tiếp quẹo vào phòng ngủ. Đổ một ly trà lạnh hung hăng rót hạ. Trái tim phanh phanh phanh thằng nhẻ, trong óc cũng có chút không rõ, nhưng Mặc Thiên Quân lại cưỡng bách chính mình một chút chấn định xuống dưới, đem mới vừa nghe đến hết thảy ở trong đầu một lần nữa qua một lần. Nàng bị sáu tổ tông tên hỗn đản kia thái độ cấp lừa gạt. Xem quen rồi hắn kiêu ngạo vô cùng bộ dáng, cũng gặp qua hắn ở Tuyên Đức Đế trước mặt không có sợ hãi, mặc dù là Cơ Thiểu Phong mang theo cấm quân phong trường làn cung. Hắn cũng như cũ mặt không đổi sắc đem hắn oanh đi ra ngoài. Cho nên, nàng liền cho rằng hắn có thể vĩnh viễn sừng sững không ngã, lại đã quên. Này thiên hạ rốt cuộc không phải Cơ Thiểu Uyên thiên hạ. Ở cái này hoàng quyền tối thượng thời không, gặp được chính mình lao cha loại này thân tình tối thượng vì nữ nhi có thể bất cứ giá nào hết thể đại tướng quân đã là ngoại lệ, là ngôi cửu ngũ tuyên đức đế, lại như thế nào lần nữa dung tung Cơ Thiểu Uyên khiêu khích hắn long uy. Tự cao tự đại muốn làm gì thì làm xỉu. Mẹ nó, hắn là vì làm chính mình an tâm mới cố ý làm như vậy cho chính mình xem sao. Mặc Thiên Quân ở bên cửa sổ chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn ngoài cửa sổ bay là tả đào hoa, lại cảm thấy kia nguyên bản phấn nộn màu sắc như là trong nháy mắt bị máu tươi xuống nước, tỏ rõ vô pháp mong muốn huyết sắc tương lai. Từ Tế Vương hồi kinh về sau, nàng đỉnh đầu liền cháo thượng một tầng mây đen, sau lưng cũng phô khai một cái lưới lớn. Không, phải nói từ nàng trọng sinh tỉnh lại lúc sau, nàng cũng đã bước vào một cái mê cung, nàng đang xem tựa trong sáng trên đường lớn thẳng hành, nhưng chờ đợi nàng lại là một cái lại một cái ngo cục đục. Tướng quân phủ, Trường Lan cung. Rốt cuộc là ai ở sau lưng tính kế hết thảy, muốn đem Cơ Thiểu Huyền cùng nàng lao cha một lưới bắt hết, Tế Vương sao? Không, lấy nàng đối Tế Vương hiểu biết, hắn tài trí cũng không ở Cơ Thiểu Huyền phía trên, kia chủ đạo này hết thảy liền chỉ còn lại có một người. Tây vực Nguyệt Chi quốc Nguyệt Vương. Mặc Thiên Quân mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, đáy mắt lắng động lại thành một mảnh ám trầm đen đặc. Âm mưu quỷ kế, thoát không đi hoàng quyền chi tranh. Mặc kệ những người này mưu tính thủ đoạn có bao nhiêu hoa lệ, mục đích lại chỉ có một, hoặc là tưởng đăng cơ vì hoàng, hoặc là tưởng thay trời đổi đất. Nếu như thế, chỉ cần từ bọn họ mục đích vào tay, lợi dụng bọn họ sở mơ ước ngọn nguồn, có lẽ là có thể câu ra kia dấu ở phía sau màn độc thủ. Hiện giờ bên trong hoàng thành thế nhất thắng chính là tam hoàng tử Cơ Thiều Phong, nếu tự cấp hắn hơn nữa mấy cái củi lửa trợ hắn thiêu càng mãnh liệt một ít. Ân. Từ từ. Mặc Thiên Quân đột nhiên đứng lên, nheo lại đôi mắt đôi tay chế trụ trước mặt Song Lăng. Dựa. Cơ Thiều Huyên vẫn luôn muốn bắt trụ Nguyệt Vương lại không được này pháp, hiện giờ Nguyệt Vương hiện thân cũng là ở Tế Vương hồi kinh lúc sau, chẳng lẽ hiện tại loại này cục diện cũng là Cơ Thiều Huyên muốn, hoặc là nói. Là nha kia vương bắt đản một tay thúc đẩy sao. 10. Mặc Thiên Quân giận nhiên quay đầu lại gọi ra Long 12 tên, nhiên đương nàng tầm mắt rơi xuống cửa, lại lập tức bị ỉ ở cạnh cửa một đạo màu trắng thân ảnh đau đớn đôi mắt, nàng ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ, nhìn người nọ đối nàng lộ ra quen thuộc lại thanh nhã cười nhạt, chậm gì gì nói, quân nhi tính tình càng thêm táo bạo, thế nhưng uy hiếp buồn cung. Còn chưa có nói xong, Mặc Thiên Quân nhắm ngay cửa trực tiếp liền nhào tới. Cơ Thiều Huyên mở mắt thần sắc tẫn hiện bất đắc dĩ, tiếp được Mặc Thiên Quân xông tới thân thể thở dài, điên nha đầu, bổn cung trên người còn có thương tích. Mặc Thiên Quân đáy lòng lửa giận đang xem đến Cơ Thiều Huyên một cái chớp mắt liền toàn hóa thành ủy khuất, trong đó còn kèm theo biết được tướng quân phủ muốn mãn môn sao chạm sau ra vẻ chấn định hoảng loạn. Tuy nói nàng mới vừa rồi ngoài mạnh trong yếu kêu muốn Long 12 đi tìm Cơ Thiều Huyên ra tới, nhưng nàng đối nhìn thấy Cơ Thiều Huyên cũng không báo bao lớn hy vọng. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng phiền toái một đống bị người gắt gao mà xem ở Trường Lan cung nội. Lại không nghĩ rằng, bất quá là chớp mắt công phu, tâm tâm niệm niệm người liền thần kỳ xuất hiện, Mặc Thiên Quân bất an tâm tình lập tức biến mất, nhào vào Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực nhắm ngay hắn chưa thương vai phải liền cắn đi lên. Tuy nói Mặc Thiên Quân cố ý tránh đi hắn vai trái, Cơ Thiểu Huyền cũng nghiêng người đem nàng ôm tới rồi bên phải, nhưng Mặc Thiên Quân vọt tới trước lực đạo vẫn là đè nặng Cơ Thiểu Huyền trực tiếp đụng vào trên cửa. Phía sau lưng cùng bả vai đồng thời truyền đến một trận đau đớn, Cơ Thiểu Huyền tay trái vô lực rủ xuống, tay phải nhẹ nhàng vòng lấy Mặc Thiên Quân, dựa vào cửa phòng thượng ở nàng bên thai cười khẽ, mấy ngày không thấy, quân nhi cũng càng thêm lớn mật nhiệt tình. Mặc Thiên Quân hưu ngẩng đầu, nhìn Cơ Thiểu Huyền thanh giật tuấn mỹ mỉm cười, còn có kia đáy mắt giấu không được ôn nhuận cùng nhu hòa, ngao ôm một ngụm liền cắn thượng hắn môi mỏng, sắc nhọn tiểu nha trực tiếp ở hắn trên môi khai vết cát. Tránh đi vai hắn thương nhéo hắn phía bên phải cổ áo, Mặc Thiên Quân trợn tròn đôi mắt nghiến răng nghiến lợi đối hắn nói, cắn chết ngươi cái hỗn đản. Tổng như vậy làm ta sợ hảo chơi sao? Đỏ thám huyết châu nhi theo Cơ Thiểu Huyên giơ lên khỏe miệng lưu lại, bằng thêm một mạt câu nhân dị sắc, Cơ Thiểu Huyên nhìn Mặc Thiên Quân đáy mắt ẩn ẩn lập lòe lệ quang, tay phải hơi hợp lại đem nàng ấn trở về trong lòng ngực, túi đầu liền hôn lên nàng cắn khẩn môi đỏ. Đem trên môi huyết sắc nhiễm nàng băng bạch môi anh đào. Cơ Thiểu Huyền tay phải thượng gì, chậm rãi khẽ vuốt nàng mượt mà tóc dài. Mang theo long sinh hương nhiệt độ cơ thể đem Mặc Thiên Quân tầng tầng vần quanh, một chút xua tan nàng trong lòng lạnh băng. Thẳng đến Mặc Thiên Quân như là chỉ bị thuần hóa tiểu hồ ly giống nhau ngoan ngoan rúc vào Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực sau, Cơ Thiểu Huyền mới buông ra nàng thấp giọng nói, dã nha đầu, thật không nên mang ngươi đi cùng khanh gì tương nhận. Vật nhỏ này trước kia tuy rằng cũng sẽ ngẫu nhiên làm càn đối hắn dương nhanh múa bớt. Nhưng kia làm cản chung lại tổng mang theo một kia nhát gan thử cùng xảo trá kiều thiếu. Nhưng từ khi nhận Trình Hoài Khanh cái kia gì, lại thường xuyên cùng nàng gặp qua vài lần sau, Cơ Thiểu Huyên bất đắc dĩ phát hiện, hắn quyển dưỡng tiểu hồ ly bắt đầu chiều dạ xoa phương hướng càng đi càng xa, cùng Trình Hoài Khanh kia điên cuồng tính tình cũng càng ngày càng giống. Lại từ nàng như vậy vô pháp vô thiên đặng cái mũi lên mặt, chỉ sợ nàng sớm hay muộn muốn đem thiên cấp thọc ra cái lỗ thủng tới. Ôm lấy Mặc Thiên Quân chiều giường biên đi đến, Cơ Thiểu Huyên hướng mép giường ngồi xuống liền kéo ra chính mình bên hông đai lưng. Mặc Thiên Quân khỏe mắt co giật, thấy sáu tổ tông nghiễm nhiên là một bộ muốn cởi quần áo tư thế, vội vàng tiến lên đè lại hắn tay nói, ngươi muốn làm gì? Đồ lưu manh! Mới mấy ngày không thấy như thế nào trở nên càng thêm thái quá, nàng còn có một bụng nghi vấn muốn tìm hắn làm sáng tỏ, nào có tâm tình bồi hắn tại đây hồ nháo. Cơ Thiểu Uyên cười như không cười liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, quân nhi cho rằng bổn cung muốn làm cái gì. Hắn buông ra tay lười biếng sau này một dựa, Nhiếp Đồng đang ở vì bổn cung chữa thương, là quân nhi kém long 12 tới nói cho bổn cung, nói ngươi muốn lập tức nhìn thấy bổn cung. Không khỏi quân nhi ngày sau thật sự cùng bổn cung cả đời không qua lại với nhau, bổn cung đành phải ném xuống Nhiếp Đồng ra cung tới gặp ngươi. Mạc Thiên Quân nao nao. Ngay sau đó nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ rôi tay nhấc lên hắn vào áo, thật cẩn thận giúp hắn đem áo ngoài cởi, thương thế như thế nào. Nàng chỉ là nhất thời cảm xúc mất khống chế mới có thể hung ba ba uy hiếp Long 12, nơi nào nghĩ đến hắn sẽ nháy mắt liền giết lại đây. Tưởng tượng đến Cơ Thiểu Uyên vai trái bị thọc như vậy đại một cái lỗ thủng, lại vẫn là một chút đều không thèm để ý bồi nàng hồ nháo, Mạc Thiên Quân đấy lòng nháy mắt liền tràn ra tràn đầy áy náy. Mắt nhìn miêu tả ngàn quân mày liếu khẽ nhíu vành mắt đỏ hồng bộ dáng, Cơ Thiểu Uyên nắm lấy cổ tay của nàng liền đem nàng lần thứ hai xả nhập trong lòng ngực, chống nàng đầu cười nhẹ nói, đồ ngốc. Mạc Thiên Quân lại là sửng sốt, ngay sau đó giữa mày một dựng, một tay đem Cơ Thiểu Uyên đẩy ra ngồi thẳng thân mình, sắc mặt biến thành màu đen cả giận nói, ngươi lại gạt ta. Nàng chỉ số thông minh quả nhiên đã moi ra tới uy cầu. Phân phó Long 12 đi tìm hắn bất quá là ngay lập tức phía trước sự tình, thứ này đó là có thiên đại bản lĩnh ngồi trên hỏa tiễn đem chính mình tạc đến chân trời cũng không có khả năng như thế nhanh chóng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đi hắn đang ở chữa thương trên đường lạc chạy A. Thứ này vốn dĩ liền tính toán lưu lại đây thấy nàng, kết quả lại vừa lúc gặp được nàng đối Long 12 báo nổi, vì thế liền mượn đề tài tới vui lùa nàng chơi đi. Mạc Thiên Quân khóc không ra nước mắt trừng mắt Cơ Thiểu Uyên. Chỉ hận chính mình không tiền đồ, không thể nhẫn tâm tới cắn chết hắn hoặc là trực tiếp đem hắn đá ra đi. Người ta nói luyến ái người trong chỉ số thông minh vì phụ quả thực không phải hư ngôn, nhìn Cơ Thiểu Uyên cái này tai họa đều đem nàng cấp khi dễ thành cái dạng gì. Cơ Thiểu Uyên hơi hơi giật giật thân mình, điều chỉnh cái thoải mái tư thế, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú Mạc Thiên Quân mắt đen, nhẹ vỗ về nàng tóc dài nói, quân nhi, đừng sợ, bổn cung ở chỗ này. Mạc Thiên Quân trong cổ họng một đổ, chót mũi tức khắc trào ra một cổ mạc danh chua xót, đầy ngập phẫn nộ cùng ủy khuất đều bị nàng nuốt trở vào, nàng đem đầu vốn éo khẽ hừ một tiếng nói, ai sợ. Bắt lấy Cơ Thiểu Uyên và táo đôi tay hơi hơi xử lực, Mạc Thiên Quân cúi đầu nhìn bờ vai của hắn, giơ tay vuốt ve hắn và táo hỏi, thương thế rốt cuộc như thế nào. Đem hắn dư lại kia tầng trung ý rìa kéo xuống, Mạc Thiên Quân lập tức nhìn đến bọc thương vải bố trắng trung gian ấn ra một mảnh vết máu, khiếp sợ nói, thương thế của ngươi nên đổi dược. Cơ Thiểu Uyên chậm gì gì tiếp nhận Mạc Thiên Quân nói, ý cười giạt rào nhìn Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm, khẽ cắn môi dưới nhìn hắn vô cùng thiếu chịu tươi cười, hoán hận đê. 12. Phòng ngủ ngoài cửa xuất hiện một đạo hắc ảnh, Long 12 cách cửa phòng đối Mạc Thiên Quân nói, tiểu thư có gì phân phó? Thuốc trị thương. Mạc Thiên Quân hậm hực công đạo, sau đó trừng mắt Cơ Thiểu Uyên nói, trong cung liền không ai có thể hầu hạ điện hạ đổi dược sao, một hai phải lưu đến tướng quân trong phủ tới nô dịch thần nữ. Cơ Thiểu Uyên lười biếng nhắm hai mắt lại, Nhiếp Đồng vội vàng đi tìm người gì, nơi nào có tâm tư lo lắng buồn cung. Quân nhìn nếu là không nghĩ nhìn thấy buồn cung hồi Trường Lan cung đi đó là. Mạc Thiên Quân lập tức mắt trợn trắng. Nói thật dễ nghe, tổ tông ngươi nhưng thật ra đứng dậy đi a. Đỉnh vẻ mặt vô lại biểu tình không chút sức mẻ an vạ nàng trên giường. Bày ra một bộ đại gia tư thái chờ chính mình cho hắn thượng dược, hắn nơi nào có nửa điểm tưởng rời đi ý tứ. Chẳng qua. Nhiếp đại phu cùng đại di mụ. Mạc Thiên Quân một bên duỗi tay cởi ra hắn bên hông vải bố trắng, một bên tò mò hỏi, nhiếp đại phu như thế nào cùng gì xả ở bên nhau. Trong cung không phải bởi vì điện hạ nháo đến dư luận xôn xao sao, nhiếp đại phu còn có tâm tư đi bận tâm mặt khác. Ngoài cửa truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Cơ Thiểu Uyên giơ tay liền đánh rất màn, che khuất hai người thân mật gắn bó thân ảnh. Trong nháy mắt, Long 12 liền lấy thuốc trị thương tiến vào, hắn cúi đầu đem thuốc trị thương phong tới mép giường, ngay sau đó lại bay nhanh lui ra. Mạc Thiên Quân đem hòm thuốc dọn tới rồi bên cạnh, ngồi quỳ ở Cơ Thiểu Uyên bên người tiếp tục cùng những cái đó thật dày vải bố trắng phân đấu. Trong trẻo mắt to chuyên chú nhìn đầu vai hắn, Mạc Thiên Quân đôi tay giao điệp ở Cơ Thiểu Uyên sau thắt lưng, thanh thiển hô hấp di động ở Cơ Thiểu Uyên cần cổ, hai người sợi tóc cũng thường thường vuốt ve dây dưa. Cơ Thiểu Uyên chậm rãi mở mắt, nhìn Mạc Thiên Quân nghiêm túc khuôn mặt nhỏ chậm gì gì trả lời, Nhiếp Đồng Nguyên là Mạc gia quân quân y đi hề, mà Khanh Dì cũng từng đã làm Mạc gia quân phó tướng. Năm đó chỉ có hắn xem thấu Khanh Dì là nữ giả nam trang, cũng vẫn luôn ở giúp Khanh Dì giấu giếm chân tướng. Nhiếp Đồng Nguyên là tính toán chờ Mạc gia quân chiến thắng trở về sau liền tìm Khanh Dì cầu hôn, ai ngờ nàng lắc mình biến hóa thành phụ quốc công phủ đại tiểu thư, còn gả vào hoàng cung thành phụ hoàng cung phi. Nhiếp Đồng Nguyên tưởng rằng cuộc đời này cùng Khanh Dì vô duyên, ai ngờ lần này tiến cung lại gặp được Khanh Dì ở đùa giỡn Cơ Thiểu Phong. Mạc Thiên Quân đôi tay một đốn vô ngữ nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, Dì lại đi tìm Cơ Thiểu Phong phiền toái. Cơ Thiểu Uyên mỉm cười cười, Khanh Dì khuynh mộ Mạc tướng quân nhiều năm, hiện giờ Cơ Thiểu Phong tính kế tướng quân phủ làm Mạc tướng quân trên lưng thông đồng với địch phản quốc hiểm nghi, người đương Khanh Dì sẽ dễ dàng buông tha hắn. Mạc Thiên Quân đau đầu đỡ chán, rõ như ban ngày dưới, Dì nàng thật đúng là dám. Đại Di Mụ cùng hắn cha, Nhiếp Đại Phu cùng Đại Di Mụ, Đại Di Mụ cùng Tế Vương, Đại Di Mụ cùng Tuyên Đức Đế. Hỗn loạn quan hệ ở nàng trong óc triền thành một đoàn, Mạc Thiên Quân một mặt cảm thán nàng Đại Di Mụ quả thật là thần nhân, một mặt lại yên lặng phun tảo một câu quý vòng thật loạn. Chẳng qua, nhìn đến Cơ Thiểu Uyên lúc này nhẹ nhàng như thường bộ dáng, nàng đang nghe nói tướng quân phủ phải bị Hoàng thượng trị tội sau lo lắng nhưng thật ra biến mất không thấy. Có Đại Di Mụ cùng sáu tổ tông này hai cái kỳ ba tọa chấn, thế nào cũng không thể làm Cơ Thiểu Phong được tiện nghi, xem ra nàng mới vừa rồi suy đoán hẳn là không tồi, hiện giờ này khẩn trương lại hỗn loạn cục diện nên là Cơ Thiểu Uyên hỗn đản này một tay làm ra tới đi. Méo ngực hắn vải bố trắng ngồi thẳng thân mình, Mạc Thiên Quân trừng mắt Cơ Thiểu Uyên hung ba ba nói, ngươi cho ta thành thật công đạo, trong cung ngoài cung phát sinh hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có phải hay không ngươi vì dẫn ra Nguyệt Vương mới cố ý dẫm vào Cơ Thiểu Phong bấy dập, làm tất cả mọi người cho rằng Trường Lan cung thất thế, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng. Cơ Thiểu Uyên giơ tay đem nàng buông xuống sợi tóc câu tới rồi nhị sau, thấp giọng hỏi nói, ngày ấy ở Ngự Hoa Viên Trung, Cơ Thiểu Phong nhưng có thương tích đến ngươi. Thanh nhã nhu hòa tiếng nói như là quăng vào hồ nước đá, đã Mặc Thiên Quân đáy lòng một tô, Cơ Thiểu Uyên thâm thủy ánh mắt xem đến nàng lỗ thai hơi nhiệt. Vội vàng rời đi tầm mắt hầm hực nói, lúc này mới nhớ tới lôi chuyện cũ quan tâm ta sao. Chậm! Nếu không phải gì kịp thời xuất hiện, ngươi không chừng liền sẽ không còn được gặp lại ta. Bổn tiểu thư hiện tại bất đồng ngươi so đo, chờ ngươi vai thương hảo về sau chúng ta lại chậm rãi tính sổ. Nói, Mạc Thiên Quân đem trên người hắn vải bố trắng kéo xuống, lộ ra hắn nhìn qua vẫn như cũ giữ tận miệng vết thương. Khoe mắt co giật đầu ngón tay khẽ run. Mạc Thiên Quân mặc không lên tiếng cúi đầu, mở ra hòm thuốc nhanh chóng tìm kiếm thuốc trị thương, toái toái thi thầm, Hoàng thượng hạ chỉ muốn đem ta đưa đến đại lý tự đi hỏi thẩm, cha ta cẩu tính tình quính lên thế nhưng sẽ thánh chỉ đánh truyền chỉ công công. Nếu là cha ta không ở tam pháp tư hội thẩm trước đem ta đưa đi đại lý tự, Hoàng thượng liền phải đem tướng quân phủ mãn môn sao trảm. Ta còn đương Trường Lan cung lúc này cũng cùng tướng quân phủ giống nhau nguy ngập nguy cơ. Ngươi trọng thương chưa lành lại tự thân khó bảo toàn, lúc này mới mất một tấc vung làm 12 nghị cách đi tìm ngươi. Ngươi nếu là sớm có an bài, tốt xấu cũng kém cá nhân tới nói cho ta một tiếng, ta liền sẽ không theo được rối loạn tâm thần giống nhau miên man suy nghĩ. Còn cô à, ngươi đều thương thành như vậy phải hảo hảo đợi không được sao, ta cũng không phải một hai phải nhìn thấy ngươi mới yên tâm, chỉ cần biết rằng ngươi tình hình gần đây liền thành, nơi nào yêu cầu ngươi không màng thương thế chính mình chạy tới. Vạn nhất miệng vết thương cảm nhiễm hoặc là nứt toạc, ngươi chẳng phải là lại muốn bị tội, mấy ngày trước đây mới đáp ứng rồi ta. Quân nhi, Cơ Thiểu Uyên câu lấy nàng cầm đánh gãy nàng lại nhải, tiến đến nàng trước mặt cười khẽ, bổn cung tiểu hồ ly bao lâu biến như vậy ồn ào. Ngươi mới là hồ ly. Ngươi cả nhà đều là hồ ly. Mạc Thiên Quân dùng sức đem Cơ Thiểu Uyên tay chủ bay, kia nháy mắt tạc ma bộ dáng rức lấy Cơ Thiểu Uyên một trận ức chế không được cười nhẹ. Trực tiếp đem Mạc Thiên Quân ôm vào trong lòng ngực, chống cái chán của nàng nói, bổn cung này chỉ đại hồ ly dưỡng ngươi này chỉ xấu tính tiểu hồ ly, chẳng phải là mệnh trung chú định duyên trời tác hợp. Mạc Thiên Quân dán ở Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực, nghe hắn sủng túng thì thầm, chỉ cảm thấy nhiều ngày trước ngang qua ở hai người chi gian bích trướng cùng rối rắm tất cả đều sụp đổ. Đôi tay vòng lấy Cơ Thiểu Uyên eo, Mạc Thiên Quân đem đầu vùi vào hắn trong lòng ngực, mượn hắn nhiệt độ cơ thể đuổi tới giải sầu đế sở hữu mặt trái cảm xúc, lại đột nhiên phát hiện, giơ tay có thể với tới da thịt nhiệt phảng phất sắp thiêu cháy giống nhau. Điện hạ, ngươi ở phát sốt. Mạc Thiên Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, bất chấp hắn miệng vết thương còn chưa băng bó, xả quá một bên áo ngoài liền khoác ở hắn trên người, cũng rôi tay chiều hắn cái chán tìm kiếm. Trách không được hôm nay Cơ Thiểu Huyền vẫn luôn là một bộ lười biếng trạng thái, nếu không phải xả hắn quần áo có mới vừa rồi thân mật tiếp xúc, chỉ xem hắn dường như không có việc gì biểu tình thật đúng là nhìn không ra thứ này đang ở sinh bệnh. Nhìn chăm chú Cơ Thiểu Huyền khỏe miệng thanh thiện tươi cười, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy chính mình lại mau áp lực không được hai mạch nhâm đốc dâng lên chân khí, một giây liền tưởng nắm hắn cổ áo lần thứ hai tạc bao. Nàng đáng thương định lực cùng kiên nhẫn, còn có nàng cường hãn thừa nhận năng lực. Từ khi nhận thức Cơ Thiểu Huyền về sau đã bị hắn ma thành cho bụi liền cặn bã đều không còn. Cơ Thiểu Huyền nhàn nhạt nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, từ ngươi rời đi Trường Lan cung sau, bổn cung liền nhiễm phong hàn. Lúc này lại không phải vào đông. Như thế nào êm đẹp sẽ nhiễm phong hàn đâu? Mạc Thiên Quân đau lòng mày liêu nắm thành một đoàn. Tuy nói hắn có thương tích trong người miễn dịch lực hạ thấp sơ qua, nhưng cũng không đến mức nháy mắt liền biến thành cái yếu đuối mong manh bệnh tây thi, bởi vì vai thương còn dẫn phát ra một đống bệnh biến chứng đến đây đi. Đơn chỉ là bị thương đích xác sẽ không. Cơ Thiểu Huyền chậm gì gì nói, quân nhi đổ bổn cung một thân rượu mạnh, bổn cung ở ngươi đi rồi một cái tám. Mạc Thiên Quân sắc mặt lại là tối sầm. Trực tiếp chọc hắn ngực mắng, giữa ngươi là ngốc sao? Ngươi là ngại miệng vết thương không đủ đại vẫn là huyết lưu không đủ nhiều a? Nhiếp đại phu cũng không biết xấu hổ nói chính mình là thần y gì. Hắn thế nhưng một chút cũng chưa ngăn đón ngươi. Mới vừa phùng xong miệng vết thương liền đi tắm, đơn chỉ là sốt cao tính tiện nghi hôn đàn này. Không đến đem miệng vết thương lăn lộn cảm nhiễm, cánh tay hắn còn có nghi muốn. Cơ Thiểu Huyền câu lấy khỏe miệng ánh mắt có chút lạnh cả người. Quân nhi chính mình gây ra họa, tự nhiên muốn từ bổn cung vì ngươi giải quyết tốt hậu quả. Bằng không chờ phụ hoàng tới Trường Lan cung nhìn đến bổn cung chật vật bộ dáng, ngươi là tưởng bổn cung trực tiếp đem ngươi cấp cung ra tới. Ngươi liền không thể làm tiểu quế tử giúp ngươi đem rượu lau sao? Mạc Thiên Quân treo vẻ mặt đối đãi ngu ngốc biểu tình hầm hừ nói, thiếu đem sinh bệnh tội danh khấu đến bổn tiểu thư trên đầu, muốn trách thì trách chính ngươi người việc ngốc nhi nhiều đọc sách thiếu. Cơ Thiểu Huyền đuôi lông mày dương lên bắt được Mạc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ, đáy mắt lộ ra một tia nguy hiểm quan mang, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, quân nhi không ngại người khác nhìn đến bổn cung thân thể. Mạc Thiên Quân thanh âm cứng lại suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, mặt đỏ thai hồng bẻ ra hắn tay quay đầu, thiết, hầu hạ ngươi cung nữ ngàn ngàn vạn, xem qua ngươi nữ nhân không biết có bao nhiêu, ta làm cái gì muốn để ý ngươi không tiết tháo. Ý thức được hai người lúc này vô cùng ái muội tư thế. Mạc Thiên Quân tim đập tức khắc rối loạn tiết tấu. Ánh mắt liếc qua hắn áo đơn hạ trắng nón như ngọc da thịt, nàng miệng khô lưỡi khô nuốt nuốt nước miếng. Nhiên nghĩ đến trước kia không biết có bao nhiêu người xem qua hắn này lười biếng mê người bộ dáng, Mạc Thiên Quân đáy lòng lại một trận phát đổ, chua xót phao phao liền bắt đầu không ngừng lên men. Nhìn Mạc Thiên Quân ghen tuông mọc lan tràn khuôn mặt nhỏ, Cơ Thiểu Huyền ôn nhuận ánh mắt như là rơi rụng ở toái ngọc thượng ánh trăng, hắn cưỡng bách vận chính nàng khuôn mặt nhỏ. Nhìn chăm chú nàng đen bóng thủy mắt nói, quân nhi là cái thứ nhất gặp qua bổn cung thân thể nữ tử, nói như thế tới, quân nhi là phải đối bổn cung phụ trách sao? Ách! Mạc Thiên Quân kinh ngạc mở to hai mắt, vọng vào Cơ Thiểu Huyền như lưu hình toái hỏa hai mắt. Màu trắng màn lụa theo gió khẽ nhết, Cơ Thiểu Huyền quần áo nửa dải tóc đen rơi rụng, bày ra một bộ nhậm quân hái mê người bộ dáng. Hắn bên môi mỉm cười lười biếng tàn mạn, hắn trên mặt biểu tình ưu nhã đạm nhiên. Nhưng hắn đấy mắt lại tràn ngập xưa nay chưa từng có nghiêm túc, còn mang theo một tia ý vị thâm trường ám chỉ, giống như là một hoàng sâu thẳm vô cùng hoàng đàm, dù hoặc miêu tả ngàn quân không ngừng trầm luân. Điện hạ nhìn gần trong gang tấc chỉ cần duỗi ra tay là có thể chặt chẽ bắt lấy Cơ Thiểu Huyền, Mạc Thiên Quân thanh linh mặt mày ở trong nháy mắt giãn ra, giơ tay đáp ở Cơ Thiểu Huyền trên vai. Chương 174, ta quý thủy tới. Tìm. Liên ở Cơ Thiểu Huyền cùng Mạc Thiên Quân điện quang hỏa thạch hỏa hoa văng khắp nơi thời điểm, phòng ngủ đại môn bị người một chân cấp đá văng, theo sau, một bóng người nhắm ngay bọn họ hai người liền nhào tới. Cơ Thiểu Huyền thân mình một bên đem Mạc Thiên Quân chắn phía sau, tay phải giương lên liền chiều người tới ném đi, lại thấy kia bóng dáng nhanh nhẹn né tránh Cơ Thiểu Huyền trường phòng, đối Mạc Thiên Quân hô, nha đầu, mượn cái quang. Gì? Mạc Thiên Quân nhìn sớm không tới vãn không tới cố tình muốn ở ngay lúc này tới làm rối Trình Hoài Khanh, không khỏi sắc mặt một suy sụp vô ngữ nói, sao ngươi lại tới đây? Trình Hoài Khanh nhìn từ trên xuống dưới Mạc Thiên Quân phòng ngủ, hiển nhiên là đang tìm kiếm nơi nào có thể đem nàng chính mình nhét vào đi tàng hảo. Nàng cuối cùng tỏa định Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên nơi trên giường, vì thế ánh mắt sáng lên lần thứ hai hướng phía trước đánh tới xỉu. Mạc Thiên Quân bị nàng nhắm ngay Cơ Thiểu Uyên đói hổ phát dương tư thế cấp hoảng sợ, đôi tay một trương liền chắn Cơ Thiểu Uyên phía trước kêu lên, gì ngươi đừng sang bậy. Điện hạ trên người có thương tích. Lấy nàng đại di mụ kêu bưu hán động tác, này nếu là đụng vào sáu tổ tông trên người, còn không được như đạn pháo giống nhau đem sáu tổ tông cấp đâm luân hồi. Trình Hoài Khanh đuôi lông mày dương lên, cười như không cười nhìn hai người lúc này ái muội bộ dáng đủ. Tuy nói Cơ Thiểu Uyên ở Trình Hoài Khanh xuất hiện nháy mắt liền san bằng trung ý gì che khuất lộ ra vai trái, nhưng hôn độn giường đệm cùng hai người kề sát tư thế, cùng với Cơ Thiểu Uyên kia tú sắc khả san bộ dáng, vẫn là làm Trình Hoài Khanh mặt lộ vẻ quỷ dị trêu đùa, nha, vội vàng đâu. Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm, Cơ Thiểu Uyên nhắm mắt lại dương dương tự đắc đem Mạc Thiên Quân ôm vào trong lòng. Đạm nhiên mở miệng, nhiếp đồng tới. Trình Hoài Khanh thân mình cứng đờ, trên mặt tươi cười nháy mắt sụp đổ, nàng gãi gãi tóc lông mày một dựng đối Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân kêu lên, xuống dưới. Mạc Thiên Quân lúc này cũng nhìn ra Trình Đại Di mụ giống gặp quỷ giống nhau trôn tránh nhiếp đồng, vì thế hảo hạ lấy Trình nói, gì, chẳng lẽ ngươi đối nhiếp đại phu làm gì bội tình bạc nghĩa sự, cho nên mới như vậy trốn tránh hắn sao? Nàng lừa bản trang chủ trinh tiết. Một đạo hơi lạnh tiếng nói lần thứ hai từ cửa truyền đến, Trình Hoài Khanh trực tiếp quay đầu lại mắng, đánh giám, lao nương khi nào chạm qua ngươi cái này nhị khuyết. Đuổi theo Trình Hoài Khanh xuất hiện nhiếp đồng híp mắt dựa nghiêng trên cửa, tuy qua tuổi 40 nhưng nhìn qua như cũ nho nhã tuấn tú khuôn mặt thượng nhiều một mạt xâm hàn, Trình Hoài Khanh cắn răng ném xuống một câu, đừng đi theo lao nương, nhìn đến ngươi liền thiền. Sau đó liền lần thứ hai phá cửa sổ mà ra buôn vô tung vô ảnh. Nhiếp đồng chậm gì gì đi đến Cơ Thiểu Uyên trước mặt, nhìn hắn cùng Mạc Thiên Quân gắn bó dựa bộ dáng thở dài, đã nói với ngươi, muốn tiết chế. Bất quá là 5 ngày không thấy, này liền không nín được tới tìm nha đầu tìm an ủi tới. Mạc Thiên Quân hàm răng một ngứa, trừng mắt ý cười giạt rào nhiếp đồng, thầm mắng không hổ là có thể coi trọng nàng đại di mụ nam nhân, mỗi lần mở miệng đều cùng nàng đại di mụ giống nhau thiếu chịu. Cũng xứng đáng đại di mụ thấy hắn liền chạy bay nhanh. Loại này mặt dày vô sỉ người xứng đáng cô độc cả đời. Khanh gì đã chạy ra ba dặm, lại không truy ngươi liền tìm không được nàng. Cơ Thiểu Uyên mặt không đổi sắc tâm không nhảy đáp lại, nhiếp đồng nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, tùy tay ném cho Cơ Thiểu Uyên một cái bình xứ, nha đầu giải dược. Theo sau liền cũng thả người đuổi theo. Cơ Thiểu Uyên tiếp nhận kia bình xứ mở mắt, Mạc Thiên Quân một mặt chọc chọc hắn hỏi, điện hạ, này rốt cuộc là diễn kia vừa ra à? Bạch mù vừa rồi duy mỹ không khí cùng nàng rất tốt tâm tình, nàng cùng Cơ Thiểu Uyên chi gian liền không thể có một lần bình thường ấm áp giao lưu sao. Cơ Thiểu Uyên đem trong tay bình sứ đưa cho Mạc Thiên Quân, nhiếp đồng đã xem qua ngươi trên mặt bớt, đây là vạch tới vằn giải dược. Mạc Thiên Quân nao nao, nắm chặt kia bình sứ, liền nghe Cơ Thiểu Uyên tiếp tục nói, này độc tên là khoảnh khắc phương hoa, là một loại có thể phá hủy nữ tử dung mạo độc dược. Chúng độc giả trên mặt sẽ xuất hiện thanh hắc sắc vằn. Nhìn qua liền cùng bất giống nhau. Nay văn sẽ theo ngươi tuổi từng năm tăng đại, thẳng đến bao trùm ngươi chỉnh trương gương mặt mới thôi. Điện hạ Mạc Thiên Quân khẽ cắn môi dưới, ta từng nghe Lưu Thái Y trong lúc vô ý nói qua, này độc. Hình như là ta nương hạ ở ta trên người. Nguyên bản nàng cũng không biết chính mình là chúng độc, chỉ biết Lưu Thái Y nhìn đến chính mình bất khi nói những lời này đó có chút quỷ dị. Nhưng hôm nay nhiếp đồng nói nàng là chúng độc. Phía trước nàng ở Tây Cung biệt tuyển thời điểm, lấy nước ôn tuyển rửa mặt cũng sẽ làm độc tố tạm thời biến mất, Mạc Thiên Quân tức khắc lại nghĩ đến Lưu Thái Y ở lúc trước khác thường. Nếu này khoảnh khắc phương hoa thật là nàng nương hạ ở trên người nàng, nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Lưu Thái Y ở. Cơ Thiểu Uyên đáy mắt cũng lướt qua một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó sờ sờ nàng đầu, không sao, đại hồi cung lúc sau kém hắn tới hỏi một chút. Tự nhiên sẽ minh bạch năm đó tướng quân phu nhân chân ý. Mạc Thiên Quân gật gật đầu đem bình sứ thu hảo, lần thứ hai kéo xuống Cơ Thiểu Uyên trung y để nói, điện hạ, ta trước vì ngươi bọc thương. Đầu tiên là bị Cơ Thiểu Uyên ái muội không rõ nói cấp mang oai, sau đó lại có nàng đại di mụ cùng nhiếp đồng ra tới làm dối, Cơ Thiểu Uyên này đáng thương vai trái luôn là bị người bỏ qua, cũng làm khó hắn thế nhưng không có kháng nghị chuyển biến xấu, làm Cơ Thiểu Uyên nhiều tao chút tội chịu chút khổ tới. Quân Nhi không nghĩ sớm chút đem trên mặt bớt xóa sao. Cơ Thiểu Uyên phối hợp khẽ nâng cánh tay trái, phương tiện Mặc Thiên Quân đem hắn quần áo kéo xuống. Nhìn nàng thu hồi bình sứ hoàn toàn không có ăn vào giải dược tính toán, Cơ Thiểu Uyên dựa vào sau tường lười biếng hỏi. Trước kia nhìn đến nàng chính mình chân dung khi, nàng không phải mãnh liệt yêu cầu chính mình vì nàng giải độc, nói là phải làm hồi nàng mỹ mỹ nguyên dạng, hiện giờ giải dược giao cho tay nàng trùng, sao nàng lại một chút đều không nóng nảy. Mặc Thiên Quân trừng mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái hừ nhẹ nói, điện hạ cho ta rước lấy phiền toái đã đủ nhiều, ta nếu là ở ngay lúc này khôi phục chân dung, không nói tế vương bọn họ sẽ thấy thế nào ta, đơn chỉ là trong phủ những cái đó hoa ăn thịt người đều sẽ xông tới ăn ta. Vẫn là hiện tại gương mặt này phương tiện một ít, dung điện hạ nói tới nói, này bất có thể trấn trạch trừ tà. Cơ Thiểu Uyên tức khắc phát ra một trận cười nhẹ, mà Mặc Thiên Quân cũng nhanh chóng đem hắn miệng vết thương băng bó xong. Nàng vừa lòng vỗ vỗ tay đem hòm thuốc thu hảo, vừa muốn từ trên giường nhảy xuống, Cơ Thiểu Uyên lại một tay đem nàng kéo trở về hỏi, quân nhi mới vừa rồi phải đối bổn cung nói cái gì? Mặc Thiên Quân nhìn Cơ Thiểu Uyên lười biếng biểu tình, nghĩ lại gần đây này đó thời gian quay chúng quanh bọn họ phát sinh đủ loại phiền toái, vì thế nắm hắn tay nghiêm túc hỏi, điện hạ, ngươi lần này bị tế vương tinh kê trên lưng thông đồng với địch phản quốc tội danh, là ngươi không cẩn thận rơi vào rồi hắn bây giờ, vẫn là ngươi vì bắt lấy Nguyệt Vương đạo diễn một hồi cho hay. Cơ Thiểu Uyên đuôi lông mày dương lên, quân nhi như thế nào sẽ làm này phỏng đoán? Mặc Thiên Quân do dự một lát, ngay sau đó thản nhiên nói, bởi vì ta hoài nghi điện hạ trừ bỏ là Khánh Quốc Lục Hoàng tử ở ngoài, còn có cái gì không muốn người biết mặt khác thân phận. Cơ Thiểu Uyên đáy mắt nháy mắt xẹt qua một tia ám quang, Mặc Thiên Quân đem kia u ám quang mang thu vào đáy mắt, đơn giản lần thứ hai hỏi, trừ bỏ Long Kỵ vệ cùng đệ nhất lâu, điện hạ trong tay có phải hay không còn nắm mặt khác gác chủ bài? Kỳ lân ký hiệu đó là điện hạ một khác trọng thân phận sao? Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng nhẹ dương, giơ tay gợi lên một sợi Mặc Thiên Quân tóc dài, quân nhi muốn biết. Mặc Thiên Quân bay nhanh gật đầu. Tuy nói lòng hiếu kỳ quá nặng sẽ hại chết miêu, nhưng hôm nay bọn họ đã là một cái trên thuyền châu chấu, bọn họ hai người chi gian còn biến thành hiện giờ loại quan hệ này, thế nào không cũng đến thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Nàng nhưng không nghĩ giống trình diễn tảng lớn giống nhau cùng Cơ Thiểu Uyên phát triển đến muốn chết muốn sống nông nỗi, kết quả phát hiện bên người gần nhất thân người ở chơi cái gì chó má vô gian đạo. Muốn biết bổn cung phải làm hết thể cũng không khó. Cơ Thiểu Uyên sờ sờ nàng đầu, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, đại hôn lúc sau, bổn cung tự nhiên sẽ báo cho quân nhi hết thảy. Mặc Thiên Quân sắc mặt nháy mắt một suy sụp, nhất định phải chờ đến đại hôn sao. Hiện giờ bọn họ chung quanh ám ảnh thật mạnh, đừng nói là đại hôn, đơn chỉ là thoát ly khốn cảnh đều không biết muốn phế nhiều ít tâm tư. Thứ này liền không thể dứt khoát lưu loát một ít cho nàng cái thống khoái sao. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng mỉm cười tức khắc trở nên có chút nguy hiểm, nếu không phải quân nhi tùy hứng, 5 ngày lúc sau ngươi ta buồn có thể đại hôn, ngươi muốn biết hết thể sẽ tự có đại án. Ngụ ý, chính là bởi vì nàng cáo kỉnh chơi tính tình, cho nên mới cho chính mình tìm một đống phiền toái cùng bí ẩn. Mặc Thiên Quân thở phì phì trừng mắt Cơ Thiểu Uyên, nếu không phải điện hạ bụng dạ hẹp hòi, cái gì đều không nói cho ta lại tổng ái trêu chọc ta khi dễ ta. Ta cũng sẽ không theo ngươi chí khí cùng ngươi đối nghịch. Tưởng cập này, Mặc Thiên Quân biểu tình khẽ biến, nhìn chăm chú Cơ Thiểu Uyên đôi mắt lại nói, điện hạ, ngươi là thật sự muốn cùng ta đại hôn lấy ta làm vợ sao? Cơ Thiểu Uyên vẫn chưa trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn Mặc Thiên Quân. Mặc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại trực tiếp méo hắn cổ áo, muốn ta đáp ứng phía trước thất bại hôn sự cũng đúng, nhưng điện hạ cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Cơ Thiểu Uyên đôi lông mày dương lên, ý bảo nàng tiếp tục. Mặc Thiên Quân ôm lấy cổ hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, thần nữ cuộc đời này không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có thể bình đạm tự do thân nhân vô ưu. Xem nhiều tướng quân phủ hậu viện tính kê tranh đấu, thần nữ không muốn như các nàng giống nhau đem sở hữu tâm thần đều háo ở cùng mặt khác nữ nhân tranh sủng đoạt yêu. Cho nên, thần nữ chỉ cầu có thể tìm đến một vị đối ta trí tình trí nghĩa nam tử, cùng ta đồng tâm đồng đức, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nói cách khác, Mặc Thiên Quân văn chíu chíu biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng hung ác, nàng nghiến răng nghiến lợi đối Cơ Thiểu Uyên nói, ngươi nếu là cưới ta còn dám đánh mặt khác nữ nhân chủ ý, ta liền tìm cha ta cùng ta dì cáo trạng, trực tiếp phế đi ngươi con cháu căn lại thiêu ngươi hậu cung, sau đó hoa ngươi bạc dưỡng 18 cái nam sủng, làm ngươi chán trời cao thiên đều đỉnh mãn lục quang. Ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân vạn trượng. Bất đồng với hoàng thành cùng tướng quân phủ hậu viện mây đen cháo đỉnh, thanh tịnh lịch sự tao nhã Ngô đồng viện chung nơi nơi đều mạo màu hồng phấn phao phao, trang bị những cái đó thịnh phóng đào hoa, khiến cho trong không khí đều nhiều một tia kiểu diễm triền miên. Giờ tị vừa qua khỏi, Từ Uyển Hòa Lục Giao liền bưng rửa mặt dụng cụ đẩy ra Mạc Thiên Quân cửa phòng. Ngày thường, Mạc Thiên Quân vẫn luôn là đến mặt trời lên cao thời điểm mới sâu kín truyền tỉnh, biết rõ nàng làm việc và nghỉ ngơi quy luật, Từ Uyển Hòa Lục Giao tự nhiên là vào lúc này mới có thể tới hầu hạ nàng rời giường. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Từ Uyển Hòa Lục Giao đang định đi vào, lại thấy trước mặt đột nhiên nhiều một đạo không nên xuất hiện bóng người. Mạc Thiên Quân chỉ chứ một kiện trung y liề, sắc mặt tưởng đỏ tiếp nhận các nàng trong tay đồ vật, ho nhẹ một tiếng nói, đi ra ngoài đi, chờ hạ lại gọi đến các ngươi. Di, tiểu thư, sao hôm nay khởi sớm như vậy? Tím Uyển chớp chớp mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Thiên Quân, Mạc Thiên Quân ghé mắt hướng bên trong liếc mắt một cái, thần khởi tìm trùng ăn chim chóc quá xảo, ngủ không được. Lục Giao đĩnh đạc tiến lên một bước, cười tủm tỉm nói, có thể nào làm tiểu thư chính mình đoan chậu múc nước, nô tỳ tới hầu hạ tiểu thư thay quần áo. Mắt thấy Lục Giao liền phải bước vào trong phòng, Mạc Thiên Quân thân mình một dù sao tiếp đem cửa phòng một đổ, một mặt nói, không cần, sau đó ta lại kêu các ngươi đến gian ngoài thủ đó là. Tiểu thư Tím Uyển vẻ mặt kỳ quái thăm dò chiều phòng ngủ nhìn thoáng qua, ngươi ở trong phòng ẩn giấu thứ gì sao? Như thế nào hôm nay nhìn qua quái quái? Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm, thở phì phì đối với các nàng nhưng tiếp theo câu, tiểu thư ta quý thủy tới. Nói xong liền bang một tiếng trực tiếp tướng môn đóng sầm. Lục Giao đầy đầu mờ mịt sờ sờ cái mũi, kinh ngạc đối Tím Uyển nói, tiểu thư quý thủy nhật tử không phải vừa qua khỏi đi sao, sao mà lại tới nữa? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Hơn nữa, quý thủy tới liền tới rồi bái, chúng ta lại không phải chưa thấy qua, vì sao không cho chúng ta vào nhà a? Tiểu thư sao đột nhiên đi học sẽ thẹn thùng? Phòng trong Mạc Thiên Quân nghe một cái lảo đảo, suýt nữa đem chậu nước trực tiếp ném văng ra khấu đến chính phía trước người nào đó trên đầu, phía sau lại là một trận tiếng đập cửa vang lên, Tím Uyển ngay sau đó kêu lên, tiểu thư, nô tỳ vốn định nói cho ngươi một sự kiện tới. Tần quản gia nói trong cung truyền đến tin tức, Lục Điện Hạ đột nhiên mất tích, Trường Lan cung trong ngoài các nơi đều tìm không thấy Điện Hạ, trong cung đã tặc nổi, tướng quân sáng sớm đã bị gọi đến tiến cung. Mạc Thiên Quân hắc mặt đem chậu nước hướng trên bàn một phóng, đi nhanh tiến lên xốc lên màn, đôi tay véo eo thở phì phì trừng mắt người nào đó. Ngoài cửa Tử Uyển Hòa Lục Giao thấy Mạc Thiên Quân không hề phản ứng, vì thế liền nhìn nhau xoay người rời đi, nhưng nàng hai người lại là suy nghĩ đi cấp Mạc Thiên Quân hầm chút đồ bổ giảm nhiệt, làm cho nàng ở quý thủy trong lúc trở nên bình thường chút. Cơ Thiểu Uyên như cũ như hôm qua giống nhau lười biếng dựa ngồi ở trên giường, cảm giác được Mạc Thiên Quân nổi giận đùng đùng ánh mắt. Hắn mở to mắt liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, dùng khàn khàn tiếng nói nói, thủy. Mạc Thiên Quân vô ngữ nhìn trời, sâu kín thở dài sau nhanh chóng xoay người, đổ ly trà nóng đưa đến mộ vị tổ tông trước mặt. Cơ Thiểu Uyên duỗi tay một túm đem Mạc Thiên Quân túm đến bên người, lười biếng hướng nàng đầu vai một dựa, sau đó liền tay nàng ưu nhã đem nước trà uống cạn. Nhìn Cơ Thiểu Uyên này ốm yếu bộ dáng, Mạc Thiên Quân lúc trước khó chịu tức khắc biến thành buồn bực. Nàng giơ tay sờ sờ Cơ Thiểu Uyên cái chán, hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhủ, điện hạ, chiêu phủ y ỉa đến xem đi, hoặc là nghĩ cách tìm Nhiếp đại phu lại đây. Ngươi vẫn luôn sốt cao không lùi đốt tới hiện tại, lại như vậy đi xuống thân thể sẽ chịu không nổi. Quân nhi quý thủy tới. Cơ Thiểu Uyên đối Mạc Thiên Quân nói mắt điếc tai ngơ, ngược lại là câu lấy khỏe miệng hài hước hỏi, hôm qua bổn cung cùng quân nhi cùng sụp mà miên, sao bổn cung không phát hiện? Mạc Thiên Quân trực tiếp giơ tay đem Cơ Thiểu Uyên miệng lấp kín, tức muốn hộc máu nói, đều bệnh thành như vậy còn không ngừng nghỉ, lại như vậy hồ nháo ta liền mặc kệ ngươi. Có nghĩ thầm đem Cơ Thiểu Uyên đẩy ra, nhưng tưởng tượng đến trên người hắn mang lên lại ở phát sốt liền tâm tồn không tha, vì thế liền chỉ có thể một bên mắng hắn một bên lượng xem thường. Sao cảm thấy sáu tổ tông chịu cái thương phát cái thiêu liền liền chỉ số thông minh đều hỏa táng, trước kia chỉ là buồn hình vô lại. Hiện tại hắn chính là cái bại ở bên ngoài chết không biết xấu hổ vô lại. Hôm qua giúp hắn băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, Mạc Thiên Quân nguyên là tính toán đem hắn chạy về Trường Lan Cung, nào nghĩ vậy tổ tông liền trực tiếp an vạ nơi này không đi rồi. Suốt một buổi tối, Mạc Thiên Quân trực tiếp từ tướng quân phủ đại tiểu thư biến thành sáu tổ tông bên người thị nữ, bưng trà đổ nước lau mồ hôi thay quần áo, vội nàng là sức đầu mẻ chán lòng tràn đầy ức hỏa. Cơ Thiều Uyên miệng vết thương tuy rằng đã cầm máu, nhưng rốt cuộc thương ở động mạch lại sẽ rách hai lần, nếu không phải hắn võ công kinh người đấy cường hãn, hơn nữa nhiếp đồng y thuật đích xác tinh vi, chỉ sợ kia cánh tay trái tất nhiên muốn bảo không xuống dưới. Tuy rằng Mạc Thiên Quân đã thô sơ giản lược cho hắn tiêu quá độc, nhiếp đồng linh dược cũng không cần tiền dường như hướng hắn trong miệng tắc, nhưng Cơ Thiều Uyên miệng vết thương vẫn là bi thôi đã phát viêm, liên tục mấy ngày sốt cao không lùi, tối hôm qua càng là mồ hôi ứa ra chảy như là khai áp dòng suối nhỏ. Mạc Thiên Quân chăm sóc hắn một suốt đêm, thẳng đến thiên tờ mở sáng thời điểm mới mệt ghé vào mép giường, theo sau đã bị Cơ Thiều Uyên cái này đổ lưu manh cởi áo ngoài ôm tới rồi trên giường, còn vô chi vô giác lăn đến hắn trong lòng ngực. Nếu không phải hắn mới vừa nghe đến Tử Huyền Hoa Lục Giao tiếng bước chân, nhéo nàng cái mũi đem nàng chọc tỉnh, Tử Huyền Hoa Lục Giao không tới phiên hướng nàng bẩm báo liền sẽ phát hiện, trong cung đầu biến mất vị kia tổ tông lúc này liền nằm ở nàng phòng ngủ. Mạc Thiên Quân sâu kín thở dài nói, điện hạ, ta đánh cái thương lượng được chưa? Nô đồng viện từ trước đến nay thanh tịnh, sẽ không có người không liên quan xông qua tới. Có 12 bọn họ thủ, ngươi liền an tâm đãi ở chỗ này dưỡng thương, ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi chiếu cấu ngươi. Nhưng ngươi tốt xấu phối hợp một chút nghe lời một chút, làm ta tìm cái phủ y tới cấp ngươi nhìn xem. Ngươi phải hảo hảo nằm ở chỗ này đương ngươi đại gia hoàng tử, đừng lại sằng bậy hồ nháo khẽ động miệng vết thương. Chờ thương thế của ngươi hảo thiêu cũng lui, ta liền từ ngươi khi dễ hai ngày còn không được sao. Thật không biết hắn từ đâu ra sức lực đem chính mình ôm đến trên giường. Này tổ tông mới là chân chính không muốn chết liền không phải là tinh người được không? Cơ Thiều Uyên nhắm mắt lại, Vân Đạm Phong khinh trả lời, phủ y tới cũng vô dụng, bổn cung đây là độc phát không phải phong hàn, trừ phi nhiếp đồng xứng hảo giải dược, nếu không này sốt cao vô luận như thế nào đều lui không đi xuống. Mạc Thiên Quân đấy lòng tức khắc dùng mình, thân mình một bên nhìn hắn hỏi, điện hạ đôi mắt rốt cuộc như thế nào? Phía trước nghe hắn nói nửa tháng sau liền sẽ hai mắt mù. Nàng còn đương hắn là hống chính mình trang đáng thương, xem hắn kia phó không chút nào để ý bộ dáng, nơi nào có thể nhìn ra được một chút sắp mù dấu hiệu. Nhưng hôm nay hắn sốt cao không lùi, tinh thần cũng trở nên càng ngày càng mệt lười, Mạc Thiên Quân nguyên là cho rằng hắn miệng vết thương nhiễm trùng dẫn phát rồi sốt cao, lúc này biết lại là bởi vì độc phát, chỉnh trái tim tức khắc liền nắm lên. Không sao, nhiếp đồng đang tìm bức độc biện pháp, nhất vô dụng cũng chính là đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy mà thôi. Bổn cung ngày thường cũng thường xuyên nhắm mắt lại độ nhật, điểm này việc nhỏ không coi là cái gì. Cơ Thiều Uyên điều chỉnh cái tư thế đem Mạc Thiên Quân ôm vào trong ngực, giơ tay sờ sờ nàng đầu trấn an nói. Nhìn hắn giữa mày ảm đạm thân sắc, Mạc Thiên Quân cái mũi đau xót túm chặt hắn vào áo, mày liễu ninh chặt cẩn thận dựa tiến hắn trong lòng ngực. Ngụy trang mù cùng thật sự mù có bản chất khác nhau, mặc kệ là đối tâm lý vẫn là sinh lý tới ngôn đều sẽ mang đến nghiêng trời lệch đất đánh sâu vào. Mặc kệ Cơ Thiều Uyên nội tâm rốt cuộc cường đại đến mức nào, cũng mặc kệ hắn vì một ngày này làm nhiều ít chuẩn bị, chỉ cần tưởng tượng đến hắn cặp mắt kia rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng, Mạc Thiên Quân ngực liền chịu từng đợt phát đau. Nhận thấy được Mạc Thiên Quân hạ xuống cảm xúc, Cơ Thiều Uyên câu lấy nàng sợi tóc nói, quân nhi trước đây không phải nhắc tới quá, nói ngươi sư môn có kỳ nhân có thể trị liệu bổn cung mắt thật. Bổn cung ngày trước từng phái người đi tìm kiếm hỏi thăm quá, nhưng trước sau không tìm được quân nhi theo như lời lục phiến môn. Quân nhi có không nguyện ý chỉ điểm một vài, làm mộ dung kém đệ nhất lâu đệ tử tiếp tục đi tìm kiếm hỏi thăm. Mạc Thiên Quân nao nao, đứng dậy nhìn ưu nhã đạm nhiên Cơ Thiều Uyên, đáy lòng đột nhiên trào ra một tia áy náy. Lúc trước vì bảo mệnh bậy bạ lấy cớ, nàng biết Cơ Thiều Uyên tất nhiên sẽ vẫn luôn để ở trong lòng, có lẽ còn sẽ trở thành là còn sót lại cuối cùng một tia hy vọng. Nhưng thời gian này căn bản là không có lục phiến môn, cũng không tồn tại cái gọi là có thể trị càng hắn mắt tật kỳ nhân. Mấy ngày nay tới giờ, nàng cùng Cơ Thiều Uyên dùng mình sinh khí rối rắm buồn khổ, thế cho nên nàng hoàn toàn đem việc này cấp ném tới rồi sau đầu. Hiện nay nghe được Cơ Thiều Uyên nhắc tới, Mạc Thiên Quân hơi hơi trầm mặc, ngay sau đó túi đầu thở dài, điện hạ, là ta nói dối. Về sau không cần sai người đi tìm lục phiến môn. Thế gian này căn bản là không tồn tại cái gọi là lục phiến môn. Phía trước nàng còn ở lên án Cơ Thiều Uyên đối chính mình không đủ thẳng thắn thành khẩn, khiến cho bọn họ chi gian tồn tại một đạo thật sâu ngăn cách, làm nàng lo sợ bất an tâm tư trằn trọc. Hiện giờ nghĩ đến, nàng chẳng phải là cùng chính mình lên án những lời này đó giống nhau. Nàng lớn nhất bí mật trước sau cũng để ở đáy lòng, cũng không có giống Cơ Thiều Huyên thẳng thắn thành khẩn quá nửa phân, nhưng hắn cũng trước nay đều không có truy vấn. Lúc này sự việc đã bại lộ, đương hắn nghe được chính mình nói cho tới nay đều ở đối hắn nói dối nói sau, hắn lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Mạc Thiên Quân khẽ cắn môi dưới nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú Cơ Thiều Huyên, đáy lòng bùm bùm kinh hoàng lên. Chương 175, mượn xác hoàn hồn, chết mà sống lại. Cơ Thiều Huyên nhìn Mạc Thiên Quân nghiêm túc chung lại hàm chứa một tia khẩn trương biểu tình, một lát sau khỏe miệng một câu, cười như không cười nói, ngươi nha đầu này quả nhiên là ở lừa gạt bổn cung. Mạc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, cẩn thận nhìn nhìn Cơ Thiều Huyên trên mặt biểu tình, kinh ngạc hỏi, điện hạ không tức giận sao? Gia hỏa này từ trước đến nay bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo, chẳng lẽ thật là thiêu choáng váng cho nên đổi tính? Phải biết rằng, nàng đều đã làm tốt bị hắn hung hăng khi dễ hoặc là vắng vẻ chuẩn bị. Khí lại như thế nào? Cơ Thiều Huyên lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, quân nhi tính tình từ trước đến nay so bổn cung còn đại, bổn cung như thế nào cùng ngươi chí khí? Nói, Cơ Thiều Huyên ảo thuật từ trong tay háo lấy ra một cái túi gấm đưa cho Mạc Thiên Quân, mở ra nhìn xem. Xỉu! Đây là cái gì? Mạc Thiên Quân tiếp nhận kia túi gấm mở ra, túi gấm trung lập khắc rớt ra tam cái đồng tiền. Mạc Thiên Quân đầy đầu mờ mịt nhìn về phía Cơ Thiều Huyên, lại thấy Cơ Thiều Huyên khỏe miệng hàm chứa một tia ý vị thâm trường cười nhạt, cười Mạc Thiên Quân một cái giật mình đáy lòng nhút nhát, một cổ đại họa lâm đầu cảm giác tức khắc vọt tới. Cơ Thiều Huyên tùy tay ở nàng lòng bàn tay khẽ hai hạ, tam cái đồng tiền tức khắc bày ra một chuỗi ngã trái ngã phải tạo hình. Mạc Thiên Quân xem hai mắt dấu chấm hỏi, không rõ Cơ Thiều Huyên rốt cuộc đang làm cái gì sân phơi, lại nghe hắn đạm nhiên nói, bổn cung hẳn là đã nói với quân nhi, bổn cung khi còn bé từng học quá bạc tính chi thuật. Mạc Thiên Quân đống nhiên ngẩng đầu, đối thượng Cơ Thiều Huyên cặp kia tựa có thể thấy rõ hết thể đôi mắt nụ. Tay phải chậm rãi buộc chặt, Mạc Thiên Quân đem kia tam cái đồng tiền nắm ở lòng bàn tay, Cơ Thiều Huyên thanh vận tiếng nói không nhanh không chậm tiếp tục bay tới, này quẻ ý vì, mượn xác hoàn hồn, chết mà sống lại. Mạc Thiên Quân ngạch biên mồ hôi lạnh nháy mắt liền rơi xuống, mà Cơ Thiều Huyên lại thản nhiên nhắm hai mắt lại, đáng tiếc, bổn cung nghĩ lại nhiều ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận này tám chữ là có ý tứ gì, nào ngày quân nhi có tâm hướng bổn cung giải thích, bổn cung tất nhiên chăm chú lắng nghe. Điện hạ Mạc Thiên Quân muốn nói lại thôi, đáy mắt lại nảy lên phức tạp thần sắc. Nhìn lúc này khép hờ con mắt sắc mặt vi bạch, thân thể tuy có vẻ gầy yếu lại vẫn như cũ không giảm quân tử chi phong Cơ Thiều Huyên, Mạc Thiên Quân lộ ra một tia bất đắc dĩ cười nhạt. Nói cái gì tưởng không rõ chờ nàng tới giải thích, kỳ thật vẫn là hắn không muốn ép hỏi chính mình, chờ nàng chính miệng hướng hắn thẳng thắn đi. Nàng nhưng thật ra đã quên, trước mắt vị này tổ tông chính là cái kỹ năng điểm toàn mãn có thể nói thập toàn thập mỹ cái gì đều sẽ phi nhân loại. Nghĩ đến đó là nàng lần trước ám chỉ nổi lên tác dụng, hắn biến tìm không lục phiến môn lại tìm không thấy mặt khác manh mối, cho nên liền trực tiếp dùng tới loại này cửa hông. Dấu ở đáy lòng lớn nhất bí mật bị Cơ Thiều Huyên vạch trần, nguyên bản nàng hẳn là lo lắng Cơ Thiều Huyên cái này cổ nhân sẽ không tiếp thu được sự thật, đem nàng trở thành yêu quái tới đối đãi. Nhưng nhìn Cơ Thiều Huyên vân đạm phong khinh biểu tình, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy đáy lòng nảy lên một tia xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, thậm chí còn kèm theo một tia nói không rõ vui sướng cùng cảm động. Hắn đem thẳng thắn quyền lợi để lại cho chính mình, mà không phải giống như trước như vậy cùng nàng dùng mình hoặc là trêu chọc nàng khi dễ nàng, quanh co lòng vòng tới bức bách nàng khuất phục. Thực hiển nhiên, nàng mấy ngày trước ở Trường Lan cung lên án thu được hiệu quả, cao cao tại thượng sáu tổ tông đã minh bạch nàng thiệt tình, cũng như nàng mong muốn cho nàng cũng đủ tôn trọng. Nàng cùng hắn chi gian, rốt cuộc đánh vỡ kia biệt nữ ngăn cách, bắt đầu càng đi càng gần thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Khoe miệng cười nhạt càng ngày càng trong sáng. Mạc Thiên Quân cầm Cơ Thiều Huyên tay, gàn từng chữ, điện hạ, thần nữ không phải người khác, chỉ là tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư Mạc Thiên Quân. Cơ Thiều Huyên mở mắt, nhìn Mạc Thiên Quân thanh triệt sáng ngời đôi mắt, nghe nàng tiếp tục nói, mặc kệ đã từng phát sinh quá cái gì, mặc kệ là qua đi vẫn là hiện tại thậm chí với tương lai, ta chính là Mạc Thiên Quân, Mạc Thiên Quân chính là ta. Từ lúc bắt đầu đối chung quanh hết thể không hợp nhau, đến bây giờ đem tướng quân phủ coi như quy túc. Mặc kệ là Mạc Trường Ca dung túng yêu thương, vẫn là Cơ Thiều Huyên khi dễ cùng trêu chọc, đều từng giọt thấm vào nàng đáy lòng, đem nàng từ đã từng Mạc Thiên Quân biến thành hiện tại tướng quân phủ đại tiểu thư Mạc Thiên Quân. Hiện giờ nhìn đến Cơ Thiều Uyên bực này phản ứng, cảm giác được hắn chuyển biến, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy quá vãng rối rắm cùng buồn bực trở thành hư không, đơn chỉ là nhìn trước mặt cái này ôn nhuận như ngọc nam tử, liền có thể làm nàng đáy lòng tràn ngập ấm áp. Nàng hơi hơi cúi người dựa vào Cơ Thiều Uyên đầu vai, thấp giọng nói, chỉ cần điện hạ sơ tâm không thay đổi, thần nữ nhất định sinh tử gắn bó. Ngắn ngủn một câu ôn thanh tế ngữ, lại như là trống chiều chuông sớm giống nhau vang vọng ở Cơ Thiều Uyên đáy lòng. Cơ Thiều Uyên từ trước đến nay đều sâu thẳm nếu hoàng đàm trong ánh mắt xẹt qua một tia hơi giật mình qua mang, theo sau, tuấn mỹ trên mặt liền lộ ra một tia thanh nhã tươi cười. Buộc chặt hoàn ở nàng bên hông cánh tay, Cơ Thiều Uyên chậm rãi trả lời, bổn cung mặc kệ ngươi là từ đâu cái hồ ly trong động chui ra tới, chỉ cần ngươi là bổn cung bắt được kia chỉ dã hồ ly liền có thể. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn Cơ Thiều Uyên, doanh doanh mắt to trung hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, sách, điện hạ gan dạ sáng suốt nhưng thật ra hơn người, cũng không sợ đụng phải cái gì cô hồn dã quỷ phệ nhân tinh quái, đem ngươi cốt tủy đều hút đi. Cơ Thiều Uyên mỉm cười câu môi, bổn cung hư dài quá 26 năm, đảo chưa từng thấy sống qua tiểu hồ ly tinh trông như thế nào. Hắn trên dưới đánh giá Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, ái muội Mạc danh tiến đến nàng bên thai nói, không bằng liền bái rớt toàn bộ hồ ly ra, làm bổn cung ở mù trước hảo hảo trường một trường kiến thức. Xú không biết xấu hổ. Mạc Thiên Quân sắc mặt nháy mắt bạo hồng, thân mình bắn ra bay nhanh rời xa Cơ Thiều Uyên, nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phòng ngủ nội tức khắc truyền đến Cơ Thiều Uyên thanh vận tiếng cười, Mạc Thiên Quân bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lúc trước bởi vì biết được hắn trúng độc sắp mù lo lắng. Cùng với lừa gạt hắn lục phiến mô này náy cùng bất an nhưng thật ra bị hắn hổ nháo cấp hòa tan. Nha, hai vị nhưng thật ra nháo đến vui vẻ, không biết bên ngoài nguyên nhân chính là vì các ngươi mà người ngã ngựa đổ đi. Một đạo tối tăm lên án thanh đột nhiên từ bên cửa sổ truyền đến, đánh gãy Cơ Thiều Uyên cùng Mạc Thiên Quân trêu đùa. Mạc Thiên Quân bay nhanh ngẩng đầu, liền thấy Mộ Dung Thận Tư chính hắc mặt ghé vào nàng sau cửa sổ thượng, hai mắt thẳng lăng lăng trừng mắt nàng cùng trên giường Cơ Thiều Uyên. Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, vội vàng từ Cơ Thiều Uyên bên người nhảy khai, ho nhẹ một tiếng đối Mộ Dung Thận Tư nói, sao ngươi lại tới đây? Tuy nói tướng quân phủ bị vây cấm Mạc Thiên Quân cũng không được ra phủ, nhưng hình bộ cùng một phiến môn lại không có bởi vì Cơ Thiều Uyên cùng Mạc Thiên Quân mà đã chịu liên lụy, ngày thường như cũ muốn cứ theo lẽ thường đi đương trị. Bởi vì Cơ Thiều Uyên bị tài thượng có lẽ có tội danh, Mộ Dung Thận Tư mấy người liền căn chặt Tào Lục phủ thượng kia niệm kiện huyết án khuynh lực truy tra, muốn bắt được hung phạm vì Cơ Thiều Uyên rửa sạch oan khuất. Mạc Thiên Quân am hiểu chỉ là tâm lý bức họa, truy tìm manh mối tìm kiếm hung thủ một chuyện đều có Mộ Dung Thận Tư đi làm, đại hắn phát hiện gì manh mối sau lại chạy tới cáo chi với nàng, nàng lại liên hệ đầu mối mới làm ra bổ sung. Hôm qua Cơ Thiều Uyên ngoài ý muốn xuất hiện, nàng nhưng thật ra đã quên. Mộ Dung Thận Tư mỗi ngày sau giờ ngọ đều sẽ lại đây cùng nàng thương nghị vụ án một chuyện. Giơ tay đem Cơ Thiều Uyên trên người chăn gấm kéo hảo, Mạc Thiên Quân trừng mắt Mộ Dung Thận Tư nói, còn không mau chút tiến vào. Điện hạ thương thế chưa lành còn phát ra sốt cao, thổi không được gió lạnh. Còn nữa, bị người nhìn đến ngươi sợ ta cửa sổ thành cái gì thể thống. Mộ Dung Thận Tư vô ngữ mắt trợn trắng, ngươi viện này trừ bỏ ám vệ thập tự trinh liền lại vô người khác. Có ai có thể nhìn đến bản công tử tới ngươi nơi này bỏ tường? Cơ Thiều Uyên đôi lông mày dương lên, cười như không cười nhìn chính đại liệt liệt bò vào nhà Mộ Dung Thận Tư, đạm nhiên đối Mạc Thiên Quân hỏi, hắn mỗi ngày đều là như vậy xuất hiện. Như thế làm càn xông vào Mạc Thiên Quân khuê phòng, tiểu tử này tiến vào là càng thêm thiếu thu thập ra ngứa. Mạc Thiên Quân nghe hắn lạnh lùng tiếng nói, đau đầu xoa xoa thái dương nói, còn không đều là ngươi đột nhiên xuất hiện lại tới rồi hiện tại. Ngày thường lúc này ta đã sớm rửa mặt xong ở trong sân chờ hắn tới hội báo vụ án, nơi nào sẽ làm hắn chờ không kịp lại đây bỏ cửa sổ. Trước kia hai người còn ở biệt nữ thời điểm, nay tổ tông còn chưa biểu hiện ra quá mãnh liệt chiếm hữu dục, hiện giờ hai người cũng coi như là bắt đầu thổ lộ tình cảm. Sáu tổ tông kia trong xương cốt cường thế bá đạo tức khắc không chút nào che giấu biểu lộ ra tới, ngày thường nghe đi lên thanh nhã bình đạm tiếng nói cũng nhiều một tia bất mãn ghen tuông. Mạc Thiên Quân túi đầu nhìn nhìn chính mình lúc này trang phẫn, ám đạo còn hảo nàng buổi sáng đuổi rồi tử viện hoa lục giao khi liền bay nhanh bộ hào áo ngoài, nếu là bị đại di mụ nhiếp đại phu còn có Mộ Dung Thận Tư đụng vào nàng quần áo bất chỉnh bộ dáng, còn không biết này tổ tông sẽ như thế nào phát hỏa, xong việc lại muốn như thế nào khi dễ nàng mới tính xong đâu. Cơ Thiều Uyên lạnh buốt ánh mắt tức khắc bắn về phía Mộ Dung Thận Tư, Mộ Dung Thận Tư cười tủm tỉm đi đến Cơ Thiều Uyên trước mặt, điện hạ, nhiều ngày không thấy thân thể như thế nào a? Ai ngươi đừng chừng ta, ta nhưng không giống đại tiểu thư như vậy gan lớn, xem nhiều ngươi cặp mắt kia buổi tối chính là sẽ làm ác mộng. Nhiếp đại phu có hay không nói ngươi chừng nào thì mới có thể mù a? Mạc Thiên Quân lạnh lạnh nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, trang tựa nhàn nhã hướng mép giường một dựa, ám đạo này tổ tông nhân duyên thật đúng là không ra sao. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Mộ Dung Thận Tư kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình cùng ý cười giạt rào do hỏi, liền nàng đều muốn hỏi này hai người có gì thâm cừu đại hận, mà Mộ Dung Thận Tư lại là nhiều ngóng trông Cơ Thiều Uyên chạy nhanh xui xẻo mù mới tự tại. Nếu là Nhiếp đồng xứng không ra giải dược, nhiều nhất nửa tháng là có thể làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Cơ Thiều Uyên dường như không có việc gì nhắm hai mắt lại, Mạc Thiên Quân đáy lòng lại là vừa kéo, đáy mắt cũng xẹt qua một tia ảm đạm. Nửa tháng sau Mộ Dung Thận Tư treo bất cần đời tươi cười, nhưng ánh mắt cũng tùy theo ưu ám vài phần, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vùng, hắn phe phẩy cây quạt hướng ghế trên ngồi xuống, gàn từng chữ, bên ngoài lại đã xảy ra chuyện. Ân. Mạc Thiên Quân nguyên bản còn tưởng rằng Mộ Dung Thận Tư chỉ là tới tìm chính mình hội báo một chút phía trước án tử tiến triển. Ở phát hiện Cơ Thiều Uyên tại đây sau cùng hắn hồ nháo một phen, lại không nghĩ hắn thế nhưng chuyện vừa chuyển, ném ra một cái ngoài ý muốn tin tức, không khỏi đứng thẳng thân mình hỏi, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thận Tư liếc Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, nhịn không được thở dài, binh bộ thượng thư người. Đêm qua như Tào Lục hai nhà tiểu thư giống nhau, nộ hại. Người nói cái gì? Mạc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía Cơ Thiều Uyên. Mộ Dung Thận Tư cây quạt vừa chuyển điểm Cơ Thiều Uyên nói, cho nên, điện hạ ngươi lại muốn xúi quẩy. Mạc Thiên Quân mày liễu một ninh, ngay sau đó minh bạch Mộ Dung Thận Tư trong lời nói ý tứ. Cơ Thiều Uyên cong thông đồng với địch phản quốc tội danh, vốn nên thành thành thật thật đai ở Trường Lan Cung Trung, nhưng hắn lại đột nhiên tự hoàng thành mất tích. Mà hắn mất tích đêm đó, binh bộ thượng thư thế nhưng thảm tao độc thủ. Mộ Dung Thận Tư phảng phất còn ngại thất thố không đủ nghiêm trọng giống nhau. Không nhanh không chậm uống lên khẩu trà nóng, tiếp tục nói, hơn nữa, Dương Châu đóng quân đại doanh dùng lương thảo cũng bị thiêu. Cơ Thiều Uyên hai mắt đống nhiên mở, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén sắc khí, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy bốn phía độ ấm đống nhiên rơi chậm lại, mà Cơ Thiều Uyên cũng một sửa phía trước lười biếng bộ dáng, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nhìn chăm chú vào Mộ Dung Thận Tư hỏi, đóng quân đại doanh quân lương. Mộ Dung Thận Tư nhìn lại hắn gật đầu, không sai. Là Hàn Giang đại doanh, vẫn là Giang Đô đại doanh. Cơ Thiều Uyên lại hỏi. Mộ Dung Thận Tư soát một chút thu hồi cây quạt, trên mặt tươi cười cũng chậm rãi biến mất, Giang Đô đại doanh. Phòng ngủ nội nháy mắt liền lâm vào một mảnh yên tĩnh. Cơ Thiều Uyên hơi hơi liễm mi, che khuất đáy mắt đen tối mạc danh ánh mắt, mà Mạc Thiên Quân tắc nhìn Mộ Dung Thận Tư hỏi, Giang Đô đại doanh có cái gì vấn đề sao? Từ nhận thức Cơ Thiều Uyên tới nay, nàng còn chưa bao giờ thấy hắn lộ ra quá như thế thận trọng biểu tình, mà trên người hắn trong nháy mắt kia nở rộ ra sát khí, giống như là đột nhiên bị người chọc trúng nghịch lân mà thức tỉnh giận long, dường như ngay sau đó liền phải nhảy dựng lên đem lợi chảo hạ mục tiêu xé rách hầu như không còn. Mạc Thiên Quân suy nghĩ bắt đầu bay nhanh vận chuyển. Binh bộ thượng thư vì trong triều nhị phẩm trọng thần, trưởng quản toàn bộ Khánh Quốc các nơi đóng quân lương thảo, binh mã điều động cùng với quan tướng nhân mệnh. Hiện giờ binh bộ thượng thư ngộ hại không nói, liền Giang Đô đại doanh lương thảo đều bị thiêu, này án tất nhiên sẽ khiếp sợ triều dã, hơn nữa ở Khánh Quốc trong ngoài đều dẫn phát không nhỏ rung chuyển. Đầu tiên là binh bộ hai vị hạ thần bị hại, các tỉnh dư đồ cùng quan tướng danh sách bị trộm, đi theo chính là vài vị quan tướng chịu khổ diệt môn. Hiện giờ lại ra bực này đại sự, mà Cơ Thiều Uyên lúc này lại vừa vặn không ở trong cung, này chẳng phải là muốn chứng thực hắn thông đồng với địch phán quốc tội danh sao? Nghĩ đến hôm qua lão cha nói tam pháp tư hội thẩm chức trong kinh tất nhiên còn sẽ cố ý ngoại phát sinh, đến lúc đó chính là nàng cùng tướng quân phủ nên đón chuyển cơ, Mạc Thiên Quân không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Ngoài ý muốn đích xác đã phát sinh, nhưng này ngoài ý muốn lại là muốn đem Cơ Thiều Uyên hướng tử lộ thượng đẩy a. Điện hạ, Mạc Thiên Quân quay đầu nhìn phía Cơ Thiều Uyên, lại nghe Cơ Thiều Uyên đạm nhiên mở miệng, quân nhi như thế nào đối đại binh bộ thượng thư này có huyết án. Mạc Thiên Quân nao nao, ngay sau đó lắc đầu nói, ta muốn xem qua thi thể mới có thể có kết luận. Án này từ lúc bắt đầu phát sinh khi liền lộ ra vô hạn quỷ dị. bởi vì mới đầu bị giết bất quá là hai cái đại thần gia tiểu thư, người chết tử trạng lại vô cùng thê thảm, cho nên Mạc Thiên Quân mới đưa án tử định tính vì báo thù. Hơn nữa từ Tào Lục hai vị đại thần bối cảnh cùng trải qua đi tìm manh mối truy tra hung phạm. Nhưng Cơ Thiều Huyên bị thương lúc sau, trong kinh liền khôi phục gió êm sóng lặng, mặc dù không có Long Kỵ vệ âm thầm bảo hộ, binh bộ mặt khác hai vị thanh lại tư trong phủ cũng không có lại phát sinh ngoài ý muốn, nhưng vài vị đem quan ra lại chịu khổ diệt môn, nhìn qua đảo thật như là Cơ Thiều Huyên ở phía sau màn kế hoạch hết thảy, mục đích chính là vì các tỉnh dư đồ cùng quan tướng danh sách giống nhau. Nhưng Mạc Thiên Quân tự nhận nàng phán đoán cũng không sẽ làm lỗi, nàng ở Tào Lục hai vị tiểu thư trên người thấy được thâm trầm hận ý, cho nên cũng vẫn luôn không có từ bỏ nàng phía trước nhận định manh mối, yêu cầu Mộ Dung Thận Tư mang theo đệ nhất lâu tiếp tục đuổi theo cha Tào Lục hai vị đại thần quá vãng. Hiện giờ, binh bộ thượng thư lần thứ hai ngộ hại, nghe nói tử trạng cũng cùng Tào Lục hai vị tiểu thư giống nhau, Mạc Thiên Quân đáy lòng tức khắc sinh ra lớn hơn nữa nghi hoặc. Tào Lục hai vị tiểu thư đều là vừa rồi cập kê, là tay trói gà không chặt nhược nữ tử, cho nên mới có thể dễ dàng bị lục hại. Nhưng binh bộ thượng thư là nhị phẩm võ tướng, mặc dù so không được nàng lao cha cái kia bất bại chiến thần, cũng không nên như vậy dễ dàng mất đi tính mạng. Chưa xem qua hiện trường không hiểu biết trạng huống, Mạc Thiên Quân vô pháp căn cứ binh bộ thượng thư tử trạng lại miêu tả phạm tội bức họa, tự nhiên cũng vô pháp cấp ra gì hữu dụng kiến nghị. Cơ Thiều Huyên lập tức chuyển hướng về phía Mộ Dung Thận Tư, binh bộ thượng thư thi thể ở nơi nào. Mộ Dung Thận Tư nghe vậy thở dài, không có ngươi cùng tì hưu lệnh tòa chấn, hình bộ thượng thư làm sao có thể tranh đến quá thái tử cùng tế vương. Huyết án phát sinh lúc sau, thái tử lập tức mang theo cẩm y hề vệ chạy tới từ thượng thư trong nhà, từ thượng thư thi thể bị cẩm y hề vệ mang đi. Nói, Mộ Dung Thận Tư lại xách theo quạt xếp gõ gõ bàn tay. Thái tử một lòng một dạ tưởng cướp đi ngươi cùng hình bộ quyền to, muốn làm cẩm y hề vệ thay thế được toàn bộ tam pháp tư, hiện giờ thật vất vả bắt được tới rồi một cái có thể vặn ngã ngươi cơ hội, tự nhiên sẽ không làm hình bộ lại nhúng tay từ đại nhân này án tử. Nghi Loan Tư lúc này tất nhiên tầng tầng gác, đem từ đại nhân thi thể nghiêm mật trông giữ lên, chỉ sợ là xuất động đệ nhất lâu cùng ám vệ thập tự trình, cũng vô pháp dễ dàng tìm được thi thể ở nơi nào. Trừ phi cái gì? Mạc Thiên Quân có chút sốt ruột hỏi. Trừ phi điện hạ tự mình mang ngươi lẻn vào Nghi Loan Tư. Mộ Dung Thận Tư nhìn Mạc Thiên Quân nói, phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, có thể ở Thiên Quân vạn mã trung xuất quỷ nhập thần, không kinh động bất luận kẻ nào còn có thể mang theo ngươi lẻn vào Nghi Loan Tư, chỉ có điện hạ một người. Nhưng điện hạ hiện tại có thương tích trong người, trong cơ thể kịch độc cũng tùy thời sẽ phát tác, căn bản không thể tùy tiện hành sự. Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng một trận nhục trí. Nàng biết Cơ Thiều Huyên là tưởng từ binh bộ thượng thư nguyên nhân chết vào tay, điều tra rõ hắn vì cái gì hội ngộ hại, tiến tới tìm được đột phá khẩu đi rửa sạch thông đồng với địch phản quốc ô danh. Nhưng hắn hiện tại đã trở thành số một bị hoài nghi đối tượng, chỉ sợ kinh thành các nơi đều bố hảo bấy dập chờ hắn chui đầu vô lưới, nàng lại há có thể làm Cơ Thiều Huyên ở ngay lúc này tự mình đi mạo hiểm. Nàng không biết Cơ Thiều Huyên võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mặc dù là Mộ Dung Thận Tư đem hắn nói thần chi lại thần, nàng cũng không thể làm hắn lúc này đi ra ngoài chịu chết. Chứ không nói hắn vai trái kia xé rách rất nhiều lần lỗ thủng, đơn chỉ là hắn này vẫn luôn không lùi sốt cao cùng tùy thời đều sẽ mù đôi mắt, nàng đều sợ hai thứ này sẽ bay đến một nửa tình hình lúc ấy đột nhiên biến thành gãy cánh thiên sứ, mang theo nàng chán chấm đất cùng nhau chạy về phía đại địa mẫu thân ôm ấp. Mộ Dung đem phái ra mọi người tay toàn bộ triệu hồi. Đêm nay hết thể đi thủ đệ nhất lâu. Cơ Thiều Huyên mặt không đổi sắc cầm Mạc Thiên Quân tay, chậm rãi mệnh lệnh nói. Mộ Dung Thận Tư đôi lông mày giống nhau, thủ đệ nhất lâu. Không phải tướng quân phủ. Đệ nhất lâu hang ổ tuy rằng ở Giang Nam, nhưng Mộ Dung Thận Tư từ cùng Cơ Thiều Huyên lêu lổng ở bên nhau lúc sau, tự nhiên ở Kinh Thành cũng tích một chỗ tòa nhà, trong phủ bảng hiệu cũng đồng dạng kêu đệ nhất lâu. Mộ Dung Thận Tư ngày thường hiếm khi trở về. Cho nên nơi đó an bài thủ vệ cũng không có nhiều ít, hiện giờ Cơ Thiều Huyên chuẩn ra hoàng cung lại tới rồi tướng quân phủ, Mộ Dung Thận Tư nguyên tưởng rằng hắn triệu hồi đệ nhất lâu phái ra bên ngoài nhi lang là giúp đỡ bảo vệ cho tướng quân phủ, phòng ngừa có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối Mạc Thiên Quân gây rối, hoặc là ở đây điều tra phát hiện hắn hành tung, lại không nghĩ rằng, hắn lại là muốn đem tất cả mọi người triệu hồi cái. Kia cơ hồ không ai trụ phá trong nhà. 12. Cơ Thiều Uyên làm lơ Mộ Dung Thận Tư khó hiểu biểu tình, lần thứ hai mở miệng triệu hoán, Long 12 tức khắc cũng xuất hiện ở Cơ Thiều Uyên trước mặt. Cơ Thiều Uyên lại nói, tùy Mộ Dung cùng đi đệ nhất lâu, mặc kệ là ai âm thầm tới gần, lập trảm không tha. Đúng vậy, Long 12 lĩnh mệnh lúc sau lập tức nhìn về phía Mộ Dung Thận Tư. Mộ Dung Thận Tư tuy không rõ Cơ Thiều Uyên phải làm chút cái gì, nhưng vẫn là nhún vai nói, ta này liền mang 12 đi an bài, nhưng ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn làm gì sao? Cơ Thiều Uyên ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Quân thận trọng lại vẻ mặt lo lắng, đem nàng kéo đến bên cạnh ngồi xuống, sờ sờ nàng tóc dài nói, trộm thi. Hắn khỏe miệng một câu khẽ cười nói, nếu quân nhi muốn nhìn, bổn cung liền đem hắn lộng sẽ để nhất lâu cho ngươi chậm rãi xem. Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm túm chặt hắn nói, ngươi muốn đích thân động thủ. Không được đi. Nay tổ tông là nghe không hiểu nàng lời nói mới rồi vẫn là thật sự không muốn sống nữa, không biết hắn hiện tại cùng cấp với một cái nhị cấp tàn phế sao. Mộ Dung. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên nhìn về phía Mộ Dung Thận Tư, Mộ Dung Thận Tư ngay sau đó thở dài, bất đắc dĩ đối Mạc Thiên Quân nói, bản công tử vô pháp cãi lời mệnh lệnh của hắn, ngươi nếu là có thể khuyên can hắn nói liền chạy nhanh thượng, trời tối phía trước truyền cái tin cho ta liền có thể. Nói xong, liền trực tiếp mang theo Long 12 rời đi. Mạc Thiên Quân meo lại đôi mắt vẻ mặt nguy hiểm nhìn Cơ Thiều Uyên, trên mặt rõ ràng viết ngươi nếu là dám đi ta liền cắn chết ngươi. Đãi Mộ Dung Thận Tư đi xa, trong phòng lại dư lại bọn họ hai người, Mạc Thiên Quân trực tiếp ngạo kiểu quay đầu, ngươi nếu là đi, đời này đều đừng nghĩ bổn tiểu thư gả cho ngươi. Cơ Thiều Uyên giơ tay chiều nàng chán thượng bắn ra, khẽ cười nói, điên nha đầu, ngươi không phải muốn biết Kỳ Lân Đồ đằng sao. Chương 176, chơi quá trớn. Đêm đen phong cao giết người đêm. Nghi Loan Tư Trung, Cơ Thiều Hồng ngồi ngay ngắn ở đại điện ở giữa, nhìn bốn phía trong ba tầng ngoài ba tầng cẩm y hề vệ, đối bên người người hỏi, Hoàng Huynh xác định, đêm nay lục đệ nhất định sẽ đến Nghi Loan Tư trọng thi. Cơ Thiều Hồng bên trái, Tế Vương Cơ Thiều Phong Dương Dương tự đắc nhìn ngoài cửa, câu lấy khỏe miệng tà ác cười, hắn nếu không tới, đó là chứng thực thông đồng với địch phản quốc tử tội. Nhưng hắn nếu là tới, Cơ Thiều Phong quay đầu lại nhìn Cơ Thiều Hồng liếc mắt một cái, nên làm như thế nào dùng không được bổn vương tới giáo thái tử đi. Cơ Thiều Hồng đáy mắt hiện lên một tia lanh quang, khẽ hừ một tiếng nói, nhưng hắn nếu là khăng khăng không tới, kia thông đồng với địch phản quốc tội danh cũng không thể mạnh mẽ khấu ở trên đầu của hắn, dựa vào phụ hoàng đối hắn sủng ái, khó bảo toàn sẽ không bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt qua đi. Xỉu. Không. Hắn đêm nay nhất định sẽ xuất hiện. Cơ Thiều Phong vẻ mặt chắc chắn đứng lên, đi đến cạnh cửa nhìn ám trầm bóng đêm, nếu không, chờ đợi hắn liền không ngừng là thông đồng với địch phản quốc. Ha ha! Cơ Thiều Hồng nhìn Cơ Thiều Phong đáy mắt lưu chuyển quan mang, giữa mày một ninh mạnh mẽ áp xuống đáy lòng nghi vấn. Cơ Thiều Phong cùng Cơ Thiều Huyền từ trước đến nay bất hòa, ở Hoàng Thành Trung sớm đã không phải cái gì bí mật. Hắn cũng biết Cơ Thiều Phong cùng hắn sau lưng thuộc phi một đảng đối ngôi vị hoàng đế mơ ước nhiều năm, trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt Đông Cung chi vị. Nhưng mà hắn thân là hoàng hậu con vợ cả, lại có hoàng trưởng huynh tương trợ, ở kinh thành địa vị sớm đã không thể lay động, cho nên liền chưa bao giờ đem Cơ Thiều Phong một đảng để vào mắt đục. Nhưng từ hắn đi Tây vực lập hạ chiến công, lần này chiến thắng trở về hồi kinh lúc sau, Cơ Thiều Hồng liền phát hiện hắn cái này tam hoàng huynh trở nên có chút không giống nhau. Đạm nhiên đứng dậy đi đến Cơ Thiều Phong bên người, Cơ Thiều Hồng mặt vô biểu tình nói, nếu Hoàng Huynh như thế có nắm chắc, kia Nghi Loan Tư liền giao tử ngươi tới tọa chấn. Thái tử muốn đi nơi nào? Cơ Thiều Phong đuôi lông mày dương lên, nhìn bắt đầu điều phái nhân thủ Cơ Thiều Hồng hỏi. Cơ Thiều Hồng khẽ hừ một tiếng, tướng quân phủ. Hắn không nghĩ tới, Cơ Thiều Phong thế nhưng sẽ tìm hắn hợp tác, nương hắn cẩm ý hề vệ đi đối phó Cơ Thiều Uyên. Binh bộ thượng thư trong phủ huyết án chính là bởi vì hắn trước tiên thông chi chính mình, mới làm chính mình cướp được hình bộ phía trước đem từ thượng thư thi thể mang đi, tiến tới bày ra thiên la địa võng, chờ đợi mất tích Cơ Thiều Uyên xuất hiện. Bởi vì đối Cơ Thiều Uyên hàng năm cựu hận, làm hắn trong lúc nhất thời buông xuống cùng Cơ Thiều Phong ăn tết, đáp ứng cùng hắn liên thủ trừ bỏ Cơ Thiều Uyên, nhưng nhìn Cơ Thiều Phong định liệu trước biểu tình, Cơ Thiều Hồng lại mạc danh thăng ra một tia điểm xấu dự cảm. Tổng cảm thấy chính mình cũng lọt vào cái gì bấy giờ, bị Cơ Thiều Phong không giấu vết tính vào ván cờ chung. Nếu như thế, hắn chi bằng mượn cơ hội hành sự, lúc trước hướng tướng quân phủ bắt Mạc Thiên Quân. Có tướng quân phủ kia trương át chủ bài, mặc dù là Cơ Thiều Uyên không có xuất hiện, hắn cũng có thể nhân cơ hội làm chút văn chương, diệt trừ tướng quân phủ cùng Mặc Trường ca cái kia cái đinh trong mắt. Cơ Thiểu Phong hiển nhiên không nghĩ tới Cơ Thiểu Hồng sẽ yên tâm đem Nghi Loan Tư giao cho hắn trong tay, nhưng nhìn Cơ Thiểu Hồng hàm chứa tính kế tươi cười, Cơ Thiểu Phong chỉ là cong cong khoe miệng, sau đó liền bất động thanh sắc nhìn hắn rời đi. Đáy mắt lần thứ hai dâng lên quỷ quyệt quan mang, Cơ Thiểu Phong giơ tay vung lên, một đạo bóng dáng xuất hiện ở hắn phía sau, liền nghe Cơ Thiểu Phong mệnh lệnh nói, truyền tin cấp Nguyệt Vương, theo kế hoạch hành sự. Tướng quân bên trong phủ, Mạc Thiên Quân trừng mắt trên giường thản nhiên đọc sách Cơ Thiểu Huyên, từng câu từng chữ hỏi, đem ngươi vừa rồi lời nói lại lặp lại một lần. Cơ Thiểu Huyên đạm nhiên ngẩng đầu, ưu nhã cười chậm gì gì nói, bổn cung cố tình tặng Nguyệt Vương nhất kiếm, lại không nghĩ rằng, hắn này nhất kiếm sẽ đem bổn cung thương như thế chi trọng. Mạc Thiên Quân trực tiếp đem trong tay hắn quyển sách rút ra ném tới hắn trên người, nghiến răng nghiến lợi nói, đã nhìn không thấy liền ít đi tới làm bộ làm tịch. Hảo hảo làm một cái cốt cách thanh kỳ chọc người thích người mù không tốt sao. Màn đêm buông xuống lúc sau, Cơ Thiểu Huyên lập tức liền lâm vào ngắn ngủi mù trạng thái. Mạc Thiên Quân rõ ràng nhìn đến hắn đôi mắt mất đi tiêu cự, nôn hành cử chỉ cũng bởi vì độc phát sốt cao mà càng thêm lười biếng tàn mạn. Nhìn hắn độc phát mù lại dường như không có việc gì làm bộ làm tịch, Mạc Thiên Quân vốn nên đối hắn sủi khởi tràn đầy đau lòng, nhưng nàng đang nghe Cơ Thiểu Huyên chậm gì gì một loạt trần thuật sau. Nàng trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm. Thọc chết hắn nhị đại gia vương bắt đản. Mạnh rót một ly trà thủy áp xuống trong lòng mau tạc nứt lửa giận. Mạc Thiên Quân âm mặt tiến đến Cơ Thiểu Huyên trước mặt hỏi. Cho nên, trên người của ngươi cái này thiếu chút nữa muốn ngươi mạng nhỏ huyết lỗ thủng là chính ngươi luẩn quẩn trong lòng đụng vào Nguyệt Vương mũi kiếm thượng. Vì chính là làm hắn lơi lỏng dẫn hắn ra tới. Kết quả một không cẩn thận chơi quá trớn thương lớn. Làm đến hắn xuân phong đắc ý. Liền Khánh Quốc giấu giếm quân lương kho hàng đều cho ngươi tặng. Cơ Thiểu Huyên đôi mắt khép hờ thở dài, bổn cung có thể dự kiến, phụ hoàng lúc này nhất định giận không thể ác, chỉ sợ bổn cung này thông đồng với địch phản quốc tội danh ở hắn đáy lòng đã chứng thực. Ngươi xứng đáng. Mạc Thiên Quân không khách khí chỉ vào hắn mắng, ta nếu là hoàng thượng, nhất định đem ngươi đẩy đến ngõ môn ngoại lăng trì xử tử, sau khi chết còn muốn đem ngươi nghiền xương thành cho mỗi lần nhớ tới ngươi đều phải phun ngươi 100 cái lại thủy. Mộ Dung Thận Tư đi rồi, Cơ Thiểu Huyên nói rõ buổi tối muốn tới Nghi Loan Tư đi trộm thi, từ binh bộ thượng thư từ đại nhân thảm án thượng vào tay, tiến tới tẩy thoát hiểm nghi, nhân tiện đối Tế Vương cùng Nguyệt Vương những cái đó phía sau màn độc thủ phản kích. Mạc Thiên Quân mãnh liệt phản đối Cơ Thiểu Huyên ra tay, Cơ Thiểu Huyên liền thản nhiên nói cho nàng. Hắn trong tay còn nắm mặt khác một trường không người biết hiểu át chủ bài, Hắc Kỳ Doanh. Cùng với hắn từ nhìn thấy chính mình khởi liền bắt đầu mưu tính một mâm đại cờ, thậm chí là vô số hố tra hành vi đủ loại nguyên nhân. Khánh Quốc ở Cẩm Tú trên đại lục đã hoành hành trăm năm, quanh mình khu vực tiểu quốc toàn đối Khánh Quốc thần phục tiến cống, chỉ có Tây vực nội loạn không ngừng, cũng liên tiếp sẽ xuất hiện dị tộc đối Khánh Quốc biên giới tiến hành khiêu khích. Thuyên Đức Đế kế vị phía trước. Trong cung bởi vì Vinh Hoa Thái Hậu độc đoán chuyên quyền ngoại thích tham gia vào chính sự, khiến cho Khánh Quốc quốc lực một lần suy yếu, tứ phương biên cảnh 18 thành toàn lần lượt bị dị tộc gồm thâu. Thẳng đến Tuyên Đức Đế kế vị, được xưng bất bại chiến thần Mặc Trường ca xuất lĩnh Mặc gia quân hàng năm chinh chiến, mới đưa tứ phương mất đi thành trì thu phục, đoạt lại Khánh Quốc sừng sững không ngã bá chủ địa vị. Nhiên liền ở Mặc Trường ca hồi kinh, Khánh Quốc trên dưới cả nước chúc mừng là lúc. Trong cung đột nhiên đã xảy ra Lưu Ly Kim Đan kia kiện kỳ án, tuy rằng thiệp án giả tất cả đều bị Tuyên Đức Đế bí mật xử quyết, nhưng Cơ Thiểu Huyên nhưng vẫn đang âm thầm truy tra việc này, tuy rằng vẫn chưa bắt được hung thủ cũng không có tra ra này án ngọn nguồn, lại làm hắn phát hiện Tây vực chung cái kia thần bí vô cùng Nguyệt Chi Quốc. Từ nay về sau, Cơ Thiểu Huyên đem Khánh Quốc chung nhiều năm phát sinh quỷ dị án kiện hết thể điều vào ám đường, lệnh đệ lầu một cùng Long Kỵ vệ khuynh lực truy tra, cuối cùng điều tra rõ. Này đó án tử đều cùng Nguyệt Chi Quốc cùng Nguyệt Vương có quan hệ, vì thế, Cơ Thiểu Huyên liền lấy trị liệu mắt thật vì từ lần thứ hai đi trước Tây Vực, cũng bắt được Nguyệt Vương hành tung, cùng Nguyệt Vương lần đầu giao thủ. Nguyệt Vương chạy thoát, Cơ Thiểu Huyên hồi kinh, đến sang tháng Chi Quốc muốn ở Khánh Quốc nội chế tạo khủng hoảng nhất lên phân tranh, tiến tới đánh cắp Khánh Quốc quốc tổ kết luận. Tuyên Đức Đế liền đem đối phó Nguyệt Chi Quốc một chuyện toàn quyền giao cho Cơ Thiểu Huyên xử lý, nhưng sở hữu manh mối lại đột nhiên gián đoạn. Ám đường chỉ có tiếp tục từ quá vãng phát sinh án tử tìm kiếm manh mối, lấy cầu sớm ngày bắt lấy dấu ở kinh thành Trung Nguyệt Vương. Lúc sau, vừa lúc gặp Hoàng thành Trung đảng tranh kịch liệt, Cơ Thiểu Uyên cùng tướng quân phủ đồng thời trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không khỏi Trường Lan cung cùng tướng quân phủ lập trường không xong, lại bởi vì Cơ Thiểu Uyên độc thân 26 năm trước sau không muốn lập phi, Tuyên Đức đế liền trực tiếp đem Mặc Thiên quân chỉ cho Cơ Thiểu Uyên, lấy cầu tướng quân phủ cùng Trường Lan cung đều có thể tránh đi thái tử cùng tế vương đám người mượn sức. Ai ngờ, tướng quân trong phủ đột nhiên ngoài ý muốn, Mặc Thiên quân chết mà sống lại, mang theo dị thế ký ức xuyên qua mà đến. Ở trận mắt một lát đã bị Cơ Thiểu Uyên nhìn ra không tầm thường, tiến tới phát hiện nàng xử án thiên phú. Vì thế, Cơ Thiểu Uyên liền đem Mặc Thiên quân mang vào ám đường, hy vọng nàng thiên phú có thể vì Lưu Ly Kim Đan án tử mở ra một chỗ chỗ hổng, làm đệ nhất lâu cùng Long kỵ vệ có thể tìm được Nguyệt Vương cái đuôi, đem hắn từ chỗ tối nắm đến người trước. Nhưng mà, tướng quân phủ địa vị quá mức vi diệu, đó là Cơ Thiểu Uyên cũng không ngờ tới. Đưa Mặc Thiên quân bại lộ trước mặt người khác lúc sau, thế nhưng sẽ dụ phát một kiện lại một kiện huyết án. Tuy rằng huyết án toàn thực mau bị nàng nhìn thấu, nhưng Mặc Thiên quân cùng tướng quân phủ an nguy cũng dần dần thoát ly Cơ Thiểu Uyên khống chế, lâm vào đảng tranh cùng Nguyệt Vương song trọng lốc xoáy chung. Cơ Thiểu Uyên nguyên là tính toán cùng Mặc Thiên quân sớm ngày thành hôn, đem tướng quân phủ hoàn toàn nạp vào chính mình cánh chim dưới bảo hộ, lại không ngờ Tào Lục hai nhà huyết án đột phát, hắn cùng Mặc Thiên quân chi gian cũng sinh ra mâu thuẫn. Khiến cho hôn kỳ đẩy sau, cấp tế vương nhìn trộm tới rồi cơ hội thừa dịp. Trong kinh hướng rõ dị thường, Cơ Thiểu Uyên âm thầm điều động Hắc Kỳ Doanh đi điều tra tế vương, biết được tế vương cùng Nguyệt Chi quốc cấu kết, còn mang về vô số so long kỵ vệ càng thêm tinh nhuệ tây vực cao thủ. Đi theo, Tào Lục hai nhà huyết án đột phát, Nguyệt Vương cùng tế vương muốn lợi dụng binh bộ vài vị đại thần thiết hạ bấy dập, dù dỗ Mặc trưởng ca ra khỏi thành cũng đem hắn tru sát. Thuận tiện bộ cấp Cơ Thiểu Uyên một cái thông đồng với địch phản quốc tội danh, Cơ Thiểu Uyên liền tương kế tự kế, thông chi Trình Hoài Khanh bảo hộ Mặc Thiên quân sau, liền mang theo Long kỵ vệ cùng ra kinh thành, cũng ở tướng quân phủ chôn xuống bấy dập chậm đợi Nguyệt Vương xuất hiện. Thiên La địa vong tầng tầng phô khai, Cơ Thiểu Uyên nguyên tưởng rằng có thể bắt lấy Nguyệt Vương, dọn sạch Nguyệt Chi quốc giấu ở Khánh quốc trung sở hữu mật thám, lại không nghĩ, võ công có 102 thiên hạ Mặc trưởng ca thế nhưng ngựa mất móng trước. Đánh không lại những cái đó đến từ Nguyệt Chi quốc sát thủ tử sĩ, mà Cơ Thiểu Uyên cũng bởi vì ngoài ý muốn mù, bị tử sĩ trọng thương, còn bởi vì Mặc Thiên quân đối hắn hiểu lầm hung hăng đẩy hắn một phen, khiến cho hắn vội vàng cầm máu. Miệng vết thương hai độ nứt toạc, trực tiếp biến thành suy yếu nhị cấp tàn phế, rớt vào Nguyệt Vương bấy dập tròng lên thông đồng với địch phản quốc tội danh. Khánh quốc trừ bỏ quốc khố kho lúa ở ngoài, ở Dương Châu cùng Tô Châu còn thiết có hai cái bí mật kho lúa. Phóng phong phú quân lương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Cơ Thiểu Uyên thân là Tuyên Đức Đế sủng ái nhất hoàng tử, tuy rằng vẫn luôn đều không có phong vương, nhưng Tuyên Đức Đế sớm đã có ý đem Dương Châu ban cho Cơ Thiểu Uyên làm đất phong, cho nên liền cũng đem Dương Châu gửi lương thảo Giang Đô Đại Doanh báo cho Cơ Thiểu Uyên. Hiện giờ Giang Đô Đại Doanh trung lương thảo bị thiêu, binh bộ trọng thần liên tục nộ hại, hiện trường lại từng đợt xuất hiện Cơ Thiểu Uyên tín vật, cho dù là Tuyên Đức Đế có tâm thiên vị. Ở đã xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn lúc sau, cũng tất nhiên sẽ cho rằng, Cơ Thiểu Uyên thật sự sinh ra dị tâm, bởi vì không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế mà còn có oán hận, vì thế con Tuyên Đức Đế cùng Nguyệt Chi quốc cấu kết, muốn nhập chủ Đông Cung cung cấp Tuyên Đức Đế long tòa. Này hết thảy, tất cả đều là bởi vì sáu tổ tông tin tưởng quá mức, cho rằng có thể đem hết thảy đều khống chế ở trong tay, cho rằng có thể thuận lợi bắt được Nguyệt Vương, kết quả lại tìm đường chết chơi qua trớn. Rõ ràng là chính mình mất mặt bị thọc nhất kiếm, lại mạnh miệng nói là đưa cho Nguyệt Vương nhất kiếm, ta điện hạ, thừa nhận chính mình thất bại có như vậy khó sao. Mặc Thiên quân vô ngữ trừng mắt Cơ Thiểu Uyên, khinh bỉ trừng hắn một cái. Hiện giờ ám vệ thập tự trinh không ở bên người, Cơ Thiểu Uyên tự nhận võ công hơn người, cùng nàng đơn độc ở chung thời điểm bên người cũng chưa bao giờ lưu ám vệ, cho nên, nàng lúc này có thể yên tâm lớn mật đối hắn làm bất luận cái gì trào phúng khinh bỉ biểu tình. Dù sao hắn nhìn không thấy. Hiện giờ liền Giang Đô Đại Doanh đều bị ngươi bồi đi vào, ngươi còn có tâm tư hoa ở ta nơi này uống trà chơi xấu. Ngươi vẫn là gọi ra ngươi cái kia gì Hắc Kỳ Doanh cao thủ, tìm cái an toàn địa phương mang theo ngươi chạy nhanh trốn chạy đi. Ta có dự cảm, Hoàng thượng nếu không bao lâu nên phái người tới điều tra tướng quân phủ, chờ hắn bắt được ngươi cái này tai họa, xem hắn không đoạt ngươi hoàng tử phong hào đem ngươi nhốt đánh vào thiên lao. Nói, Mặc Thiên quân liền vẻ mặt khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ, rất có lập tức tún khởi Cơ Thiểu Uyên đem hắn đóng gói ném văng ra tính toán. tuy nói nàng cũng kỳ quái, hoàng thượng vì sao đến lúc này cũng không có hành động, nhưng hiện giờ bình tĩnh vừa lúc tỏ rõ báo táp tiến đến. Điện hạ, binh bộ thượng thư án tử ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi điều tra rõ, chỉ cần ngươi có thể trộm ra thi thể, ta liền nhất định có thể tìm được hung phạm. Nhưng trước đó ngươi tuyệt đối không thể có cái gì ngoài ý muốn, nếu không hình bộ cùng một phiến môn đem lại vô xoay người đường sống. Ta không tin ngươi chưa cho chính mình lưu lại đường lui, này trong kinh chắc chắn có càng an toàn ẩn thân nơi, ngươi liền nghe ta một câu khuyên, chạy nhanh sai người lại đây mang ngươi rời đi. Mạc Thiên Quân ngồi vào Cơ Thiểu Uyên bên người, nắm hắn vận may nói. Ngày xưa nhìn đến Cơ Thiểu Uyên ưu nhã bình tĩnh biểu tình, đều sẽ làm nàng cảm thấy vô cùng cảnh đẹp ý vui. Sẽ từ hắn Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bộ dáng trung tìm về chấn định cùng an tâm, nhưng lúc này lửa xém lông mày, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy hắn rong rong dài dài bộ dáng thật sự là thiếu chịu, chỉ hận không thể một cây gậy đem hắn cấp gõ vựng kéo đi ra ngoài sự. Rõ ràng đều đã ăn qua một lần mệt, hắn sao liền một chút đều không giải giáo hơn đâu. Lúc này Cơ Thiểu Uyên tuy rằng trong mắt không ánh sáng, bởi vì trong cơ thể độc tố phát tác ngắn ngủi mù, nhưng vẫn là tình chuẩn bắt giữ tới rồi Mạc Thiên Quân phương hướng, ngẩng đầu nhìn nàng cong khoe miệng, quân nhi cho rằng, phụ hoàng vì cái gì không kém người ở trong kinh thành lùng bát, đồng phát hạ thánh chỉ tập nã bổn cung. Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, Cơ Thiểu Uyên lại nói, Mạc tướng quân cãi lời thánh chỉ coi rẻ long uy, phụ hoàng rõ ràng có thể tức khắc đem tướng quân phủ mãn môn sao chạm, nhưng hắn vì sao chỉ là cho Mạc tướng quân một cái kỳ hạn, làm hắn ở tam pháp tư hội thẩm phía trước đem ngươi giao ra. Lại không có đối tướng quân phủ làm ra cái gì thực chất tính trừng phạt. Không biết. Mạc Thiên Quân lúc này nào còn có kiên nhẫn cùng Cơ Thiểu Uyên chơi cái gì đoán tâm trò chơi. Nàng không kiên nhẫn đem tay vùng, hát mặt nói, ngươi nếu là tưởng nói liền mau chút nói rõ, đừng treo ta tâm tư xem ta sốt ruột tìm ta vui vẻ. Cơ Thiểu Uyên nhuẩn miệng cười, đi theo lại thật sâu thở dài. Từ trong cung gặp nhau lúc sau, hơn nữa hôm qua cùng túc một đêm, này tiểu hồ ly liền cùng thay đổi một người giống nhau, ở trước mặt hắn tùy ý làm bậy vô pháp vô thiên, đặng cái mũi lên mặt đối hắn dương ai. Nhưng nhìn nàng dậm chân tạc mao bộ dáng, cảm nhận được nàng tức muốn hộp máu chung kia chân thành tha thiết quan tâm, Cơ Thiểu Uyên thế nhưng nửa điểm đều không cảm thấy sinh khí, phản cảm thấy vô cùng thú vị cùng ấm áp. Như vậy tươi sống lại trong sáng cảm tình, tại đây áp lực lại phức tạp hoàng thành bên trong, liền giống như một phen lộng lẫy liệt hỏa. Tựa có thể đốt sạch hết thể dơ bẩn, có thể rửa sạch hết thể bất kham, làm hắn như thế nào bỏ được đi bóp chết nàng bản tính, chỉ nguyện có thể sủng nàng càng thêm làm cản, làm nàng vĩnh viễn bảo trì vô câu vô thúc bộ dáng. Giơ tay đem Mạc Thiên Quân kéo gần trong lòng ngực, Cơ Thiểu Uyên giống nhau cho nàng thuận mao một bên nói, phụ hoàng phóng bổn cung ra tới, còn cấp tướng quân phủ để lại 10 ngày kỳ hạn, chính là rõ ràng nói cho chúng ta biết, ở tam pháp tư hội thẩm phía trước nhất định phải bắt lấy Nguyệt Vương. Dọn sạch kinh thành trung bởi vì huyết án lung thượng khói mù. Hắn có thể cho chúng ta cũng chỉ có này 10 ngày thời gian, nếu đến lúc đó vẫn là không thu hoạch được gì, vậy chỉ có hy sinh chúng ta gánh hạ này huyết án sở hữu chịu tội. Là hoàng thượng phóng điện hạ ra tới. Mạc Thiên Quân kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Cơ Thiểu Uyên. Đã xảy ra loại chuyện này, Tuyên Đức Đế lại vẫn là không có hoài nghi Cơ Thiểu Uyên, hắn rốt cuộc đối Cơ Thiểu Uyên sủng ái tín nhiệm tới rồi loại nào trình độ. Này hoàn toàn vượt qua hắn đối đế vương lý giải cùng nhận chi. Ân. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên gật đầu, phụ hoàng đi thăm bổn cung thời điểm, chỉ đối bổn cung nói hai câu lời nói. Gì? Mạc Thiên Quân trước kia vẫn luôn cho rằng, chính mình bên người chỉ có Cơ Thiểu Uyên là cái kỳ ba, nhưng ở chung lâu rồi mới hiểu được. Cái gì kêu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã? Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng tươi cười cong ra một tia quỷ dị độ cung, vuốt Mạc Thiên Quân đầu trả lời, câu đầu tiên. Nghịch tử, chấm không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Mạc Thiên Quân gật đầu. Đổi làm hắn là Tuyên Đức Đế, há ngăn là không nghĩ nhìn đến hắn, nàng nhất định sẽ đem hắn treo lên đánh. Cơ Thiểu Uyên thay đổi cái tư thế sâu kín tiếp tục, đệ nhị câu, lan. Hắn méo méo Mạc Thiên Quân đen nhánh khuôn mặt nhỏ ưu nhã nói, cho nên, bổn cung liền như hắn mong muốn lăn. Ngươi thắng Mạc Thiên Quân đem đầu hướng Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực một chôn, có chút hỏng mất nói. Nhưng vạn nhất hoàng thượng chỉ là nhất thời sinh khí, đơn thuần muốn mắng ngươi hai câu, cũng không phải ám chỉ ngươi làm ngươi ra cung tới tạm lánh nổi bật hơn nữa trộm tra án đâu. Kia liền chỉ có thể quái phụ hoàng ngự ý bất tường, không thể làm bổn cung minh bạch hắn chân ý, hắn liền chỉ có thể đi chém hắn đã từng thái phó hết giận. Cơ Thiều Huyên đúng lý hợp tình đem tội danh đẩy đến Tuyên Đức Đế năm đó tiên sinh trên người, ưu nhã mỉm cười không có một tia thay đổi. Mặc Thiên Quân vô ngữ xoa xoa thái dương, tất cả tưởng đem hắn ra mặt cấp bái xuống dưới nhìn xem này tổ tông rốt cuộc có thể kỳ ba đến loại nào nông nỗi lại có thể có bao nhiêu không biết xấu hổ. Quân nhi, thấy Mặc Thiên Quân lúc trước khẩn trương rốt cuộc lơi lỏng, không hề dối dám hắn có thể hay không bị phụ hoàng trộm tới bắt giữ chi tội, Cơ Thiều Huyên lúc này mới thu liễm vui đùa ngữ khí, thấp giọng nói, tam pháp tư hội thẩm phía trước, bổn cung nhưng bảo ngươi cùng tướng quân phủ vô ưu. Nhưng ngươi cần nhớ lấy, chúng ta chỉ có 10 ngày thời gian. Mặc Thiên Quân nhìn Cơ Thiều Huyên khép kín đôi mắt, giơ tay phúc ở hắn trên tay, Cơ Thiều Huyên tiếp tục nói, hiện giờ kinh thành tiện nội tâm hoảng sợ, Nguyệt Vương cùng Tế Vương nếu một lòng muốn trị tận gốc cùng vào chỗ chết, kia ở bổn cung nhân đầu rơi xuống đất phía trước, này kinh thành khói mù liền sẽ không tan đi. Kế binh bộ trọng thần cùng Giang Đô đại doanh lúc sau, bọn họ nhất định còn có hậu chiêu. Ân. Mặc Thiên Quân ngồi thẳng thân mình hỏi, điện hạ còn có cái gì phát hiện? Nghi Loan Tư cùng binh bộ thượng thư thi thể tất nhiên là cái bẫy dập, vì chính là dẫn bổn cung hiện thân. Cơ Thiều Huyên đạm nhiên nói, cẩm y liễu vệ sở hữu tinh nhuệ toàn bộ xuất động, tưởng tại đây loại trận trượng trung trộm ra từ đại nhân thi thể, chỉ có bổn cung có thể làm được. Nếu là điện hạ hiện thân, bọn họ liền có thể trực tiếp đối điện hạ động thủ, lấy thông đồng với địch phản quốc chi danh hại điện hạ, sau đó lại nói cho hoàng thượng nói điện hạ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không cẩn thận chết vào hỗn chiến bên trong đúng không? Mặc Thiên Quân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đối hoàng tử gian đảng tranh quen dùng thủ đoạn nhưng thật ra trong sáng với tâm. Cơ Thiều Huyên hơi hơi mỉm cười, bổn cung nếu là không đi, lấy Tế Vương cùng Nguyệt Vương hành sự tác phong, ngày mai trong kinh tất nhiên sẽ phát sinh lớn hơn nữa ngoài ý muốn, buộc phụ hoàng không thể không đối bổn cung động thủ. Kia điện hạ muốn như thế nào tính toán? Nghe xong Cơ Thiều Huyên nửa ngày vô nghĩa, Mặc Thiên Quân lo lắng tâm tình nhưng thật ra lơi lỏng xuống dưới. Vốn là lo lắng Cơ Thiều Huyên sẽ tự tin quá mức lần thứ hai ngoạn thoát hố chính hắn, lại không nghĩ rằng Tuyên Đức Đế thế nhưng sẽ thiên sủng hắn đến loại tình trạng này. Ở hiện giờ thế cục hạ vẫn cứ tin tưởng vững chắc hắn vô tội trong sạch, còn thế hắn kéo dài thời gian chế tạo cơ hội làm hắn có thể ra cung tìm kiếm đối sách hóa giải khốn cục. Xem hắn lúc này này Trí Châu nắm biểu tình, nói vậy hắn trong lòng đã nghĩ ra quyết đoán đi. Bổn cung chỉ nói trong tay còn nắm một cái hắc kỳ doanh, lại còn chưa nói cho quân nhi, hắc kỳ doanh tồn tại đại biểu cho cái gì đi. Cơ Thiều Huyên gợi lên Mặc Thiên Quân cảm, hơi ám hai mắt đón Mặc Thiên Quân trong trẻo đôi mắt nói. Mặc Thiên Quân khỏe miệng thoáng nhìn, so long kỵ vệ lợi hại hơn nhân ma bái. Không chỉ như vậy, Cơ Thiều Huyên khỏe miệng tươi cười càng thêm có vẻ thân bí, phụ hoàng sở dĩ như thế tín nhiệm bổn cung, đều là bởi vì lịch đại đế vương đều đang tìm kiếm trong truyền thuyết hắc kỳ doanh chủ nhân. Mà hắn lại ở trong lúc vô ý phát hiện, triều đại hắc kỳ doanh vừa lúc chọn bổn cung là chủ mà thôi. Chương 177, chạy trốn. Nhìn Cơ Thiều Huyên vân đạm phong khinh biểu tình, Mặc Thiên Quân minh bạch. Này hắc kỳ doanh chính là cái siêu việt hết thảy thế lực, thậm chí liền Khánh Quốc Hoàng đế đều nhìn lên ái mộ ngoại quải. Hiện giờ cái này ngoại quải liền ở Cơ Thiều Huyên trong tay, cho nên gia hỏa này mới có cậy vô khủng hoành hành ngang ngược, liền chính mình lao cha đều thường xuyên không bỏ ở trong mắt. Mặc Thiên Quân khiếp sợ rất nhiều nhịn không được nghi hoặc, hắc kỳ doanh rốt cuộc là nào lộ cao nhân lưu lại, mà Cơ Thiều Huyên hiện tại địa vị lại rốt cuộc tính cái gì. Nguyên còn tính toán lại tinh tế dò hỏi một phen, Cơ Thiều Huyên lại đột nhiên nghiêng đầu mặt hướng ngoài cửa, đôi lông mày dương lên nói, có người tới. Vừa dứt lời, cửa một đạo hắc ảnh hiện lên, thấp giọng nói, điện hạ, thái tử chính mang theo cẩm y hề vệ tới rồi tướng quân phủ. Xỉu. Cơ Thiều Huyên khỏe miệng một câu, nhìn Mặc Thiên Quân nói, quân nhi, có bằng lòng hay không bồi bổn cung bỏ mạng thiên ngai. Cơ Thiều Hồng đem Nghi Loan Tư giao cho Cơ Thiều Phong sau, trực tiếp mang theo đại đội cẩm y hề vệ triều tướng quân phủ chạy đến đủ. Ở hắn xem ra, cẩm y hề vệ đã bày ra thiên la địa võng, hắn lại cùng không hề đều không gì ảnh hưởng. Cơ Thiều Phong có thể bắt lấy Cơ Thiều Huyên, là bởi vì mượn hắn cẩm y hề vệ lực lượng, công lao này tự nhiên còn muốn tính ở chính mình trên đầu, nhưng hắn nếu là chảo không được Cơ Thiều Huyên, kia cũng nên là hắn chỉ huy bất lợi điều hành vô năng, này hát qua tự nhiên cũng nên chính hắn tới bối. Trước mắt hắn đến tướng quân phủ đi chóc nã Mặc Thiên Quân, đã có thể giúp phụ hoàng giải quyết một cọc nan đề, còn có thể cho chính mình nhiều thêm một chương át chủ bài, hắn hà tất muốn ngồi xổm Nghi Loan Tư xuôi thai Cơ Thiều Phong chỉ huy, nói không chừng còn sẽ rơi vào hắn bấy giờ. Thức mau, tướng quân phủ đại môn đã gần ngay trước mắt. Cơ Thiều Hồng lạnh lùng cười, hạ lệnh nói, trực tiếp vọt vào đi, đem Mạc Thiên Quân chóc nã quý án. Phu hoàng kính Mạc Trường Ca là bá tánh trong lòng bất bại chiến thần, cũng bởi vì hắn nhiều năm qua lập được vô số chiến công liền cho hắn để lại vài phần mặt mũi, liền hắn kháng chỉ không tôn cũng không có lập tức giáng tội, nhưng ở hắn trong mắt, Mạc Trường Ca chính là cái tự cao tự đại không coi ai ra gì phản thần. Này thiên hạ sớm hay muộn đều là hắn Cơ Thiều Hồng thiên hạ, hắn như thế nào sẽ cho phép có loại này coi rẻ thánh nhan thần tử tồn tại, cho nên, phụ hoàng hạ không được quyết đoán phải làm sự tình liền từ hắn tới làm. Mạc Trường Ca nếu là dám ngăn trở hắn đem Mạc Thiên Quân mang đi, hắn liền trực tiếp sao hắn tướng quân phủ, cho hắn cũng an thượng một cái mưu nghịch tội danh. Tưởng tượng đến vẫn luôn cự tuyệt ủng lập chính mình Mạc Trường Ca sắp đối chính mình thấp hèn đầu quỳ xuống đất xin tha, nhân hắn những năm gần đây ngạo mạn thái độ trả giá đại giới trường hợp, Cơ Thiều Hồng đáy lòng liền một trận vui sướng. Hắn đứng ở tướng quân phủ trước đại môn nhìn cẩm y rìa vệ triều kia phiến túc mục sơn khắc trên cửa lớn đã tới, nhiều năm qua bởi vì Mạc Trường Ca mà tích góp thất bại trở thành hư không. Kéo kẹt một tiếng, không đợi cẩm y rìa vệ đá môn, tướng quân phủ đại môn đột nhiên từ bên trong mở ra, Cơ Thiều Hồng hơi hơi sửng sốt, giữa mày hung hăng mà ninh ở bên nhau, tiếp theo liền nhìn đến tướng quân phủ quản gia Tần Bay ra hiện tại trước mắt, rộng mở sau đại môn tránh ra thân mình. Mạc Trường Ca mặt vô biểu tình đứng ở đại môn ở giữa, đang xem đến Cơ Thiều Hồng sau khẽ hừ một tiếng, thái tử điện hạ như thế nào ở ngay lúc này giá lâm ta tướng quân phủ. Vi thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng điện hạ thứ tội. Cơ Thiều Hồng tiến lên hai bước, hầu nghi đánh giá Mạc Trường Ca một phen, hỏi, sắc trời đã tối, trong kinh đã là cấm đi lại ban đêm, Mạc tướng quân lúc này muốn đi đâu nhi à? Mạc Trường Ca đạm nhiên nhìn Cơ Thiều Hồng nói, đại lý tự. Đại lý tự. Cơ Thiều Hồng lại là sửng sốt, đi theo đôi mắt nhíu lại nói, là vì chuyện gì? Mạc Trường Ca không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời, thân ngày trước từng cãi lời thánh chỉ va chạm hoàng thượng tuy rằng chưa từng giáng tội, nhưng thần tự biết tội đáng chết vạn lần, cho nên tính toán huề tiểu nữ cùng đến đại lý tự đi thỉnh tội. Cơ Thiều Huyên chán thượng tức khắc lung thượng một tầng mây đen cháo đỉnh cảm giác. Này đáng chết Mạc Trường Ca không phải liều chết đều không tiếp thánh chỉ. Tình nguyện mạo xét nhà diệt tộc nguy hiểm cũng muốn tử thủ miêu tả ngàn quân, không chịu đem nàng giao cho đại lý tự hỏi thầm sao. Như thế nào lúc này đột nhiên đổi tính, thế nhưng muốn mang theo Mạc Thiên Quân cùng nhau đến đại lý tự đi thỉnh tội. Dựa vào Mạc Trường Ca kia thả gãy chứ không chịu cong tính tình, cho dù là đao đặt tại trên cổ hắn cũng không chịu khuất phục nửa phần, hiện giờ đột nhiên làm ra bực này quyết định. Cơ Thiều Hồng khỏe miệng mỉm cười đột nhiên nhiều một tia sung sướng. Mạc Trường Ca sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm, tại ra hắn du một đầu làm hắn thay đổi chủ ý phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc triều đình, có năng lực cũng có khả năng nhất nói động hắn, chỉ có Cơ Thiều Huyên. Hắn quả nhiên liền giấu ở tướng quân trong phủ sao. Cơ Thiều Hồng thản nhiên nhìn Mạc Trường Ca nói, bổn cung đúng là phụng phụ hoàng chi mệnh tới tướng quân phủ mang Mạc Thiên Quân tiến đến hỏi thẩm. Nguyên tưởng rằng Mạc tướng quân vẫn là muốn chấp mê bất ngộ, lại không nghĩ tướng quân đã là thay đổi chủ ý, nếu như thế, liền đem Mạc đại tiểu thư giao cho bổn cung đi. Mạc Trường Ca trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, hoàng thượng nói rõ làm vi thần đưa quân nhi đi đại lý tự hỏi thẩm, điện hạ lại vì gì mang theo cẩm y hề vệ đến vi thần trong phủ bắt người. Như thế nào, bổn cung liền không thể mang theo cẩm y hề vệ đem Mạc đại tiểu thư hộ tống đến đại lý tự? Vẫn là nói, Mạc tướng quân căn bản là không tính toán áp miêu tả ngàn quân đi nhận tội, mà là tưởng thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm chạy án. Cơ Thiều Hồng giơ tay vung lên, phía sau cẩm y hề vệ lập tức tiến lên đem đại môn vây quanh. Cơ Thiều Hồng thản nhiên tiếp tục nói, bổn cung khuyên tướng quân vẫn là không cần lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn, ngoan ngoãn đem Mạc Thiên Quân giao ra đầy tương đối hảo. Ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ vẫn luôn chịu được ngươi kháng chỉ không tôn? Hắn cười hắc hắc nói, nếu là ngươi lại không biết điều khăng khăng phản kháng, bổn cung liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Ngươi tới. Thái tử điện hạ hà tất như vậy tính nôn nóng? Mạc Trường Ca nhìn lưới dao ra khỏi vỏ muốn mạnh mẽ xâm nhập Cơ Thiều Hồng, thân mình một làm lui ra phía sau hai bước, nếu điện hạ đại thật xa chạy tới muốn hộ tống quân nhi, liền tùy vi thần cùng đi đem quân nhi mang đi đi. Mạc tướng quân đảo còn tính thức thời. Cơ Thiều Hồng đuôi lông mày dương lên, nếu như thế, kia liền thỉnh đi. Hán đảo muốn nhìn, Mạc Trường Ca đến tột cùng tưởng chơi cái gì đa dạng. Xuyên qua tướng quân phủ hành lang gấp khúc đến Ngô Đồng viện, trống trải trong sân không có một bóng người, Cơ Thiều Hồng nhíu nhíu mày ngừng ở trong sân, mà Mặc Trường Ca tắc đi đến trước cửa mở miệng nói, "Quân nhi, thái tử điện hạ tới đón ngươi đi trước đại lý tự, ngươi nhưng chuẩn bị thỏa đáng." Chính phòng trong lập tức truyền ra Mặc Thiên Quân thanh âm, "Thỉnh cha đợi chút một lát." Nữ nhi lập tức liền ra tới. Cơ Thiều Hồng không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, "Mặc đại tiểu thư thật lớn cái giá, ngươi cho rằng phụ hoàng lệnh ngươi đến đại lý tự là thỉnh ngươi đi làm khách sao?" "Người tới." Phía sau có hai gã cẩm y liễu vệ tiến lên, Cơ Thiều Hồng trách mắng, đem Mặc Thiên Quân cấp bổn cung kéo ra tới. "Thái tử điện hạ." Mặc Thiên Quân thanh âm lần thứ hai truyền ra, "Thần nữ giờ phút này quần áo bất chỉnh, ngài cấp vội vàng muốn mang thần nữ ra tới, là tưởng đối thần nữ phụ trách cưới thần nữ hồi Đông cung làm thái tử phi." "Làm càn." Cơ Thiều Hồng lập tức nghẹn đầy mặt đỏ bừng, trước mắt chiếu ra Mặc Thiên Quân kia ngang qua trang báo bất dạ xoa mặt, mà hắn bên người nguyên bản muốn tiến lên cẩm y hề vệ cũng dừng bước chân, hắc mặt nhìn che ở trước cửa Mặc Trường Ca. Mặc Trường Ca khinh miệt nhìn thoáng qua Cơ Thiều Hồng phía sau cẩm y hề vệ, trầm khuôn mặt nói, "Thái tử điện hạ, hoàng thượng chuyển quân nhi đến đại lý tự bất quá là muốn hỏi nói mấy câu mà thôi. Điện hạ cần phải châm trước rõ ràng, ta tướng quân phủ đại môn không phải dễ dàng như vậy sớm." Cơ Thiều Hồng chỉ cảm thấy đáy lòng một trận nghẹn quất, hận không thể có thể đường trường rút kiếm ở Mặc Trường Ca trên người đâm ra mấy cái lỗ thủng. Nhưng nghe hắn kia có chứa uy hiếp nói, hắn lại thật sự không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mặc Trường Ca chính là nổi danh chó điên, hắn liền thánh chỉ đều dám xé truyền chỉ công công đều dám đấu, thậm chí dám đối với quốc sư cùng tế vương động thủ. Trừ bỏ không có cử binh như phản. Nhưng phàm là có thể nghĩ đến hoang đường sự tích cơ hồ đều bị này kỳ ba từng cái làm một lần, hắn nếu là bức tàn nhẫn, khó bảo toàn ở mang đi Mặc Thiên Quân phía trước liền trước chết ở chỗ này. Thật muốn là nháo đến phụ hoàng trước mặt, làm Mặc Trường Ca nắm lấy cơ hội cáo hắn một cái giả truyền thánh chỉ, chẳng phải là làm Cơ Thiều Huyền chui chỗ trống, rời đi phụ hoàng lửa giận hoặc thiết kế hố chính mình. Rốt cuộc, phụ hoàng đối Cơ Thiều Huyền luôn luôn dày rộng, nhất tướng quân phủ ỷ lại cũng thắng qua chính mình. Trước mắt trong kinh hướng gió lắc lư không chừng, tế vương thanh danh cũng cùng hắn ẩn có tề đuổi cũng giá chi thế, vạn nhất hắn ở chỗ này ngựa mất móng trước, lại cho chính mình tạo tướng quân phủ cái này địch nhân, kia cũng không tránh khỏi quá mất nhiều hơn được. Tinh tế suy nghĩ qua đi, Cơ Thiều Hồng mặt lạnh vẫy lui cẩm y hề vệ, ngữ mang cảnh cáo đối Mặc Trường Ca nói, "Mặc tướng quân tốt nhất đừng cùng bổn cung chơi cái gì đa dạng, sớm đem Mặc Thiên Quân giao ra đây, mới có thể tẩy thoát tướng quân phủ hiểm nghi không phải?" Phòng trong, Mặc Thiên Quân đem Cơ Thiều Huyên miệng vết thương tầng tầng bao lấy, sau đó nhìn hắn hỏi, "Điện hạ đôi mắt khôi phục sao?" Cơ Thiều Huyên đôi mắt sẽ ở ban đêm ngắn ngủi mù, sau đó lại không thể hiểu được chuyển biến tốt đẹp, khi tốt khi xấu lẫn nhau luân phiên. Biết được Cơ Thiều Hồng mang theo rất nhiều cẩm y liễu vệ lại đây bắt người sau, Cơ Thiều Huyên lập tức liền làm quyết định, muốn mang Mặc Thiên Quân rời đi tướng quân phủ, bắt cóc Cơ Thiều Hồng cùng nhau diễn một hồi cho hay, cho nên hắn liền trực tiếp phái ra Hắc Kỳ Doanh, sai người đi thông chi Mặc Trường Ca đến ngoài cửa bám trụ Cơ Thiều Hồng, mà hắn cùng Mặc Thiên Quân tắc chờ thị lực khôi phục trong nháy mắt. Tuy nói hắn những năm gần đây đã vì mù ngày đó làm tốt chuẩn bị, vẫn luôn đều ở thích hứng đôi mắt nhìn không tới khi sinh hoạt, nhưng hiện giờ có trọng thương trong người, nếu muốn mang miêu tả ngàn quân hoàn hảo không tổn hao gì rời đi tướng quân phủ, Cơ Thiều Huyên không thể không cẩn thận hành sự. Mà Mặc Thiên Quân tuy rằng phía trước vẫn luôn phản đối hắn lúc này động võ, nhưng Cơ Thiều Hồng cùng cẩm y hề vệ đã tìm tới môn tới, nếu là lại bị động bị đánh không làm ra phản kích, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối không thể ở trong vòng 10 ngày tẩy thoát hiểm nghi, điều tra rõ binh bộ liên tiếp huyết án, hơn nữa bắt được Tế Vương cùng Nguyệt Vương cấu kết chứng cứ. Chương 178, xem không hiểu cốt truyện. Cơ Thiều Huyên đứng dậy xuống giường, hung hăng méo méo Mặc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ, đạm nhiên nói, "Quần áo bất chỉnh làm thái tử phụ trách. Về sau ly khanh gì xa một chút." Hán quyển dưỡng tiểu hồ ly đã ở bất chi bất giác trung bị Trình Hoài Khanh càng mang càng xa, đem trên người nàng bĩ khí học cái 10 thành 10. Lại như vậy hoang đường đi xuống, còn có ai có thể trị được nàng? Mặc Thiên Quân vô tội chớp chớp mắt, cha ta tính cách điện hạ lại không phải không biết, nếu là thái tử nhiều lời vài câu không xuôi thai nói, hắn tất nhiên sẽ nhịn không được cùng hắn đánh lên tới. Không khỏi phá hủy điện hạ đại kế, thần nữ đành phải hy sinh điểm danh thanh, làm thái tử ngoan ngoan ở bên ngoài chờ. Cơ Thiều Huyên ánh mắt lạnh lùng, hy sinh một chút thanh danh. cánh tay phải bao quát đem nàng giam cầm trong ngực chung. Cơ Thiểu Uyên cúi đầu nhìn nàng thấp giọng nói, quân nhi không biết người thanh danh là bổn cung sao. Mặc Thiên Quân đem đầu vốn éo hậm hực nói, hoàng thượng đã hạ chỉ làm chúng ta từ hôn, ta thanh danh về sau muốn tính ở ai trên đầu còn nói không chừng đâu. Xỉu. Cơ Thiểu Uyên mặc mi dương lên không giận phản cười, kia quân nhi liền rửa mắt mong chờ. Muốn chạy trốn ra hắn lòng bàn tay. Đừng nói môn đều không có, hắn liền cửa sổ đều cho nàng tá. Tùy tay từ và táo chỗ xé xuống một khối mảnh vải mông ở đôi mắt thượng, Cơ Thiểu Uyên ôm lấy Mặc Thiên Quân thấp giọng nói, chúng ta đi. Nục. Điện hạ đôi mắt. Không ngại sự. Tiếng nói vừa dứt, Cơ Thiểu Uyên thân hình nhoáng lên, trực tiếp mang theo Mặc Thiên Quân từ cửa sổ nhảy ra, phiêu nhiên dừng ở nóc nhà. Mặc Thiên Quân giơ tay bưng kín Cơ Thiểu Uyên lỗ thai, sau đó đông nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, đối lập ở cửa Mặc Trường ca hô, cha, cứu ta. Cơ Thiều Hồng cùng một chúng cẩm y liễu vệ đều bị nàng tiếng kêu cấp hoảng sợ, liền nghe Mặc Trường ca cũng giống giận một tiếng quân nhi, sau đó, liền trơ mắt nhìn Cơ Thiều Huyên đem Mặc Thiên Quân cấp mang đi. Cơ Thiều Huyên. Phản ứng lại đây Cơ Thiều Hồng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay đối cẩm y liễu vệ hạ lệnh nói, truy. Hắn thân mình một túng vừa muốn đuổi kịp, Mặc Trường ca lại trực tiếp chắn hắn trước mặt, âm mặt nói, thái tử điện hạ. Ngươi đặc biệt mang theo cẩm y liễu vệ tiến đến, còn không phải là vì hộ tống quân nhi đi đại lý tự sao. Hiện giờ quân nhi bị lục điện hạ cướp đi, ngươi muốn như thế nào đối hoàng thượng công đạo? Cơ Thiều Hồng sắc mặt tối sầm trừng mắt Mặc Trường ca nói, bổn cung muốn như thế nào công đạo? Mặc tướng quân vẫn là tự hành ngẫm lại nên như thế nào hướng phụ hoàng giải thích đi. Khó đánh không phải ngươi tướng quân phủ tự biên tự diễn, cố tình túng lục hoàng đệ cùng Mặc Thiên Quân trốn đi sao? Thái tử điện hạ sao có thể như thế bôi nhọ vi thần? Mặc Trường ca sắc mặt tức khắc tức giận đến đỏ bừng, hắn bắt lấy Cơ Thiều Hồng cổ áo nói, vì thần nguyên liền tính toán mang theo quân nhi đến đại lý tự đi thỉnh tội, nào biết đâu rằng lục điện hạ sẽ xuất hiện. Vì thần bị hoàng thượng giam cầm ở trong phủ nhiều ngày, cùng lục điện hạ chưa từng lui tới, lại như thế nào túng hắn cùng quân nhi chạy trốn. Điện hạ nếu cấp vi thần khấu thượng bực này có lẽ có tội danh, kia vi thần này liền tiến cung đi gặp mặt thánh thượng, cầu thánh thượng hạ chỉ. Làm vi thần tự mình đi chóc nã lục điện hạ cùng quân nhi. Chờ thấy hoàng thượng lúc sau, vi thần đảo muốn nhìn thái tử điện hạ còn có gì lời nói nhưng nói. Nói xong, Mặc Trường ca liền giận dữ rời đi Ngô Đồng Viện. Cơ Thiều Hồng tức khắc cả kinh, đối phía sau cẩm y hề vệ nói, hồi nghi Loan Tư thông chi Tề Vương, nói Cơ Thiều Huyên mang Mặc Thiên Quân trốn đi. Phân phó xong, Cơ Thiều Hồng liền nhanh chóng chiều Mặc Trường ca rời đi phương hướng đuổi theo. Lấy Mặc Trường ca võ công, mặc dù là cửa cung đã lạc chìa khóa, hắn cũng có thể dễ dàng xông vào ngự thư phòng chung. Huống chi phụ hoàng sớm thành thói quen Mặc Trường ca nói phong chính là vũ tính tình, này cũng không phải hắn lần đầu tiên lâm thời hứng khởi ban đêm xông vào hoàng cung. Nếu là lúc này làm hắn nháo đến điện trước, làm phụ hoàng biết được hắn giả truyền thánh chỉ, phía trước nhân Cơ Thiều Huyên mà thịnh nộ phụ hoàng tất nhiên sẽ liên quan hắn cùng nhau trị tội. Cơ Thiều Hồng oán hận phất tay háo, dưới đáy lòng hung hăng mắng Cơ Thiều Huyên tên. Hắn trọng thương trong người, lại muốn ở ngay lúc này công nhiên mang theo Mặc Thiên Quân trốn đi. Hiện giờ Long Kỵ vệ đã bị bắt giữ, chẳng sợ trong tay hắn còn có cái đệ nhất lâu, nhưng có Tế Vương nhân mã trấn thủ cửa thành, hắn còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Mắt thấy Ly Tam Pháp Tư hội thẩm chỉ còn lại có 10 ngày, Cơ Thiều Huyên làm ra loại này hành động. Cốt truyện này phát triển đi hướng hắn như thế nào có chút xem không hiểu đâu. Hiện giờ, hắn chỉ ngóng trông Tế Vương có thể cơ linh một chút, triệu tập nhân mã đem Cơ Thiều Huyên cùng Mặc Thiên Quân hết thể chóc nã quy án, sau đó ngay tại chỗ tử hình làm hắn vĩnh vô xoay người cơ hội. Nếu không, hắn có dự cảm, nếu là làm Cơ Thiều Huyên lại lần nữa chạy thoát, bọn họ liền lại vô vận ngã hắn cơ hội. Tướng quân phủ ngoại, liền ở Cơ Thiều Huyên mang theo Mặc Thiên Quân sau khi rời khỏi, mấy đạo hắc ảnh lập tức nảy lên, đi theo hắn chiều ngoại ô phương hướng đuổi theo. Mà nghi Loan Tư trùng, Cơ Thiểu Phong vẫn luôn nhìn tướng quân phủ phương hướng bầu trời đêm, đang xem đến một đạo hỏa hồng sắc pháo hoa bước lên lúc sau, khoe miệng liền gợi lên một tia cười lạnh, Cơ Thiểu Huyên hiện thân. Phía sau, một đạo quỷ dị tiếng nói vang lên, binh bộ thượng thư thân chết, giang đô đại doanh lương thảo bị thiêu, hắn nếu là lại không làm ra phản ứng, liền bạch mù ám đế đôi mắt, thế nhưng thu hắn vì đồ đệ làm hắn trở thành hắc kỳ doanh chủ nhân. Nghe được ám đế cùng hắc kỳ doanh này năm chữ, Cơ Thiều Phong đáy mắt tức khắc lộ ra một tia cừu hận quan mang. Phía sau tiếng cười lần thứ hai dơ lên, Tế Vương Điện Hạ lại nghĩ tới những cái đó khuất nhục chuyện cũ. Ha ha! Xem ra, khuy phá Khánh Quốc lớn nhất bí mật Tế Vương Điện Hạ, vẫn luôn đều đối Lục Điện Hạ canh cánh trong lòng. Đáng tiếc a, ám đế lựa chọn người trước sau không phải ngươi, đến hắn chân truyền Lục Điện Hạ liền từ đây vĩnh viễn áp ngươi một đầu. Nói đủ rồi sao? Cơ Thiểu Phong trầm khuôn mặt xoay người, nhìn về phía sau thản nhiên uống trà áo tím nam tử. Màu bạc mặt nạ ở ánh nến hạ lập lòe quỷ dị quan mang, nam tử quanh thân hơi thở hỗn loạn bên hông chuông bạc đong đưa phảng phất hút người cốt tủy yêu ma, người này, đúng là tự xưng kêu Mị Sinh Nguyệt Vương. Nhìn đến Cơ Thiểu Phong thẹn quá thành giận biểu tình, Mị Sinh đem cái ly bông, thản nhiên đứng dậy đi vào Cơ Thiểu Phong bên người, nhìn ám trầm bóng đêm vặn cờ lê trưởng cười khẽ, thời điểm không còn sớm, cá lớn đã thượng câu, cũng nên là bổn tọa lên sân khấu lúc. Cơ Thiểu Phong hừ lạnh một tiếng, bổn vương không tiếc cùng ngươi liên thủ chủ tính lâu như vậy, nếu là ngươi lại không thể đem Cơ Thiểu Huyên bắt lấy, kia phía trước chúng ta thương định sở hữu điều kiện liền hết thể trở thành phế thải. Mị Sinh nghiêng đầu nhìn Cơ Thiểu Phong liếc mắt một cái, chỉ cần vương gia y theo chúng ta kế hoạch hành sự, kia liền chờ vì Cơ Thiểu Huyên nhặt xác có thể. Dứt lời, Mị Sinh thân ảnh liền biến mất ở nghi loan tư. Cơ Thiểu Phong meo lại đôi mắt nhìn Mị Sinh rời đi phương hướng, một lát sau phát ra một tiếng cười lạnh. Cơ Thiểu Huyên, nhậm ngươi trong tay có vô số át chủ bài tự cho mình siêu phàm không coi ai ra gì, lần này cũng nhất định phải làm ngươi chết không có chỗ chôn. Đầu xuân tới nay, Khánh Quốc kinh thành đảo qua cửa ải cuối năm vui mừng, bởi vì liên tục vài món án mạng lung thượng một tầng hắc ám khói mù, khiến cho trong kinh nhân tâm hoảng sợ, đầu đường cuối ngõ nơi nơi đều ở nghị luận Tào Lục hai phủ huyết án. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, này xương thảm án còn chưa điều tra rõ. Quan cư nhị phẩm binh bộ thượng thư thế nhưng lại tao độc thủ, vì thế, trong kinh trước kia đã bình ổn lời đồn đãi lần thứ hai truyền khai. Bạch Hồng Quán Nhật, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Đây là trong kinh xuất hiện yêu nghiệt, cấp Khánh Quốc mang đến khó có thể dự tính tai nạn, hiện giờ trong triều đại thần liên tiếp tử vong đó là dự triệu, nếu không bao lâu, Khánh Quốc tất nhiên sẽ phát sinh càng nhiều thiên tai nhân họa, thậm chí là chiến loạn nổi lên bốn phía thi hoành khắp nơi thương vong vô số. Sau đó quả đem trực tiếp uy hiếp đến Giang Sơn quốc tộ, bị dị tộc xâm chiếm cùng lăng đục. Từ đây lúc sau, trong kinh ba cánh ở ban đêm liền nhắm chặt môn hộ đóng cửa không ra, mà tuyên đức đế cũng hạ chỉ thực hành cấm đi lại ban đêm, phái ra cấm quân nghiêm mật gác kinh thành, cũng ở ban đêm không ngừng tuần tra, một khi phát hiện khả nghi người, lập tức bắt giữ nhốt đánh vào thiên lao, để có thể sớm ngày đem chế tạo nhiều khởi huyết án hung thủ chóc nã quy án. Đó là tại đây u tĩnh trong bóng đêm, Cơ Thiểu Huyên mang theo Mạc Thiên Quân ở nóc nhà bay nhanh xuyên qua, quen thuộc tránh đi tuần thành thủ vệ, không ngừng chiều kinh giao phương hướng di động. Phía sau, vài tên hắc y nhân theo đuổi không bỏ, giống như ám dạ u linh chết nhìn chằm chằm Cơ Thiểu Huyên. Mạc Thiên Quân gắt gao ôm lấy Cơ Thiểu Huyên cổ, thình lình nhìn đến phía sau những người đó tĩnh mịch lại hàn lâm ánh mắt, tức khắc đáy lòng lạnh cả người dùng mình một cái. Như thế hung ác nham hiểm lại lạnh lẽo ánh mắt. Những người này là tới đuổi giết Cơ Thiểu Huyên tử sĩ. Là phải không màng hết thể trí bọn họ cùng tử địa sao? Lúc trước ở tướng quân phủ làm hạ đến nghi loan tư đi ăn trộm binh bộ thượng thư thi thể sau khi quyết định, Cơ Thiểu Huyên liền kỹ càng tỉ mỉ báo cho hắn kế tiếp tính toán. Thuyên đức đế cho bọn hắn để lại 10 ngày thời gian, làm cho bọn họ tự hành tìm kiếm phương pháp đi phá này trong kinh liên tục vài món ly kỳ huyết án, nhưng tế vương đối Cơ Thiểu Huyên hận thấu xương. Lại như thế nào buông tha trước mắt cái này có thể vặn ngã hắn cơ hội, nhưng hắn nếu là tưởng trực tiếp đối phó Cơ Thiểu Huyên, cần thiết muốn mượn dùng thái tử Cẩm Y hề vệ lực lượng, mới có thể công khai tham gia tam pháp tư hội thẩm, cho nên, hắn liền nhất định sẽ cùng thái tử hợp tác. Lấy thái tử tâm tính, trừ bỏ cùng mẫu sở ra hoàng trưởng tử ở ngoài, hắn sẽ không tin tưởng cùng hắn có đoạt đích hiểm nghi bất luận kẻ nào, nhưng hắn đối Cơ Thiểu Huyên cũng kiêng kỵ đã lâu, cho nên, hắn cũng sẽ không cự tuyệt Cơ Thiểu Phong đề nghị, nhất định đáp ứng cùng Cơ Thiểu Phong liên thủ, lợi dụng binh bộ thượng thư thi thể ở nghi loan tư không dưới thiên la địa võng, chờ đợi Cơ Thiểu Huyên tới cửa chui đầu vô lưới. Đáng tiếc, thái tử Cơ Thiểu Hồng nghi kỵ tâm quá nặng, làm không được đối Cơ Thiểu Phong tuyệt đối tín nhiệm, đương hắn cùng Cơ Thiểu Phong liên thủ kế hoạch bố hảo lúc sau, liền vừa lúc là trăm ngàn chỗ hở thời cơ, mà Cơ Thiểu Huyên tắc đúng là lợi dụng Cơ Thiểu Hồng ngờ vực. Bày ra thoát đi tướng quân phủ lúc sau bấy giờ. Chương 179, ai tính kế ai? Kinh thành Bắc Bộ, tới gần cửa thành địa phương, một tòa âm trầm nhà cửa ở bóng đêm hạ như ẩn như hiện, cửa bảng hiệu mông lung hiển lộ ra năm cái chữ to, Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Nguyên quán ở vào Giang Nam, lấy ngọc khí cùng hương liệu sinh ý ngang qua Đại Giang Nam Bắc, nổi tiếng thiên hạ mộ dung thế gia, tuy rằng chỉ là cái thương nhân nhà, nhưng nhân phú khả địch quốc tài lực hùng hậu, ở trăm năm trước liền trở thành Khánh Quốc Hoàng Thương, cho nên, lịch đại mộ dung gia chủ cũng đều sẽ bị một chúng hoàng tử cùng trong triều trọng thần các loại mời chào, lấy cầu được đến mộ dung thế gia tài lực duy trì. Mấy năm trước, niên thiếu khinh cuồng mộ dung Thận Tư kế thừa đệ nhất lâu, theo sau vốn nhờ vì một cái đánh cuộc bại bởi Cơ Thiều Huyên, từ đây trở thành Cơ Thiều Huyên bạn tri kỷ, đệ nhất lâu tự nhiên cũng trở thành Trường Lan cung kỳ hạ thế lực trí nhất. Mộ dung Thận Tư từ đây lúc sau rời đi Giang Nam lâu cư kinh thành, ở kinh thành mặt bắc kiến một tòa đại trạch, hơn nữa treo lên đệ nhất lâu bảng hiệu, chẳng qua, tòa nhà này lại trên cơ bản không người cư trú. Tuy rằng đầy hứa hẹn không nhiều hạ nhân cả ngày quét tước, nhưng nơi đây lại vẫn là bị chung quanh bá tánh trở thành là một tòa quỷ trạch. Cơ Thiều Huyên cùng Mạc Thiên Quân thân ảnh ở phía trước như ẩn như hiện, bay nhanh chiều đệ nhất lâu tới gần, đuổi sát ở bọn họ phía sau tử sĩ nhìn nhau, dẫn đầu người đột nhiên đánh một cái vang chạm canh gác, một trận chói tai thanh âm tức khắc xẹt qua bầu trời đêm. Theo sau, Cơ Thiều Huyên chính phía trước nháy mắt cũng xuất hiện một đám hắc y yểm nhân. Chặn Cơ Thiều Huyên cùng Mạc Thiên Quân con đường phía trước, Cơ Thiều Huyên bước chân một đốn ngừng ở tại chỗ, mà đám kia hắc ý hề nhân phía sau tác. Chuyển ra một đạo thân ảnh, xa xa nhìn Cơ Thiều Huyên cười khẽ, Lục Điện Hạ, đã lâu không thấy. Mạc Thiên Quân mày liễu một ninh, nhìn phía trước cách đó không xa mang theo màu bạc mặt nạ áo tím nam tử, trong đầu lập tức hiện ra không lâu trước đây ở tướng quân phủ phát sinh kia một màn xỉu. Cùng Cơ Thiều Huyên đối địch nhiều năm, ở Khánh Quốc chế tạo vô số huyết án, Ngưu Toàn đánh cắp Khánh Quốc quốc tổ Nguyệt Chi quốc Nguyệt Vương Mị Sinh, ở Cơ Thiều Huyền tiêu phí vô số tâm tư rốt cuộc đem hắn dẫn ra tới sau, chẳng những không có khuất cư với hạ phòng, còn thiết hạ bấy dập hung hăng cắn ngược lại Cơ Thiều Huyền một ngụm. Không chỉ có như thế, người này hiển nhiên cũng am hiểu sâu nhân tâm, hiểu được như thế nào bắt lấy người uy hiếp công kích người nhược điểm, tuy là Mạc Thiên Quân cũng tinh thông việc này, lại vẫn là một không cẩn thận bị hắn chui chỗ trống. Hiểu lầm Cơ Thiều Huyên làm hại hắn miệng vết thương xé rách suýt nữa cùng hắn trở mặt thành thù. Chẳng qua, đã trải qua lần trước giao hấn, Mạc Thiên Quân tái kiến Mị Sinh, tuy rằng đã sẽ không bị hắn dễ dàng mê hoặc, tự nhận có thể lấy bình thường tâm đối mặt với nàng, nhưng nàng đấy lòng vẫn là trào ra một tia kỳ quái cảm giác. Người này tuy mị cốt thiên thành, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra một cổ như yêu nghiệt quỷ dị dụ hoặc lực, nhưng Mạc Thiên Quân lại tổng cảm thấy trên người hắn hơi thở mang theo một tia mạc danh quen thuộc cảm, liền phảng phất nàng đã từng ở nơi nào nhìn thấy quá hắn giống nhau đủ. Nàng ở Khánh Quốc trọng sinh, ngày thường cũng hiếm khi rời đi tướng quân phủ, quen thuộc người 10 căn đầu ngón tay đều có thể tính lại đây, hiện giờ như thế nào sẽ đối một cái chỉ thấy một lần người xa lạ cảm thấy quen thuộc. Mạc Thiên Quân vẻ mặt hồ nghi đánh giá Mị Sinh, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu cùng dấu chấm hỏi. Nị mạ! Đường đường bảy thước nam nhi thế nhưng không mặt mũi gặp người, em đẹp mang cái gì mặt nạ. Ha ha, cảm nhận được Mạc Thiên Quân nhìn chăm chú ánh mắt, Mị Sinh thản nhiên cười, nói, Mạc Đại Tiểu Thư, mấy ngày không thấy nhưng thật ra tinh thần rất nhiều, xem ra ngươi cùng Lục Điện Hạ chi gian hiểu lầm đã giải khai. Thật là đáng tiếc. Bổn tọa nguyên tưởng rằng ngươi ly Lục Điện Hạ không người che chở, sợ ngươi bị Tế Vương đám người tính kế hãm hại, còn tính toán đem ngươi mang về Tây Vực cẩn thận chân quý. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra không có cơ hội này. Mạc Thiên Quân bị hắn lên giọng ngữ khí nói một trận ác hàn, nhưng nàng trên mặt lại bất động thanh sắc, thở dài ai hoàn nói, nhận được Nguyệt Vương nhớ thương, bổn tiểu thư thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Nhưng ngươi cũng biết, Lục Điện Hạ luôn luôn kiêu ngạo hương ngạnh tàn bạo bất nhân, ta vắt hết óc lại vẫn là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Nếu không Nguyệt Vương ngươi liền vất vả một chút, hiện tại liền đem Lục Điện Hạ ngay tại chỗ tử hình. Bổn tiểu thư cũng có thể suy xét cùng ngươi đến Tây Vực đi, thành toàn ngươi đối bổn tiểu thư ái mộ chi tâm a. Nói, còn đỉnh một trương gấu trúc hải tặc mặt trực tiếp đối Nguyệt Vương chớp chớp mắt, tức khắc rước lấy một chúng hắc ý tử sĩ sát khí sờ lầu. Này tướng quân đại tiểu thư, thật sự là da mặt quá dày quá không biết xấu hổ, đó là bọn họ này đó huấn luyện có tố suốt ngày đều đỉnh quan tài mặt sát thủ đều nhìn không được. Sinh như vậy xấu một khuôn mặt, như thế nào không biết xấu hổ rong rạc nói nhà mình chủ thượng ái mộ nàng. Tự mình hiểu lấy này bốn chữ không ai đã dạy nàng viết như thế nào sao. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng một câu, buộc chặt ôm ở Mạc Thiên Quân bên hông cánh tay nói, quân nhi rất muốn tùy hắn đến Tây Vực đi. Mạc Thiên Quân dựa vào Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực, bàn tay không giấu vết xoa hắn vai trái, lại xác định thủ hạ cũng không ướt át cảm giác, hắn miệng vết thương cũng không có nước toạc lúc sau, cười khanh khách trả lời, kia điện hạ muốn hay không buông thần nữ, làm Nguyệt Vương thuận lợi đem thần nữ bắt đi, sau đó xuất binh san bằng Nguyệt Chi Quốc đem thần nữ cướp về. Sách! Cha ta lúc này giống như đã tiến cung diện thánh đi đi, Nguyệt Vương nếu là muốn động thủ liền chạy nhanh, Mặc ra quân lâu chưa chinh chiến một đám đều tâm ngứa khó nhịn. Bổn tiểu thư liền tại đây cảm tạ Nguyệt Vương thành toàn cha ta tưởng san bằng Tây Vực tâm nguyện. Mị Sinh ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Quân vô tội gương mặt tươi cười, ngăm đen đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm quan mang. Mạc Trường Ca hộ nữ thành si ở kinh thành sớm đã không phải cái gì bí mật, vì nàng quyền đánh hoàng tử chân đá quốc sư, thậm chí không tiếp cái lời thánh chỉ làm tức giận mặt rồng. Thân là Khánh Quốc bá tánh trong lòng không thể thay thế bất bại chiến thần, vẫn là cái nổi giận lên liền lục thân không nhận kẻ điên. Mạc Thiên Quân không thể nghi ngờ là Mạc Trường Ca lớn nhất nghịch lân, một khi đụng chạm liền sẽ đưa tới vạn kiếp bất phục. Nàng là ở uy hiếp chính mình, nếu là dám đối nàng hành cái gì gây rối việc, Mạc Trường Ca nhất định sẽ xuất lĩnh Mạc gia quân tiến công Tây Vực, đem hắn toàn bộ Nguyệt Chi Quốc san thành bình địa, mà hắn cũng sẽ trở thành chôn vùi Nguyệt Chi Quốc tội nhân sao. Mạc tiểu thư nhưng thật ra rất có tự tin. Mị Sinh không cho là đúng cười khẽ. Khánh Hoàng sẽ vì ngươi một cái kỳ xấu vô cùng nữ tử huy quân Tây Hành, ngươi đem Mặc gia quân tất cả đều coi như là ngươi tướng quân phủ tư binh không thành. Mặc gia quân đích sắc không phải ta tướng quân phủ tư binh, nhưng Hoàng thượng yêu cầu một cái san bằng Tây Vực lấy cớ đã thật lâu đi. Mặc Thiên Quân tà ác một câu khoe miệng, cười giống một con trộm tanh tiểu hồ ly, Nguyệt Vương không tin nói, cứ việc đem ta bắt đi thử xem. Nói, nàng vô vô Cơ Thiểu Uyên tay nói, điện hạ. Buông tay, thần nữ tại đây trong kinh thành đã sớm đãi đủ rồi. Nếu Nguyệt Vương thịnh tình tương mời, ngươi liền phong thần nữ cùng hắn đến Tây Vực một du lại như thế nào? Bất quá! Điện hạ ngươi có thể tìm được tiếp thần nữ trở về lộ sao? Cơ Thiểu Uyên mỉm cười một câu khoe miệng, bổn cung từng đi qua Nguyệt Chi Quốc, tuy rằng kia địa phương hoang vắng hiểm trở một ít, nhưng cũng không phải phi thường khó tìm. Mạc Thiên Quân lập tức quay đầu đối Mị Sinh nói, Nguyệt Vương, chúng ta khi nào xuất phát? Mị Sinh bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên chuyển lãnh, hắn giơ tay vung lên, vòng ở hắn bên cạnh người các tử sĩ lập tức tiến lên, phòng nghỉ trên đỉnh Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân phóng đi, Cơ Thiểu Uyên ôm lấy Mạc Thiên Quân nghiêng người một hoa, bay nhanh chuyển rời đến mặt khác một chỗ nóc nhà, Mạc Thiên Quân bắt lấy hắn cổ áo nói, điện hạ, ta tận lực, dư lại xem ngươi. Này trong kinh nơi nơi đều có cấm quân ở tuần tra, tuy rằng đệ nhất lâu vị trí địa phương hẻo lánh một ít, dân cư thưa thớt một ít. Khó tránh khỏi cấm quân sẽ có điều sơ hở, nhưng nơi này đã xảy ra lớn như vậy động tĩnh, đó là người chết cũng có thể bị bừng tỉnh. Nàng nguyên là quyết định chủ ý muốn đem kéo dài tới cấm quân tới rồi, cấp Cơ Thiểu Uyên chế tạo cơ hội làm hắn lưu tiến đệ nhất lâu nội, nhưng cái kia Nguyệt Vương hiển nhiên cũng không phải gì nói chuyện phiếm hảo đối tượng, lại là như vậy mau liền trở mặt vô tình, thao ra hỏa liền theo chân bọn họ đấu thượng. Miệng pháo ngoạn ý nhi này quả thực không thế nào hảo xử. Mạc Thiên Quân chỉ phải đem hai người thân ra cánh mạng giao hồi Cơ Thiểu Uyên trong tay. Cơ Thiểu Uyên nguyên bản võ công ở Nguyệt Vương phía trên, nhưng lúc này trọng thương chưa lành lại tùy thời đều có độc phát nguy hiểm, hiển nhiên cũng không thích hợp cùng Mị Sinh dây dưa. Hắn tay phải buông lỏng đem Mạc Thiên Quân đặt phía sau, đầu ngón tay ở bên hông nhẹ nhàng một mạt, màu bạc nhuyễn kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, như là ở trong bóng đêm hiện lên Nguyệt Huy lưu hình, tinh chuẩn chặn lại đến từ bốn phía công kích. Mạc Thiên Quân lẳng lặng đái ở Cơ Thiểu Uyên sau lưng, nhìn hắn không chút sức mẻ che ở chính mình phía trước, mặc dù là hai mắt bị cẩm mang che khuất, mặc dù là vai trái không thể vọng động nửa phần, lại vẫn như cũ như ngạo nghệ đứng thẳng tu trúc, chưa đem trước mắt nguy cơ để vào đáy lòng nửa phần. Mị Sinh nguyên bản cũng không chút sức mẻ nhìn Cơ Thiểu Uyên bị nguy, nhưng sau một lát, thấy một đám tử sĩ vây công vẫn cứ vô pháp ở trong tay hắn thảo đến nửa điểm tiện nghi. Liền thản nhiên, cười cũng khinh thân tiến lên. Sau cổ chỗ một trận gió lạnh đánh úp lại, Mạc Thiên Quân đáy lòng tức khắc dâng lên sởn tóc gáy cảm giác. Nàng phản xạ tính đi xuống một đốn, mà Cơ Thiểu Uyên trong tay nhuyễn kiếm cũng vào lúc này sau này vùng, Mị Sinh thân ảnh nháy mắt tự bọn họ bên người sẽ qua. Cơ Thiểu Uyên giữa mày nhíu lại cánh tay trái vừa nhấc, bắt lấy Mạc Thiên Quân sau này một triệt, tự nghiêng phía trên thổi qua một thanh trường kiếm tức khắc ở hắn trên cổ tay trái khai một lỗ hổng. Mạc Thiên Quân sắc mặt biến đổi cả kinh kêu lên, điện hạ. Mị Sinh cười khanh khách đứng ở nóc nhà, nghiêng đầu nhìn Mạc Thiên Quân trở nên trắng sắc mặt nói, lục điện hạ, ngươi nếu là đem Mạc Đại Tiểu Thư ném xuống, liền sẽ không bị nàng liên lụy bị nguy này đó tử sĩ, nhất vô dụng cũng có thể trốn tiến phía trước đệ nhất trong lâu. Ngươi ám vệ thập tự trinh cùng mộ dung thận tư không phải đã ở bên trong bày ra thiên la địa võng, chờ ngươi đem bổn tọa dẫn qua đi sau đó đem bổn tọa chóc nã quy án sao. Vì một cái kỳ xấu vô cùng nữ nhân, hủy hoại tỉ mỉ bố trí một mâm hảo cờ, nếu là ám đế biết ngươi làm này ngu xuẩn lựa chọn, sợ là muốn chết không nhắm mắt ôm hận cửu tuyển. Chương 180, quân nhi, sợ hãi sao? Mị Sinh một kích đắc thủ, theo sau liền đình chỉ động tác, tiếp tục đứng ở nơi xa như là xem diễn giống nhau nhìn Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân ở một chúng tử sĩ vây công giấy rùa. Nghiêng đầu nhìn không trung ám trầm ánh trăng, Mị Sinh kia mê hoặc nhân tâm tiếng nói thế nhưng lộ ra một tia mê ly không mang, Giang Sơn, Mị Nhân, Cơ Thiểu Uyên. Bổn tọa cũng không tin, ngươi thật sự sẽ vì một cái chỉ đính hôn hơn tháng nữ tử từ bỏ ngươi đã tới tay hết thảy. Nghe được Mị Sinh ngữ ý bất tường lầm bầm lầu bầu, Mạc Thiên Quân khẽ cắn môi dưới nhìn phía trước mặt không đổi sắc, động tác vẫn như cũ ưu nhã lưu loát Cơ Thiểu Uyên. Hắn trên cổ tay trái vết thương ở thuần trắng tay háo rộng thượng vượng khai một mảnh vết máu, đau đớn Mạc Thiên Quân đôi mắt, Mạc Thiên Quân đáy mắt hiện lên một đạo lanh quang, túi đầu nhìn nhìn bên chân đen như mực mái hiên, sau đó xa xa đối Mị Sinh câu môi cười, đi theo, nàng thân mình một bên, thế nhưng trực tiếp từ ba tầng cao trên nóc nhà nhảy xuống. Mị Sinh hơi hơi sửng sốt, trong nháy mắt bước chân khẽ nhúc nhích, lại là muốn tiến lên giữ chặt Mạc Thiên Quân rơi xuống thân hình, nhưng hắn thực mau liền dưới chân một đốn, ngừng muốn tiến lên bước chân, hai tròng mắt nhíu lại trách mắng, dừng tay. Xỉu. Cơ Thiểu Uyên ở Mạc Thiên Quân nhảy xuống nháy mắt liền nghiêng người đuổi theo, làm lơ sau lưng hàn lấm bóng kiếm chiều hạ truy Mạc Thiên Quân chụp tới. Mắt thấy sắc bén mũi kiếm liền phải chém vào Cơ Thiểu Uyên trên lưng, đám kia tử sĩ lại nghe tới rồi Mị Sinh quát lớn, tức khắc trường kiếm vừa thu lại về tới Mị Sinh bên người. Cơ Thiểu Uyên tiếp được Mạc Thiên Quân sau vững vàng dừng ở trên mặt đất, còn chưa tới kịp trách cứ Mạc Thiên Quân hai câu, liền nghe Mạc Thiên Quân vô ngực một tiếng kêu rên, "Má ơi, làm ta sợ muốn chết, cái nào vương bắt đản đẩy lão nương một phen, làm hại lão nương bắp chân rút gân rơi xuống." Cơ Thiểu Uyên giọng nói cứng lại suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết, ngay cả Mị Sinh, mặt nạ hạ biểu tình cũng nháy mắt cứng đờ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu nháy mắt bay qua một loạt quả đen, sau cổ cũng bay tới một tia lạnh căm căm cảm giác. Nhưng nốc lăng qua đi hắn lại khẽ hừ một tiếng, mang theo tử sĩ cũng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, có chút âm trầm đối Mạc Thiên Quân nói, không thể tưởng được xưa nay tham sống sợ chết Mạc Đại Tiểu Thư đảo cũng là cái có tình có nghĩa nữ tử, thế nhưng sẽ vì bảo hộ lục điện hạ xá sinh quên tử. Lục. Cơ Thiểu Uyên duỗi tay hung hăng chiều Mạc Thiên Quân chán thượng chọc một phen, nhẹ giọng trách mắng, hồ nháo. Mạc Thiên Quân vô ngực bình phục một chút vẫn có chút hỗn loạn tim đập, đầu tiên là đối Mị Sinh mắt trợn trắng, ngươi đương bổn tiểu thư ngốc à, bổn tiểu thư biết điện hạ nhất định có thể tiếp được ta mới nhảy xuống. Sau đó, nàng lại xoa xoa bị Cơ Thiểu Uyên chọc đau đầu nhỏ giọng nói, điện hạ, sao Tuần Thành Quân còn không qua tới. Cơ Thiểu Uyên lúc này đã rơi xuống phía dưới. Nàng tuy rằng vô pháp làm cho bọn họ từ loạn cục trung thoát vây, nhưng tổng có thể tìm ra khe hở cho hắn trinh đến một ít thở dốc thời cơ. Nay Nguyệt Vương vẫn luôn đều cho nàng một cổ quái dị cảm giác, cùng nàng nói chuyện cùng nhìn nàng thời điểm cũng chưa bao giờ lộ ra quá nửa điểm sắc khí. Trực giác nói cho Mạc Thiên Quân, hắn cũng không muốn thương tổn chính mình. Mặc kệ hắn là thật sự kiêng kỵ chính mình lao cha điên cuồng, vẫn là sợ hãi Tuyên Đức Đế thật sự sẽ lấy nàng vì lấy cớ đi tấn công Nguyệt Chi Quốc, chỉ cần hắn đối mặt chính mình thời điểm tâm tồn chần chờ, nàng liền dám đánh bạc kia một đường hy vọng, liều mạng vì nàng cùng Cơ Thiểu Uyên đi tìm sinh cơ. Sự thật chứng minh, nàng lớn mật hành động quả nhiên đánh cuộc thắng. Bị sống hay chết sĩ nhóm vây công bước đi đã bị quấy rầy, Cơ Thiểu Uyên cũng thành công mang theo nàng từ mục tiêu rõ ràng nóc nhà rơi xuống này rắc rối phức tạp ngõ nhỏ. Lại nói tiếp, Mạc Thiên Quân kỳ thật vẫn luôn khó hiểu, Cơ Thiểu Uyên vì sao không lợi dụng đối kinh thành quen thuộc né tránh tử sĩ vây công, ngược lại muốn đem chính mình bại lộ như vậy rõ ràng, nhìn qua giống như là muốn chủ động đưa vào Mị Sinh trong tay giống nhau. Mặc dù là muốn đem hắn tiến cử đệ nhất trong lâu, cũng không cần đánh đến loại trình độ này đi. Đối Cơ Thiểu Uyên kế hoạch chỉ biết cái đại khái Mạc Thiên Quân, giờ phút này cũng có chút đoán không ra Cơ Thiểu Uyên chân ý, đáy lòng càng là thăng ra một tia khó có thể miêu tả nôn nóng. Nàng túm vào Cơ Thiểu Uyên và táo vừa định lại thấp giọng hỏi thượng vài câu, lại nghe bên cạnh người lại một đạo thanh âm truyền đến, "Ngàn Quân muội muội, ngươi đang đợi Tuần Thành cấm quân sao?" Mạc Thiên Quân nghe tiếng quay đầu lại, ngoài ý muốn nhìn người tới nói, "Lý Huyền Cơ." Thứ này như thế nào cũng tới xem náo nhiệt, chẳng lẽ? Lý Huyền Cơ lạnh lạnh cười, ánh mắt dừng ở Cơ Thiểu Uyên trên người, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan, "Cơ Thiểu Uyên, ngươi cũng sẽ có hôm nay." Mạc Thiên Quân thần sắc lạnh lùng, "Hại tính kế điện hạ một chuyện, ngươi cũng có phần." Nguyệt Vương, Tế Vương cùng Thái Tử, hiện tại lại bỏ thêm một cái Lý Huyền Cơ. Cơ Thiểu Uyên quả thật là đem Khánh Quốc trong ngoài cường hạn thế lực đều đắc tội hết, hiện giờ thế nhưng tất cả đều cấu kết ở bên nhau chỉ vì đối phó hắn một người. Nàng nên vì hắn cường hãn kiêu ngạo tự hào, hay là nên vì thế khi bi thảm tao ngộ khóc lóc thảm thiết. Ngàn Quân muội muội. Lý Huyền Cơ đối Mạc Thiên Quân quỷ dị cười, "Bổn tọa nói qua, chỉ có bổn tọa cùng ngươi mới là trời sinh một đôi, ngươi cùng Cơ Thiểu Uyên ở bên nhau tất nhiên sẽ không có kết cục tốt." Thông minh nói liền mau chút rời đi hắn đến bổn tọa bên người, "Nếu không liền thật ứng bổn tọa cho ngươi bát tự phê mệnh, ngươi sẽ mệnh trùng gặp nạn chết oan chết uổng, bị Cơ Thiểu Uyên cái này thai tinh liên lụy đến chết." Lý Huyền Cơ tiếng nói vừa dứt, bốn phía đầu tường đột nhiên sáng lên vô số cây đuốc, đem Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân vây lên lúc sau dương cung cài tên, đem sắc bén mũi tên tiêm tất cả đều nhắm ngay bọn họ hai người, phía sau lại một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Cơ Thiểu Phong âm chắc chắc thanh âm cũng tùy theo truyền đến, "Cơ Thiểu Uyên, ta xem ngươi hôm nay còn có thể như thế nào từ đây mà chạy thoát." Điện hạ Mạc Thiên Quân tâm hoàn toàn trầm xuống dưới, nàng chậm rãi nắm chặt đôi tay, đột nhiên dương giọng mắng, "Ngươi đặc nương lại ở hố ta sao? Nói tốt mang ta chạy trốn bảo ta bình an, sau đó tùy thời mà động cắn ngược lại bọn họ một ngụm, đêm này đó xong đời ngoạn ý nhi hết thể thu thập một đốn, làm cho bọn họ kiến thức một chút ngươi lợi hại đâu. Nói tốt bọn họ đều so không được ngươi thông minh, nhìn không thấu ngươi bấy dập trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, nhất định sẽ tài tiến ngươi tính kế đâu. Cơ Thiểu Uyên, ngươi nếu là hại bổn tiểu thư chết ở chỗ này, bổn tiểu thư đó là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi." "Quân nhi." Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng dương lên, trên mặt mang theo ôn nhã cười nhạt, giơ tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu hỏi, "Sợ hãi sao?" "Sợ ngươi lại ra." Mạc Thiên Quân tức muốn hộp máu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ghé mắt nhìn bên người thật mạnh bóng người nói, "Ta sợ ngươi đã chết lại không thể lôi kéo này đó vương bắt đảng chôn cùng, làm hại bổn tiểu thư đến dưới chín suối cũng không được an ổn." "Quân nhi." Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng dương lên, trên mặt mang theo ôn nhã cười nhạt, giơ tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu hỏi, "Sợ hãi sao?" "Sợ ngươi lại ra." Mạc Thiên Quân tức muốn hộp máu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ghé mắt nhìn bên người thật mạnh bóng người nói, "Ta sợ ngươi đã chết lại không thể lôi kéo này đó vương bắt đảng chôn cùng, làm hại bổn tiểu thư đến dưới chín suối cũng không được an ổn." Cơ Thiểu Phong đôi mắt nhíu lại lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Quân nói, "Chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cùng ngôn, Mạc Thiên Quân, ngươi còn đương Cơ Thiểu Uyên có thể túng ngươi muốn làm gì thì làm ngươi mang theo tướng quân phủ đạp lên bổn vương đỉnh đầu dương oai." "Ai u, vương gia như thế nào có thể như thế vô tình? Ngươi đã quên phía trước đối ta gì hứa hẹn?" Mạc Thiên Quân lúc này đã nhận định Cơ Thiểu Uyên kế hoạch ra bại lộ, không thể bắt được Nguyệt Vương ngược lại là bị trước mắt này đám người liên thủ thiết kế, nếu không bao lâu phải bị ngay tại chỗ tử hình tiến đến luân hồi, cho nên liền ác hướng gan biên sinh đem cổ một ngạnh, vẻ mặt khinh thường đối Cơ Thiểu Phong trào phung nói, "Trước đó vài ngày còn ba ba đi nhìn lén ta gì, kết quả bị ta gì đánh ra Vân Phủ Cung. Vì thảo ta gì niềm vui, đối ta gì nói hết tâm sự chỉ thiên thể, nói là nhất định sẽ lực bảo tướng quân ta đem ta trở thành thân cháu ngoại gái giống nhau đối đãi. Như thế nào, mới qua mấy ngày vương gia liền đã quên. Ai, đáng tiếc ta gì thân là hoàng thượng cung phi, mặc dù đã bị biếm lãnh cung, cũng sẽ không phản bội hoàng thượng coi trọng ngươi cái này bất trung bất hiếu tiểu xuất sinh, cho nên ngươi liền thẹn quá thành giận lấy bổn tiểu thư tới xì hơi. Còn cố tình hại nhà ta điện hạ muốn chia rẽ ta cùng điện hạ hảo nhân duyên sao?" "Câm miệng." Nghe được Mạc Thiên Quân lật ngược phải trái lên án, Cơ Thiểu Phong sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, đứng ở hắn phía sau cấm quân bay nhanh cúi đầu, hiện trường trở nên một mảnh yên lặng. Đi theo Cơ Thiểu Phong tới đây tất cả đều là hắn thân tín, tuy rằng sẽ không nhân nghe được cái gì liền loạn khua môi múa mép, nhưng hắn cùng Trình Hoài Khanh kia đoạn ô long quá vãng lại như là tiết vào hắn đáy lòng một đạo gai xương, mỗi khi đề cập đều phảng phất hung hăng phiến ở hắn trên mặt. Tưởng tượng đến đã từng ở Trình Hoài Khanh trong tay lọt vào khuất nhục, Cơ Thiều Phong đều hận không thể đem trước mắt Mạc Thiên Quân bầm thây vạn đoạn. Tấm tắc, Khánh Quốc Hoàng Thành quả thật là trò hay liên tục, nhưng thật ra kêu bổn tọa mở rộng tầm mắt, bất quá Tế Vương Điện Hạ đảo không vội trí khí, ngươi sẽ không quên chúng ta đêm nay mục đích đi. Mị Sinh thấy Cơ Thiều Phong gân xanh đột hiện, rất có ngay sau đó liền đem tạc mau hạ lệnh đem Mạc Thiên Quân loạn mũi tên bắn chết dấu hiệu, vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nhắc nhở nói. Cơ Thiều Huyên song quyền nắm chặt, nhìn Cơ Thiều Huyên cắn răng mở miệng nói, Cơ Thiều Huyên, đem Kỷ Lân bội giao ra đây, bổn vương liền lưu ngươi một cái toàn thây. Cơ Thiều Huyên nhẹ nhàng cười, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái Kỷ Lân bội liền có thể đem Hắc Kỳ Doanh Thu làm mình có. Cơ Thiều Phong bên hông trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, lăng không một hoa hung hăng trên mặt đất chém ra một đạo vết rách, không giao. Vậy làm phụ hoàng vì ngươi cái này nghịch tử nhặt sắc đi. Nói, giơ tay vung lên, liền phải hạ lệnh muốn cấm quân bắn tên. Chấm đã. Lý Huyền Cơ sắc mặt biến đổi tiến lên một bước, Cơ Thiều Phong, ngươi đã quên chúng ta ước định. Cơ Thiều Huyền mệnh với ngươi, nhưng Mạc Thiên Quân là bổn tọa vị hôn thê, bổn tọa quyết không cho phép ngươi thương nàng một chút ít. Chương 181, đôi mắt của ngươi thật sự mù sao. A nhìn Cơ Thiều Phong cùng Lý Huyền Cơ trước trận đánh nhau, Cơ Thiều Huyền phát ra một tiếng thanh nhã cười nhẹ, Mạc Thiên Quân đáy lòng vừa động, tầm mắt bay nhanh xẹt qua bốn phía, âm thầm tìm kiếm có hay không chạy thoát cơ hội thừa dịp. Những người này tuy rằng vì đối phó Cơ Thiều Huyền tụ tập ở cùng nhau, nhưng hiển nhiên mỗi người đều lòng mang quỷ thai các có điều đồ, một khi ích lợi có điều xung đột nhất định sẽ trước trận phản chiến đồng minh tan rã. Nếu có thể khơi mà bọn họ chi gian mâu thuẫn. Mị Sinh đem trước mắt phát sinh hết thể toàn thu vào đáy mắt, đương hắn nhìn đến Mạc Thiên Quân đáy mắt kia chợt lóe mà qua tinh quang khi, tức khắc thản nhiên cười, nhắc nhở nói, Tế Vương Điện Hạ, Quốc Sư Đại Nhân, tranh cãi nữa chấp đi xuống, vong chung hai chỉ lớn nhỏ hồ ly liền phải tùy thời đào thoát. Cơ Thiều Phong cùng Lý Huyền Cơ nguyên bản trợn mắt giận nhìn, nghe được Mị Sinh nói sau, tức khắc lại đem ánh mắt chút xuống ở Cơ Thiều Huyền trên người. Cơ Thiều Phong nhíu nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, mà Lý Huyền Cơ tắc hắc mặt nheo lại đôi mắt, áp xuống đáy lòng lửa giận đối Mạc Thiên Quân nói, ngàn quân muội muội, ngươi tin bổn tọa tuyệt không sẽ hại ngươi. Nhưng hôm nay, Cơ Thiều Huyền vô luận như thế nào đều không thể tồn tại đi ra cái này ngõ nhỏ. Nói xong, hắn thật mạnh vô vô tay, một đám che mặt xa nữ tử cũng xuất hiện ở bốn phía nóc nhà, mang theo một trận thanh thúy chuông bạc động tĩnh xỉu. Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt. Lại nghe Cơ Thiều Phong cười lạnh nói, Lục Hoàng đệ, đôi mắt của ngươi thật sự nhìn không thấy sao. Dậm dạp tiếng chuông ở trong khoảnh khắc vang lên. Cùng lúc đó, Cơ Thiều Phong, Lý Huyền Cơ cùng Mị Sinh mang theo phía sau một chúng thủ hạ chiều Cơ Thiều Huyền cùng Mạc Thiên Quân vọt qua đi. Cơ Thiều Phong cùng Mị tay mơ trung trường kiếm thẳng chỉ Cơ Thiều Huyền, mà Lý Huyền Cơ tắc một lòng một dạ chộp tới Mạc Thiên Quân. Nục! Kinh thành phương Đông! Mạc Trường Ca rời đi tướng quân phủ sau liền bay thẳng đến Hoàng Cung phóng đi, cửa cung vào lúc này đã lạc chìa khóa, nhưng hắn lại như vào chỗ không người trực tiếp phiên thượng cung tường, sau đó một đường chạy như điên vọt tới ngự thư phòng trung. Tuyên Đức Đế lúc này hãy còn ở phê duyệt tấu chương, nhưng nghe cửa điện một tiếng vang lớn, sau đó liền thấy một đạo hắc ảnh ở trước mặt thình thịch một tiếng quỳ xuống, thê thảm hô đến, Hoàng thượng, tiểu nữ bị Lục Điện Hạ cấp bắt đi. Tuyên Đức Đế trong tay bút lông theo tiếng đứt gãy, hưu một tiếng đứng lên nói, cái gì? Vừa dứt lời, lại một đạo thân ảnh vội vàng vọt lại đây, đối Tuyên Đức Đế quỳ xuống nói, Phụ Hoàng. Tuyên Đức Đế nhìn theo sát ở Mạc Trường Ca phía sau Cơ Thiều Hồng, giữa mày hung hăng ngưng tụ lại, thái tử có chuyện gì tới đây? Cơ Thiều Hồng nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Trường Ca, lạnh lùng nói, nhi thần trong lúc vô ý ở kinh thành phát hiện Lục Hoàng đệ tung tích, vốn định mang Lục Hoàng đệ hồi cung. Không nghĩ lại nhìn đến hắn trốn vào tướng quân trong phủ. Lục Hoàng đệ sấm hạ di thiên đại họa còn chạy án, nhi thần tự nhiên phải vì phụ hoàng phân ưu, nào nghĩ đến Mạc tướng quân thế nhưng trợ trụ vi ngược, chẳng những thả chạy Lục Hoàng đệ, còn làm hắn mang đi Mạc Thiên Quân. Tuyên Đức Đế sắc mặt tức khắc hắc thành đáy nổi, đáy mắt bắn ra mãnh liệt tức giận. Cơ Thiều Hồng âm thầm khẽ hừ một tiếng, nhìn Mạc Trường Ca ánh mắt cũng nhiều một tia u lãnh. Mạc Trường Ca cái này ngu xuẩn cũng dám đem sự tình thọc đến phụ hoàng trước mặt, hiện giờ phụ hoàng nguyên nhân chính là vì Cơ Thiều Huyền mà thịnh nộ không ngừng, lúc này biết được hắn thả chạy Cơ Thiều Huyền, còn không được giận chó đánh mèo hắn toàn bộ tướng quân phủ. Nghĩ đến tướng quân phủ khả năng sẽ tao ngộ kết cục, Cơ Thiều Hồng đáy mắt tức khắc xẹt qua một tia thực hiện được tinh quang. Hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng là chờ đến có thể vặn ngã tướng quân phủ cùng Mặc Trường Ca cơ hội. Nhưng mà, Cơ Thiều Hồng bản tính như ý vừa mới dưới đáy lòng bắt vang, liền nghe Tuyên Đức Đế trầm giọng hỏi, thái tử đi tướng quân phủ. Cơ Thiều Hồng gật đầu nói, nhi thần. Sáu nhi cùng Mặc Thiên Quân một chuyện chấm đã giao từ Tam Pháp Tư xử lý, ngươi vì sao phải tự tiện đến tướng quân phủ đi bắt người. Tuyên Đức Đế lạnh giọng đánh gãy Cơ Thiều Hồng nói, cầm lấy trên bàn cái chặn giấy liền chiều Cơ Thiều Hồng ném tới, ngươi hiện giờ là càng thêm sách không rõ chính mình thân phận, hành sự cũng càng ngày càng hoang đường. Phu Hoàng. Cơ Thiều Hồng ngạc nhiên sửng sốt, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Tuyên Đức Đế. Ngọc chất cái chặn giấy ở Cơ Thiều Hồng trước mặt tay náy vỡ vụn, mảnh nhỏ bắn hắn một thân, cũng ở hắn trên mặt xẹt qua vài đạo vết máu. Tuyên Đức Đế khí lồng ngực không ngừng phập phồng, vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình nói, ngươi đương chấm không biết ngươi đáy lòng suy nghĩ cái gì. Tuyên Đức Đế từ Long Án phía sau đi ra, đi vào Cơ Thiều Hồng trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói, ngươi từ nhỏ liền cùng sáu nhi không mục, vẫn luôn đều lo lắng hắn sẽ cướp lấy ngươi thái tử chi vị, cho nên mặc kệ là người trước vẫn là người sau đều phải cùng hắn đối chọi gay gắt. Hắn trong mắt có tật, đời này đều không thể nhập chủ Đông Cung. Căn bản đối với ngươi tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp, chấm cũng bất quá là bởi vì hắn mắt tật đối hắn nhiều vài phần thương tiếc, ngươi lại bởi vậy mà càng thêm ghen ghét với hắn. Thân là thái tử, sao có thể như thế không có chịu đựng độ lượng rộng rãi? Hiện giờ bên trong hoàng thành ngoại ý muốn mọc lan tràn, ngươi không nghĩ như thế nào giúp chấm xử lý quốc sự, không nghĩ như thế nào bình ổn trong kinh hỗn loạn, chỉ một lòng một dạ nghĩ muốn đem sáu nhi đưa vào chỗ chết. Ngươi lẫn lộn đầu đuôi không làm việc đàng hoàng, têu chấm như thế nào yên tâm đem Giang Sơn giao dư trong tay của ngươi. Phu Hoàng. Cơ Thiều Hồng nghiến răng nghiến lợi mở to hai mắt nhìn Tuyên Đức Đế nói, nhi thần không phục. Phu Hoàng sao có thể hiểu lầm nghi ngờ nhi thần phải vì Phụ Hoàng phân ưu giải lao dụng tâm. Hiện giờ trong kinh hỗn loạn tất cả đều là bởi vì Lục Hoàng đệ dựng lên, hắn cấu kết ngoại bang ám sát binh bộ trọng thần, này hành đáng giận ý đồ đáng chết. Nhưng hắn không tư ăn năn còn chạy án, nhi thần tự nhiên muốn đem hắn mang về trong cung cấp phụ hoàng xử lý. Chỉ cần bắt được Lục Hoàng đệ điều tra rõ hết thể hỗn loạn ngọn nguồn, nay trong kinh thành động nhất định sẽ bình ổn. Câm mồm. Tuyên Đức Đế lạnh lùng phất tay háo, sáu nhi thông đồng với địch phản quốc tội danh còn chưa có định luận, ngươi liền dành trước cho hắn định tội. Ngươi đương chấm đã chết, này thiên hạ đã đến phiên ngươi Cơ Thiều Hồng tới làm chủ sao. Cơ Thiều Hồng nháy mắt liền ra một đầu mồ hôi lạnh, liên tục dập đầu nói, nhi thần không dám. Mặc Trường Ca. Tuyên Đức Đế sắc mặt xanh mét chuyển hướng một bên Mặc Trường Ca hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc Trường Ca mặt vô biểu tình trả lời, hồi hoàng thượng nói, vì thần đêm nay bổn tính toán mang quân nhi đến đại lý tự đi thỉnh tội, há liêu mới vừa ra khỏi cửa liền đụng phải thái tử điện hạ, nói là phụng hoàng thượng thánh chỉ mang theo cẩm y hề vệ tới bắt người. Vi thần vốn muốn đem tiểu nữ giao cho thái tử điện hạ, lại không ngờ Lục điện hạ đột nhiên xuất hiện, mang theo tiểu nữ rời đi tướng quân phủ. Theo sau, thái tử điện hạ liền bôi nhọ vi thần, nói là vi thần cố tình an bài Lục điện hạ mang theo tiểu nữ trốn đi. Vi thần gánh không dậy nổi bực này tội danh, lúc này mới tới rồi trong cung bẩm báo hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng phái vi thần mang cấm quân tự mình đi tìm về tiểu nữ, sau đó lại mang tiểu nữ triều hoàng thượng thỉnh tội. Phụng chỉ bắt người. Tuyên Đức Đế trong tầm mắt lần thứ hai chuyển rời đến Cơ Thiều Hồng trên người, cười lạnh nói, hảo một cái phụng chỉ bắt người. Ha ha! Châm đem cẩm y rìa vệ giao cho trong tay của ngươi, là vì làm ngươi lấy việc công làm việc tư thị phi chẳng phân biệt diệt trừ dị kỷ sở dụng sao. Phu Hoàng Cơ Thiều Hồng lúc này thật là mây đen cháo đỉnh, trong nháy mắt muốn chết tâm đều có. Hôm nay rõ ràng là hắn chiếm thượng phong, như vậy nhiều người nhìn Cơ Thiều Huyên mang theo Mặc Thiên Quân rời đi. Như thế nào sự thật bại ở phụ hoàng trước mặt, lại vẫn là làm hắn ăn cái này lỗ nặng. Cơ Thiều Hồng hung hăng nắm chặt song quyền, đáy mắt phát ra nùng liệt hận ý. Phụ hoàng thế nhưng đối Cơ Thiều Huyên thiên sủng tới rồi loại trình độ này, Cơ Thiều Phong không phải nói hắn thông đồng với địch phản quốc tội danh đã chứng thực, phụ hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn sao. Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy, phụ hoàng vẫn là một lòng một dạ phải vì Cơ Thiều Huyên giải vây. Người tới. Tuyên Đức Đế trầm khuôn mặt lạnh giọng trách mắng, truyền cấm quân thống lĩnh. Chờ ở cửa thái giám lên tiếng lập tức lui ra, nhưng Cơ Thiều Hồng lại bởi vì Tuyên Đức Đế mệnh lệnh mà hoàn toàn tâm lệnh. Tuy nói ở Mạc Trường Ca rời đi biên cảnh trở lại kinh thành lúc sau, Tuyên Đức Đế liền đem cấm quân quyền chỉ huy giao cho hắn, nhưng trong triều trọng thần không người không biết không người không hiểu, này cấm quân thống lĩnh, kỳ thật là Tế Vương Cơ Thiều Phong thân tín. Đêm nay bọn họ bày ra Thiên La Địa Vong đi đối phó Cơ Thiều Huyền, chẳng những là Nghi Loan Tư Trung Cẩm Y Hề vệ, ngay cả trong kinh tuần thú cấm quân thủ vệ, cũng ở Cơ Thiều Phong phân phó hạ lấy tuần thú chi danh làm ngụy trang, nhìn chằm chằm đã chết trong kinh mỗi cái góc, muốn phong kín Cơ Thiều Huyền mỗi một cái đường lui đến hắn vào chỗ chết. Việc này nguyên bản ở bất chi bất giác trung tiến hành, mà phụ hoàng tắc bởi vì Cơ Thiều Huyền thoát đi hoàng cung mà mặt rồng giận dữ, buồn sẽ không chú ý tới trong kinh dị động, chờ đến ngày mai trần ai lạc định, đó là phụ hoàng lại tưởng bất công Cơ Thiều Huyền cũng không đổi được hắn thân chết sự thật. Nhưng hôm nay bị Mạc Trường Ca này một náo, Cơ Thiều Phong lén điều động cấm quân một chuyện hiển nhiên là muốn cho hấp thụ ánh sáng. Cơ Thiều Hồng mồ hôi lạnh nháy mắt sũng nước áo trong. Vốn nên là thiên ý gì vô phùng kế hoạch ra bại lộ, chuyện tới hiện giờ, hắn phải làm như thế nào mới có thể bám trụ phụ hoàng, làm Cơ Thiều Phong kế hoạch hết thể không đến bị quấy rầy. Cũng không biết Cơ Thiều Huyên hiện tại ở nơi nào. Là tới rồi Nghi Loan Tư bị vây bắt. Vẫn là ở địa phương khác bị quốc sư hoặc cấm quân phá hỏng. Cơ Thiều Hồng thật sâu hít một hơi. Hiện giờ, cũng chỉ có thể chờ mong Cơ Thiều Phong tay chân có thể mau một ít, đã đem Cơ Thiều Huyền chém giết ở dưới kiếm. Hoàng thượng, mới vừa rồi đi xuống truyền chỉ thái giám chạy về ngự thư phòng, đối Tuyên Đức Đế nói, Hoàng thượng, cấm quân thống lĩnh không phải hôm nay đương trị, lúc này cũng không ở trong cung. Nô tài đã sai người đến đại thống lĩnh trong phủ gọi đến. Hoàng thượng nhưng còn có mặt khác phân phó. Không phải hôm nay đương trị. Tuyên Đức Đế đôi mắt nhíu lại, cười hắc hắc, hảo. Rất tốt. Chấm hôm nay mới công đạo quá hắn, làm hắn nghiêm túc cấm quân quân kỷ nghiêm thêm thủ vệ hoàng thành, hắn lại bằng mặt không bằng lòng có lệ với chấm. Long Phi. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Tuyên Đức Đế bên người, Tuyên Đức Đế sắc mặt u lánh nhìn hắn hỏi, Tế Vương lúc này ở nơi nào? Chương 182, hết thuốc chưa ngu ngốc. Long Phi. Cơ Thiều Hồng nhìn Tuyên Đức Đế bên người một bộ màu đen y di phục dạ hành nam tử, đáy lòng lột bột nhảy dự. Đây là phụ hoàng ám vệ. Nghe được Tuyên Đức Đế dò hỏi, bị gọi Long Phi nam tử lập tức trả lời, Hoàng thượng thỉnh đợi chút một lát. Dứt lời, hắn thả người chợt lóe, lại bay nhanh biến mất ở ngự thư phòng trung xỉu. Tuyên Đức Đế ghé mắt liếc Cơ Thiều Hồng liếc mắt một cái, đáy mắt lanh quang giống như lưới dao sắc bén hàn lẫm. Cơ Thiều Hồng chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều treo ở cổ họng, ngạch biên mồ hôi lạnh như là dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuống, ngự thư phòng chung ở trong nháy mắt tĩnh liền tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Tuyên Đức Đế khoanh tay mà đứng, mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ ám trầm bầu trời đêm, chỉ chốc lát sau, Long Phi lần thứ hai xuất hiện, đối Tuyên Đức Đế bẩm báo nói, hồi Hoàng thượng, Tế Vương, Quốc Sư, còn có Lục Điện Hạ cùng Mặc gia đại tiểu thư, lúc này toàn ở kinh thành thành Bắc. Mạc Trường Ca. Tuyên Đức Đế ra lệnh một tiếng, theo chấm ra cung. Chấm đảo muốn nhìn, chấm nhất đắc ý nhi tử cùng nhất coi trọng thần tử rốt cuộc đang làm cái gì đa dạng. Nục. Là. Phu Hoàng. Cơ Thiều Hồng vội vàng ngẩng đầu nhìn Tuyên Đức Đế, muốn đi theo hắn cùng nhau ra cung. Tuyên Đức Đế hừ lạnh một tiếng nói, người tới, đem thái tử đưa về Đông Cung, không có chấm mệnh lệnh, không chuẩn hắn bước ra Đông Cung nửa bước. Vạt áo tung bay, kiếm quang lập lòe. Kinh thành mặt bắc, tam phương thế lực đem Cơ Thiều Huyền cùng Mặc Thiên Quân vây đổ ở giữa, rậm rạp binh khí không lưu tình chút nào chiều hai người trên người chém tới. Nguyệt Vương Mị Sinh mang đến Tây Vực tử sĩ, quốc sư Lý Huyền Cơ mang đến Khâm Thiên giám thị nữ, còn có Tế Vương Cơ Thiều Phong xuất lĩnh cấm quân tinh nhuệ, lúc này toàn hung ác nhìn chằm chằm đã chết Cơ Thiều Huyền, không muốn sống giống nhau đem sở hữu tàn nhẫn chiêu đều tạp tới rồi hắn trên người. Cơ Thiều Huyền một thanh ngân bạch nhuyễn kiếm nơi tay, mắt thượng hệ thuần trắng cầm mang thương cánh tay trái đem Mặc Thiên Quân gắt gao ôm trong ngực trùng, khinh phiêu phiêu ở một đám người ảnh trung xuyên qua. Mặc Thiên Quân đôi tay ôm chặt lấy Cơ Thiều Huyền eo, đầu chôn sâu ở hắn cần cổ, không rên một tiếng theo hắn thân hình không ngừng di động. Bên hai chuyển đến binh khí luân phiên thanh âm cùng chói hai chuông bạc động tĩnh, sau cổ chỗ cũng có thể cảm giác được binh khí gào thét cùng vô số lần sát khí cọ qua hàn lẫm, nhưng Mặc Thiên Quân lại gắt gao cắn chặt môi dưới, không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Nghe được Cơ Thiều Phong mới vừa rồi nghi ngờ, đang xem đến Lý Huyền Cơ mang đến này đó khinh công cực cường thị nữ, Mạc Thiên Quân tức khắc minh bạch bọn họ chân ý. Bọn họ đã hoài nghi hắn mắt thật là ngụy trang, muốn mượn cơ hội này bức ra bọn họ sở hoài nghi chân tướng. Nguyệt Vương nhân mã chuyên tư đánh lén, Cơ Thiểu Phong cấm quân phụ trách vây đổ, mà Lý Huyền Cơ những cái đó mang theo lục lạc thị nữ, tắc xuyên qua ở hắn bên người chế tạo tạp âm, nhiễu loạn Cơ Thiểu Huyền thính lực, làm hắn không thể không ở cực kỳ nguy hiểm trung tháo xuống cẩm mang mở hai mắt, đem hắn che giấu nhiều năm bí mật bại lộ trước mặt người khác. Nhưng mà bọn họ lại không biết, Cơ Thiểu Huyền đôi mắt tuy rằng chưa hạt, lại là thật sự mang theo mắt tật, hiện giờ bị bọn họ bám trụ hồi lâu, cũng không biết có hay không lần thứ hai mù. Cũng mặc kệ hắn đôi mắt là cái gì chẳng huống, hắn trong mắt bí mật đều không thể bại lộ trước mặt người khác. Hắn có thể hạt, có thể trăng hạt, lại không thể làm người nhìn đến cặp kia yêu tà lại quỷ dị màu đỏ hai mắt. Một khi hắn đồng tử bị người khác nhìn đến, ở cái này nhân tâm ngu muội lại cực dễ đã chịu mê hoặc cùng kích động thời không, đừng nói là thường nhân không tiếp thu được hắn đồng tử dị sắc, mặc dù là bọn họ không có đã chịu kinh hách, đơn chỉ dựa vào một cái khâm thiên giám Lý Huyền Cơ. Là có thể cấp Cơ Thiểu Huyền khấu thượng một cái vĩnh không được xoay người tà danh, làm mọi người cho rằng hắn là yêu tà bám vào người yêu nghiệt hiện thế. Chỉ sợ liền Tuyên Đức Đế đối hắn sùng ái đều sẽ hôi phi yên diệt, đương hắn là cái sẽ ảnh hưởng Khánh Quốc quốc tổ nghiệp trướng, đem hắn diệt trừ cho sảng khoái. Cơ Thiểu Huyền võ công cực cao, ngày thường mặc dù là thường xuyên nhắm mắt lại, cũng sớm thói quen dùng tính lực đi cảm giác hết thảy. Nếu không phải Lý Huyền Cơ làm ra nhiều như vậy lục lạc đối phó với hắn, nếu không phải Nguyệt Vương võ công sâu không lường được, nhìn qua có thẳng bức Cơ Thiểu Huyền tiêu chuẩn, nếu không phải hắn lúc này trọng thương chưa lành, Mạc Thiên Quân tâm liền sẽ không nắm như thế chi đau. Nghe bên tai ồn ào tiếng vang, Mạc Thiên Quân hoàn toàn không dám ngẩng đầu, sợ nàng ngẩng đầu ngay sau đó liền sẽ nhìn đến có lưỡi dao sắc bén chém vào Cơ Thiểu Huyền trên người, nhìn hắn ở mọi người vây công hạ vô lực ngã vào vũng máu chung. Nàng từ trước đến nay đều sợ chết sợ đau sợ nguy hiểm, mặc kệ khi nào đều sẽ xúc ở người sau, cẩn thận xem xét thời thế bảo vệ tốt chính mình an toàn, sau đó cáo mượn oai hùn muốn làm gì thì làm. Nhưng chỉ có lúc này, nàng lại hận chính mình tay trói gà không chặt, chẳng những vô pháp trợ Cơ Thiểu Huyền ngăn địch, còn muốn trở thành hắn liên lụy, làm hắn lấy huyết nhục chi thân tới phù hộ chính mình, đơn thương độc mã vì nàng chắn đi sở hữu bóng kiếm ánh đao. Vì sao sẽ đi đến hôm nay này một bước? Cơ Thiểu Huyền không phải luôn luôn đều bày mưu lập kế đa mưu túc trí, không phải vĩnh viễn đều trí châu nắm kỹ cao một bậc, không phải vĩnh viễn đều không người có thể so sánh nghĩ sừng sững ở mọi người nhìn lên đỉnh sao. Vì sao giây lát chi gian, bọn họ liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bọn họ thế nhưng lâm vào tử cục trong vòng, bọn họ lại vì sao sẽ tứ cố vô thân bị đổ ở chỗ này chịu người khi dễ? Đệ nhất lâu không phải gần ngay trước mắt sao? Mộ Dung Thận Tư ở nơi nào? Long Kỵ Vệ ở nơi nào? Ám Vệ Thập Tự Trinh ở nơi nào? Cơ Thiểu Huyền trong tay kia bị mọi người mơ ước hắc kỳ doanh lại ở nơi nào? Nơi này ầm ĩ thanh như thế rõ ràng, vì sao gần trong gang tấc đệ nhất lâu lại không có phái ra bất luận cái gì cứu viện? Vì sao Cơ Thiểu Huyền trong tay sở hữu thế lực đều giống hư không tiêu thất giống nhau vô tung vô ảnh? Nàng cái kia tổng hội ở thời điểm mấu chốt ngăn cơn sóng dữ đại di mụ, nàng cái kia có thể vì nàng không màng tất cả mặc lao cha. Vì sao ở nàng nhất cần phải có người tới vươn viện thủ thời điểm, lại không có bất luận kẻ nào xuất hiện ở nàng trước mặt. Cho dù là trọng sinh ở dị thế, tam quan cùng thế giới nháy mắt bị điên đảo là lúc, cũng không từng cảm thấy có quá lớn đánh sâu vào Mạc Thiên Quân, lúc này đáy lòng thế nhưng tràn ngập xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Nàng chưa bao giờ gặp được quá giống Cơ Thiểu Huyền như vậy mang cho nàng vô hạn thất bại buồn khổ, cũng mang cho nàng vô hạn hân hoan vui sướng người. Nàng chưa bao giờ gặp được quá tưởng Cơ Thiểu Huyền như vậy tác động nàng toàn bộ cảm xúc, làm nàng ở bất chi bất giác trung tướng thiệt tình giao phó, muốn cùng hắn nắm tay cả đời người. Tắm gội lãnh kiếm gió lạnh, Mạc Thiên Quân trong đầu đột nhiên lướt qua từng màn đã từng phát sinh quá vãng. Nàng nghĩ tới Cơ Thiểu Huyền khi dễ nàng khi ác liệt, nghĩ tới Cơ Thiểu Huyền cười nhạt chi gian dung túng, nàng nghĩ tới Cơ Thiểu Huyền cùng nàng dùng mình là lúc nàng trong lòng tích tụ, càng muốn tới rồi hai người rộng mở lòng mang thẳng thắn thành khẩn tương đãi lúc sau, đương hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, dùng ôn nhu khẽ hôn cướp đi nàng hô hấp, nàng sở hữu ký ức đều hồi tưởng tới rồi lúc ban đầu tương ngộ khi, nàng ở mở to mắt nháy mắt minh khắc trong lòng phong cảnh. Quân tử như ngọc, một cố khuynh tình. Nàng cùng Cơ Thiểu Huyền đã từng trải qua quá hết thảy. Từng có bình đạm như nước, từng có tôn trọng nhau như khách, từng có ngờ vực tính kế, cũng từng có hài hước ô long. Nàng cũng không cảm thấy hai người chi gian từng có cái gì khắc cốt minh tâm sóng to gió lớn, lại vào lúc này bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai dễ tình đâm sâu sớm đã ở từng tí chi gian nước chảy thành sông. Cái này mắt cao hơn đỉnh tự luyến phúc hắc tổ tông, nàng trốn không thoát cuối cùng chỉ phải ngọt ngào lưng đeo hoan ra điện hạ, nàng không thể không thừa nhận, hắn đã thành công đem chính mình thuần hóa, biến thành chỉ nghĩ cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực tùy ý làm bậy ái sủng. Ích kỷ nhát gan xảo trá, quan sẽ tính kế nhân tâm mặc thiên quân, trước sau hai đời đều chưa bao giờ đã làm cái gì xúc động khác người việc đốc, nhưng lúc này, nàng lại đột nhiên muốn vì trước mặt nam nhân bất cứ giá nào xúc động một phen. Khoe miệng gợi lên một tia nhợt nhạt mỉm cười, Mặc Thiên Quân đột nhiên buông ra ôm chặt Cơ Thiểu Huyền đôi tay, tránh đi hắn vai trái thương chỗ hung hăng đẩy, sau đó liền thân hình không song chiều phía sau kiếm quang trung ngã đi. Không có nàng liên lụy, chỉ bằng hắn một người nhất định có thể thoát đi những người này vây đổ. Nếu nàng bất hạnh bị cấm quân cùng tử sĩ chém thành cạn, kia nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo ngoan ngoãn chạy tới nhị độ luân hồi, nhưng nếu là nàng may mắn chưa chết, nàng tin tưởng Cơ Thiểu Huyền nhất định sẽ đem hết toàn lực tới cứu nàng. Rời đi Cơ Thiểu Huyền ngay mắt, Mặc Thiên Quân mở mắt nhìn hắn bạch đi ở trước mắt xẹt qua, đáy mắt có một tia thủy quang nhỏ dọn. Không thể tưởng được nàng thế nhưng cũng sẽ có như vậy thánh mâu thời điểm, nàng quả nhiên là cái hết thuốc chữa ngu ngốc sao. Quân nhi, Cơ Thiểu Huyền bị Mặc Thiên Quân thình lình đẩy, suýt nữa trực tiếp đụng vào Nguyệt Vương đám người mũi kiếm thượng. Trên mặt biểu tình nháy mắt biến đổi. Cơ Thiểu Huyền quanh thân nháy mắt phát ra một cổ xâm hàn sát khí, trong tay nhuyễn kiếm chém ra chói mắt ngân quang, thế nhưng ở trong nháy mắt đem chu vi đổ mọi người toàn bộ bước lui. Phiêu giật bạch tí ghi bắn thượng điểm điểm vết máu, như là ở trên nền tuyết nở rộ hồng mai, mị sinh, Cơ Thiểu Phong hai người khiếp sợ lui ra phía sau vài thước, không nghĩ tới trọng thương chưa lành Cơ Thiểu Huyền lại vẫn có bực này công lực, mà Lý Huyền Cơ tác nhân cơ hội tiến lên, một phen kiểm chế ở Mặc Thiên Quân. Cất tiếng cười to nói, Cơ Thiểu Huyền, ngàn quân muội muội đã ở bổn tọa trong tay, bổn tọa xem ngươi còn có thể chơi ra cái gì đa dạng, người tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chuông bạc thanh âm càng thêm ồn ào, mị sinh cùng Cơ Thiểu Phong nhìn nhau, vừa muốn tiếp tục hạ lệnh vây công, lại thấy Cơ Thiểu Huyền chậm rãi giơ tay, đem phúc ở hai mắt thượng cẩm mang hái được xuống dưới. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, bạch y công tử trường kiếm mà đứng. Ngày xưa khép hở hai tròng mắt hưu nhiên mở. Sát khí bốn phía, gió lạnh lâm lâm. Mặc Thiên Quân mười ngón hung hăng véo vào lòng bàn tay, ẩn nhận nước mắt nhi cuối cùng là giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau chảy xuống. Vốn là ở Mỹ Bắc Phố nháy mắt trở nên một mảnh yên tĩnh, một chúng cấm quân cùng tử sĩ động tác nhất trí lui về phía sau một bước, đó là Cơ Thiểu Phong cùng Lý Huyền Cơ, cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn trước mặt như thay đổi một người giống nhau Cơ Thiểu Huyền. Ánh vào bọn họ tầm mắt, là một đôi như tu la bám vào người, với huyết chỉ cuối nở rộ đầy đất mạn châu xa hoa quỷ dị xâm hàn huyết sắc hai mắt. Chương 183, Hoàng thượng giá lâm. Cơ Thiểu Huyền ngươi cái này ngu ngốc, Mặc Thiên Quân cắn chặt môi dưới lẩm bẩm, mà Lý Huyền Cơ ở sửng sốt qua đi tắc vui sướng cười nói, ha ha ha, bạch hồng quan nhật, huỳnh hoặc thủ tâm. Cơ Thiểu Huyền, ngươi quả nhiên là muốn thai họa ta Khánh Quốc thiên hạ yêu nghiệt. Nguyên lai hắn đôi mắt quả thật là nguy trang, lại không nghĩ này bí mật vạch trần lúc sau sẽ mang cho hắn như vậy đại một kinh hỉ. Sinh như vậy một đôi yêu đồng, Cơ Thiểu Huyền muốn như thế nào ở Khánh Quốc dừng chân. Mặc kệ hoàng thượng có bao nhiêu sủng ái đứa con trai này, chỉ cần nhìn đến hắn này đôi mắt, sở hữu sủng ái đều sẽ hôi phi yên diệt. Cơ Thiểu Phong cũng tùy theo cười lạnh hạ lệnh, chư tướng nghe lệnh, cho bổn vương đem này yêu nghiệt đương trường bắn chết. Nóc nhà cung tiễn thủ đồng thời kéo cung. Tên đã trên dây một xúc một phát, lại vào lúc này, có một đạo hoa mị pháo hoa đột nhiên ở không trung nở rộ. Cơ Thiểu Huyền khỏe miệng một câu, lộ ra một tia hơi hiện quỷ dị mỉm cười, một bên Nguyệt Vương ngay sau đó sắc mặt biến đổi, lạnh giọng quát lớn nói, bán tên. Xỉu. Màu ngân bạch nhuyễn kiếm ở hắn mở miệng tiếp theo nháy mắt liền lấy đến hắn trước ngực, Nguyệt Vương dưới chân một triệt bay nhanh tránh ra, lại nhìn đến bốn phía trên nóc nhà có vô số hắc ảnh xuất hiện ở dưới ánh trăng. Hành tựa quỷ mị ở trong đám người xuyên qua, chỉ khoảng nửa khắc liền đem cấm quân trong tay cung tiễn toàn bộ chém xuống. Hắc kỳ doanh Nguyệt Vương tiếng nói tức khắc chuyển lãnh, Cơ Thiểu Phong. Chỉ một cái đối mặt, Nguyệt Vương liền phán đoán ra này đó đột nhiên vụt ra hắc y nhân số không ít thả võ công cực cao, Cơ Thiều Phong cấm quân cùng với chính mình mang đến tử sĩ đều không phải bọn họ đối thủ. Nhưng hắn còn nhìn ra, Cơ Thiều Huyên rốt cuộc thân là Khánh Quốc hoàng tử, đối thượng cấm quân cũng bất quá là làm Hắc Kỳ Doanh chém xuống bọn họ binh khí, cũng không có thương cập bọn họ tánh mạng. Cho dù là mới vừa rồi bị tam phương thế lực vây công là lúc, hắn cũng chỉ đối chính mình mang đến Tây vực tử sĩ hạ tàn nhẫn tay, mà đối phó cấm quân tướng sĩ là lúc cũng chỉ là chặt đứt bọn họ gân tay làm cho bọn họ đánh mất công kích năng lực, cùng với chém nát Khâm Thiên Giám bọn thị nữ trong tay chuông bạc đục. Tuy rằng Cơ Thiều Huyên này liên tiếp phản ứng cùng an bài làm Nguyệt Vương đều kinh hãi không ngừng, đã khiếp sợ với hắn võ công cao thâm khó đoán, cũng kinh ngạc hắn thế nhưng sẽ đối Cơ Thiều Phong tâm phúc thủ hạ lưu tình, nhưng chỉ cần Cơ Thiều Huyên còn tâm tổn cố kỵ, kia bọn họ ở đối phó hắn khi liền bắt được cơ hội. Cho nên, Nguyệt Vương theo bản năng liền đối với Cơ Thiều Phong mở miệng nhắc nhở. Cơ Thiều Huyên sẽ đối cấm quân thủ hạ lưu tình, nhưng Cơ Thiều Phong đối Cơ Thiều Huyên cũng sẽ không. Quả nhiên, đang nghe đến Nguyệt Vương lánh mắng lúc sau, Cơ Thiều Phong lập tức hạ lệnh, cho bổn vương đem này yêu nghiệt bắt lấy. Lập chẳng không tha. Nhưng mà, nhìn trước mặt mất tươi cười, cùng ngày xưa ưu nhã ôn hòa hoàn toàn bất đồng, đồng trung tựa đựng đầy máu tươi như tu la bám vào người giống nhau Cơ Thiều Huyên, vây quanh ở bốn phía cấm quân hai mặt nhìn nhau, lại là không có bất luận kẻ nào dám động thủ. Cơ Thiều Phong lập tức thẹn quá thành giận, phất tay hào uống đến, đều đã chết sao. Cho bổn vương giết cái này nghiệp chướng. Cơ Thiều Huyên huyết đồng đạm nhiên đảo qua trước mặt mọi người, trường kiếm vết đất về phía trước đi rồi hai bước. Một chúng cấm quân cùng bắt cóc miêu tả ngàn quân Lý Huyền Cơ lập tức về phía sau thối lui, nhưng Lý Huyền Cơ lại ngay sau đó sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi đứng ở tại chỗ. Phi a, hắn chính là chống chân lão nhân cao đồ, làm cái gì muốn sợ trước mắt cái này tử lộ một cái yêu nghiệt hoàng tử. Cơ Thiều Huyên ánh mắt dừng lại ở Mặc Thiên Quân trên người. Quanh quẩn ở đáy mắt sát khí chỉ trong phút chốc liền đổi thành mang theo chút bất đắc dĩ ôn hòa, hắn khỏe miệng một câu thở dài, nha đầu ngốc, rõ ràng lại kiên trì một lát liền không có việc gì, khi nào biến như vậy nóng nổi. Bổn cung mang ngươi rời đi tướng quân phủ thời điểm, rõ ràng giao đãi quá muốn ngươi tín nhiệm bổn cung có thể. Giọng nói rơi xuống đất, chỉ thấy vốn nên bị Tuyên Đức Đế bắt giữ Long Kỵ vệ, đột nhiên tự trong bóng đêm xuất hiện, đem Lý Huyền Cơ, Cơ Thiều Phong cùng Nguyệt Vương đám người vây quanh cái chật như nêm tối. Tình thế nháy mắt nghịch chuyển, một bóng người bị thật mạnh ném vào Cơ Thiều Phong trước mặt, sau đó gian nan bỏ lên hoảng loạn đối Cơ Thiều Phong nói, Vương ra. Hoàng thượng ra cung, lúc này đang cùng Mặc tướng quân cùng nhau mang theo kinh Triệu Doãn cùng kinh thành thủ thành quân chạy tới. Cơ Thiều Phong cùng Lý Huyền Cơ sắc mặt tức khắc trở nên giống ăn rồi bỏ giống nhau khó coi, hai người quay đầu vừa thấy. Liền thấy phía sau cách đó không xa sáng lên vô số cây đuốc, chính bay nhanh chiều nơi này di động, ồn ào tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân cũng đã như ẩn như hiện. Mà ở bọn họ quay đầu một cái trước mắt, Cơ Thiều Huyên thân hình tùy theo vừa động, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Lý Huyền Cơ trước mặt, trường kiếm một hoa thứ hướng về phía hắn tay phải, ở hắn ngạc nhiên thu tay lại hết sức một phen chế trụ Mặc Thiên Quân thủ đoạn, đem Mặc Thiên Quân lại mang về chính mình trong lòng ngực. Điện hạ Mặc Thiên Quân ngẩn ngơ nhìn Cơ Thiều Huyên, vạn không nghĩ tới tình thế sẽ phát sinh bực này nghịch chuyển, Cơ Thiều Huyên đem nhuyễn kiếm vừa thu lại ôm lấy nàng thấp giọng nói, hồi cung lúc sau lại thu thập ngươi. Cơ Thiều Phong âm mặt đối Cơ Thiều Huyên cười lạnh một tiếng, Cơ Thiều Huyên, cho rằng phụ hoàng tới là có thể cứu ngươi. Bổn vương đảo muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào đối phụ hoàng giải thích ngươi cặp mắt kia. Thông đồng với địch phản quốc hơn nữa tội khi quần, còn có ngươi này đó tự tiện vượt ngục Long Kỵ vệ. Bổn vương xem ngươi là tự tìm tử lộ. Tam Hoàng Huynh. Cơ Thiều Huyên giơ tay vuốt phẳng Mặc Thiên Quân bên thai tóc rối, thản nhiên nói, ngươi cũng biết nhiều năm như vậy tới ngươi vì sao đánh không lại Tứ Hoàng Huynh, lao lực tâm tư cũng vô pháp nhập chủ Đông Cung sao. Cơ Thiều Phong Thái Dương nháy mắt liền bính ra mấy cái gân xanh. Hán tử nhỏ liền đem Cơ Thiều Huyên coi như duy nhất đối thủ, chưa bao giờ đem thân là Thái tử Cơ Thiều Hồng để vào mắt. Ở hắn xem ra, Cơ Thiều Hồng uổng có dạ tâm lại không dài tâm trí. Nếu không phải thân là hoàng hậu con vợ cả, sau lưng lại có hoàng trưởng tử duy trì, này đồng cung chi vị vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn tới ngồi. Hắn nguyên bản là kế hoạch trước trừ bỏ phụ hoàng sủng ái nhất Cơ Thiều Huyên, sau đó lại đến đối phó bất kham một kích Cơ Thiều Hồng, nhưng lúc này Cơ Thiều Huyên lại như thế khinh miệt đem hắn cùng Cơ Thiều Hồng chi lưu đặt ở cùng nhau, này quả thực là sinh sôi ở chịu hắn cái tát. Cơ Thiểu Huyên như là hoàn toàn không có nhìn đến Cơ Thiểu Phong hắc như đáy nồi biểu tình, tiếp tục nói, bởi vì hắn xuẩn, nhưng ngươi lại so với hắn càng xuẩn. Cơ Thiểu Huyên. Cơ Thiểu Phong quát chói tai một tiếng, mà Cơ Thiểu Huyên tắc chậm rãi ngẩng đầu, sâu thẳm huyết đồng nhìn Cơ Thiểu Phong gần từng chữ một, ngươi cũng biết bị phụ hoàng bắt giữ Long Kỵ vệ đêm nay vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đứng ở Cơ Thiểu Phong bên người Lý Huyền Cơ đáy lòng lộ bộ nhảy dựng, một cổ dự cảm bất tường nháy mắt lung thượng trong lòng. Nhìn đem Nguyệt Vương vây quanh Long Kỵ vệ cùng rất nhiều hắn chưa bao giờ gặp qua hắc y gì cao thủ, Lý Huyền Cơ sắc mặt đống nhiên biến đổi, đối Cơ Thiểu Phong ra tiếng nhắc nhở nói, mau lui lại. Nhưng hắn nói âm còn chưa rơi xuống đất, Cơ Thiểu Huyền đột nhiên bung ra Mạc Thiên Quân, dưới chân một chút phiêu đến Cơ Thiểu Phong trước mặt. Cơ Thiểu Phong theo bản năng liền rút kiếm chiều Cơ Thiểu Huyền đâm tới, Cơ Thiểu Huyền xoay người vừa chuyển, nhấc chân gợi lên trên mặt đất binh khí chiều phía sau Nguyệt Vương phương hướng đa vào. Mà ở hắn nghiêng người nháy mắt, Cơ Thiểu Phong trong tay trường kiếm tàn nhẫn từ Cơ Thiểu Huyền trước mắt xẹt qua, trực tiếp mang theo lưỡng đạo đỏ thám huyết vụ. Phía sau, tiếng võ ngựa đình chú, thái giám thông truyền vang tận mây xanh, hoàng thượng giá lâm. Điện hạ. Cùng với thái giám thông truyền thanh âm, Mạc Thiên Quân buồn bã kinh hô đồng thời vang lên, đạp nguyệt mà đến Tuyên Đức Đế cùng Mạc Trường Ca, cùng với ở đây mọi người, trơ mắt nhìn Cơ Thiểu Huyền đá ra trường kiếm thứ hướng về phía Nguyệt Vương, mà Tế Vương Cơ Thiểu Phong tắc thừa dịp hắn đối phó Nguyệt Vương khoảnh khắc, dùng lánh duệ mũi kiếm bổ về phía Cơ Thiểu Huyền đôi mắt. Vạn vật tiến tĩnh, huyết nhiễm trời cao. Nguyệt Vương bị Long Kỵ vệ cùng Hắc Kỳ doanh vây quanh, vẫn luôn đều đang tìm kiếm đảo tẩu thời cơ. Nhưng hắn tự nhận có thể ở Long Kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh trong tay nhẹ nhàng pha vây, lại hoàn toàn không có nắm chắc ở Hắc Kỳ doanh vây quanh hạ toàn thân mà lui. Liên ở hắn án binh bất động tâm tư bay nhanh chuyển động là lúc, Tuyên Đức Đế đã đến ở trong nháy mắt hấp dẫn ở đây mọi người ánh mắt, mà Nguyệt Vương cũng vào lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay nhanh chiều hắc ám cuối thối lui. Lại không nghĩ, Cơ Thiểu Huyên như là đã sớm dự đoán được hắn sẽ vào lúc này chạy thoát giống nhau, kia véo chuẩn thời cơ. Cơ hồ cùng thái giám thông truyền đồng thời đá ra trường kiếm tấn như tia chớp chiều hắn gào thét mà đến, tinh chuẩn bắn về phía hắn trái tim vị trí. Nguyệt Vương sắc mặt đại biến nghiêng người tránh né, nhưng kia nghiêm nghị trường kiếm vẫn